sử dụng kiếm như thần, đây mới thực sự là kiếm tu a. Người ở chỗ này ngoại trừ Long Trần bên ngoài, đều bị Nhạc Tử Phong công kích cho chấn kinh rồi, kinh khủng kia kim trảo huyết ma, tại Nhạc Tử Phong trước mặt, thậm chí ngay cả một tia ngăn cản chi lực đều không có, liên tục miểu sát, như chém dưa thái rau. Mà ngay cả Quách Nhiên, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Cốc Dương chờ mấy vị quen thuộc Nhạc Tử Phong người, đều không nghĩ tới công kích của hắn, vậy mà sắc bén đến tình trạng như thế rồi. Tử Phong kiếm thuật, lần nữa tinh tiến, cái này lực công kích, xác thực dọa người. Long Trần không khỏi cảm khái, Nhạc Tử Phong cường đại, ở chỗ cái kia kiên cường nghị lực, cùng đối với kiếm chấp nhất cùng si mê. Nhạc Tử Phong trường kiếm trong tay, cũng không phải là tổ khí, cũng không phải vương khí, trên thực tế tựu là một thanh bình thường phàm binh. Đó là hắn theo Thiên Kiếm môn phản hồi lúc Lăng Vân Tử tiễn đưa hắn, Lăng Vân Tử từng nói qua, chính thức kiếm tu, là tuyệt đối sẽ không dựa vào một thanh thần binh đến để thăng lực công kích, đó là đối với kiếm tu một loại khinh nhờn. Hôm nay Nhạc Tử Phong cầm trong tay một thanh phổ thông trường kiếm, kiếm khí tung hoành, không có gì không phá, đây quả thực là một loại thần thông, một loại làm cho người không thể lý giải thần thông. Theo Nhạc Tử Phong ra tay, Mộng Kỳ, Sở Giao, Liễu Như Yên bọn người nhao nhao xông về trước đi, khi đi ngang qua trong chiến trường thích hợp, Lý Kỳ bàn tay lớn trên mặt đất vỗ, một tòa tứ tứ phương phương đài cao, phóng lên trời. Quách Nhiên bay lên đài cao, đem một thanh dài đến hơn 10 trượng hoàng kim chiến nỏ, khung. Đây là Quách Nhiên tính cả hoàng kim chiến giáp cùng một chỗ chế tạo thần nỏ, đại biểu cho Quách Nhiên đúc khí chi thuật cao nhất vinh quang, hoàng kim chiến giáp cùng hoàng kim chiến nỏ đều là hắn trước mắt đắc ý nhất chi tác. Lý Kỳ cho hắn đúc thành một cái đài cao, hắn ở chỗ này công kích có thể bao trùm toàn bộ chiến trường, cái này khung hoàng kim chiến nỏ, bị Quách Nhiên tên là Phá Quân, tên đầy đủ Phá Quân thần nỏ, là vì kỷ niệm lúc trước phát minh cái kia một khung nỏ. Ông, phốc, Phá Quân thần nỏ phía trên phù văn sáng lên, một đạo quang mang màu vàng bay ra, xa xa một mực kim chảo huyết ma đầu lâu bạo vỡ đi ra. Tốc độ quá là nhanh, nhanh đến mọi người chỉ có thể nhìn đến một đạo kim quang xuất hiện, xa xa kim chảo huyết ma tựu bị diệt sát rồi, chính giữa nhìn không tới bất luận cái gì quỹ tích. Quách nhưng cái này Phá Quân thần nỏ, bên trong có kỳ diệu phù văn tổ hợp, mang có không gian chi lực cùng thời gian ảo giác, đây cũng là Quách Nhiên so sánh âm địa phương. Người khác chứng kiến Phá Quân thần nỏ công kích trong nháy mắt, trên thực tế Phá Quân thần nỏ công kích đã đánh trúng mục tiêu. Bởi vì Quách Nhiên so sánh nham hiểm, hắn kích phát Phá Quân thần nỏ thời điểm, kích hoạt lên ảo giác, người khác chứng kiến hoàng kim thần nỏ sáng lên lúc, cho rằng hoàng kim thần nỏ muốn phóng ra rồi. Thế nhưng mà trên thực tế, Quách Nhiên đã sớm phát ra công kích, chỉ có điều bởi vì ảo giác phù văn yểm hộ, xuất hiện một cái nháy mắt thời gian chênh lệch. Chính vì vậy thời gian chênh lệch, chờ người khác chứng kiến tên nỏ phóng ra, hắn đã trúng mũi tên bỏ mình, lúc trước Quách Nhiên cho Long Trần khoe khoang thời điểm, Long Trần đối với Quách nhưng cái này phát minh, khen không dứt miệng, xưng đây là lừa người thần thuật, địch nhân chết cũng không biết chết như thế nào. Ni mã, mới chú ý tới, một cái kim chảo huyết ma 5.000 vạn giết chóc giá trị A. Quách Nhiên không khỏi kinh hãi, tại thông đạo một đầu khác, hắn cũng đánh chết một đầu kim chảo huyết ma, nhưng là khi đó quá mức hung hiểm, căn bản không có thời gian xem, hiện tại xem xét không khỏi lại càng hoảng sợ. 3. Quách Nhiên vừa mới nói xong, cái ót đã bị vỗ một cái, Long Trần tiếng gầm gừ truyền đến. Người đặc sao lại không thể có điểm chính sự, tranh thủ thời gian làm việc. Long Trần không biết lúc nào, đã đứng tại Quách Nhiên sau lưng, nhìn xem tiểu tử này lại vẫn có lòng dạ thanh thản nhìn lén đồ ma bảng, tức giận đến muốn lần nữa đem hắn ném vào thông đạo mặt khác đi một bên. À, lão đại ta sai rồi. Quách Nhiên vội vàng thu liếm tâm thần, Phá Quân thần nỏ chậm rãi thay đổi, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bởi vì Phá Quân thần nỏ quá mức cực lớn, chuyển đổi chẳng phải linh mẫn, hắn cần tìm bất động mục tiêu mới được. Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Lý Kỳ Tống, Minh Viễn bọn họ đều là đại phạm vi công kích, những cái kia kim chảo huyết ma di động chế ngự, cái này cho Quách Nhiên cung cấp tốt nhất cơ hội tác xạ, một mũi tên một cái, giết được cái kia gọi một cái đã nghiền. Lão đại mau nhìn xem, của ta đệ nhất bị đoạt lại đến sao? Quách Nhiên một bên xạ kích, một bên hưng phấn mà kêu to. Chương 1698, quần hùng tranh bảng. Quách Nhiên vốn là đệ nhất, nhưng là về sau mảnh vỡ mất đi hiệu lực về sau, chỉ dựa vào hai thanh chiến đao cuồng bổ chém lung tung, hiệu suất cấp tốc hạ thấp, rất nhanh đã bị đã vượt qua, dốc sức liều mạng giãy giụa, bài danh như trước hạ thấp, cái này lại để cho Quách Nhiên có chút phát điên. Chờ Quách Nhiên theo trong thông đạo lúc đi ra, đã rớt xuống thứ 5 vị trí, cái này không thể trách Quách Nhiên, đã không có bầy giết chi thuật, nhất định bị siêu việt. Quách Nhiên đã làm được phi thường tốt rồi, muốn trách chỉ có thể trách người khác quá mạnh mẽ. Hôm nay Quách Nhiên sổ cái thời gian hô hấp, có thể bắt được một cái cơ hội tiêu diệt một cái kim chảo huyết ma, cái này tăng lên tốc độ, có lẽ có thể rất nhanh có thể lại để cho hắn nhảy vào đi lên mới đúng. Phải biết rằng, đánh chết một cái kim chảo huyết ma thế nhưng mà 5.000 vạn giết chóc giá trị, mà một cái bình thường huyết sắc ma quái, chỉ có 1.000 giết chóc giá trị mà thôi, một cái kim chảo huyết ma tương đương với thành mảnh đất đánh chết huyết sắc ma quái rồi. Long Trần đạt được Quách Nhiên nhắc nhở, nhìn thoáng qua trong tay ngọc bài, khi thấy bài danh thời điểm, không khỏi đồng tử có chút co rụt lại, vậy mà sau nửa ngày đều nói không ra lời. Lão đại, ta đến cùng sông lên đệ nhất không có a. Quách Nhiên gặp Long Trần không nói lời nào, không khỏi lần nữa hỏi. Ngươi đã rớt xuống thứ 21 rồi, không, đã thứ 22 rồi. Long Trần đáp, ta đi, Quách Nhiên nghe thế cái đò đếm theo, kết quả có chút run lên, một đạo mũi tên vậy mà bắn chệch rồi, vội vàng lại phát một mũi tên, đem một cái bị Liễu Như Yên khống chế được kim chảo huyết ma đánh chết. Lão đại không thể nào, Quách Nhiên lúc này mới có cơ hội kêu to. Long Trần nhìn xem xếp hàng thứ nhất cường giả, không khỏi trong lòng hơi có chút rét run, trong huyết sát điện Đông Hải Ngọc. Nếu như nói là bất kỳ một cái nào cường giả ra tay, Long Trần cũng sẽ không quá mức khiếp sợ, nhưng là cái này Đông Hải Ngọc danh tự, lại làm cho Long Trần trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Huyết sát điện cường giả, cơ hồ cũng sẽ không bày giết kỹ năng, bọn hắn ra tay gần đây đều là đơn giết, nhưng là tốc độ cực nhanh, hiệu suất kỳ cao. Rất lộ ra nhưng cái này Đông Hải Ngọc, tự là đang đợi cái lúc này, liên tục đánh chết kim chảo huyết ma, thu hoạch hiệu suất, quả thực nghe rợn cả người. Hôm nay đợt thứ ba ma quái bộc phát, bất quá một canh giờ mà thôi, Đông Hải Ngọc giết chóc giá trị cũng đã cao tới 197 ức, điều này nói rõ, nàng cái này một cái canh giờ ở bên trong, liên tục đánh chết gần 400 cái kim chảo huyết ma. Phải biết rằng, những cái kia kim chảo huyết ma sức chiến đấu, thế nhưng mà có thể so với diễn thiên giả, mà cái này Đông Hải Ngọc, kích giết bọn nó vậy mà có thể như là cắt rau hẹ nhẹ nhõm, điều này nói rõ cái này Đông Hải Ngọc giết chóc chi thuật, đã đến một loại nghe rợn cả người tình trạng. Long Trần cùng huyết sát điện đã thế như nước với lửa, liền sát thần pho tượng đều bị hắn đập phá, giữa hai người chính là chân chính tử địch. Long Trần không e ngại bất cứ địch nhân nào, nhưng là hắn sợ có người không để đối phó hắn, mà là đối phó hắn người bên cạnh. Bất quá đã biết huyết sát điện đã có như vậy một cái đáng sợ nhân vật, liền có chuẩn bị tâm lý, tổng so cái gì cũng không biết thì tốt hơn. Khi thấy thứ hai tên của hậu, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng vẻ cổ quái, trong óc hiện ra một cái tuyệt mỹ dung nhan, đó là một trương hoàn mỹ đến không có lẽ tổn trên thế gian gương mặt. Mà ngay cả lông mi thậm chí là lông mi, đều có thể hoàn mỹ đối xứng, tìm không ra bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt nữ nhân. Một cái tuyệt mỹ nghiêng thế nữ nhân, một cái trở mặt vô tình nữ nhân, một cái tâm ngoan thủ lạt nữ nhân, một cái lại để cho Long Trần vĩnh viễn cân nhắc không thấu nàng đang suy nghĩ gì nữ nhân. Lãnh Nguyệt Nhan, danh tự phía trước không có bất kỳ tiền tố, chỉ có một tà ác khô lâu đồ án, đó là tà đạo chỉ mỗi hắn có tiêu chí, Lãnh Nguyệt Nhan vậy mà cũng tham dự Ma Uyên đại chiến. Khúc Kiếm Anh đã từng nói qua, Ma Uyên đại chiến cho dù là tà đạo, cũng sẽ tham dự, bọn hắn bình thường sẽ không đánh chết nhỏ yếu ma quái, mà là đánh chết mạnh nhất ma quái, cướp đoạt thứ nhất, vì chính là áp chế chính đạo. Lúc ấy Long Trần phi thường không hiểu, về sau mới biết được, nếu như Ma Uyên bộc phát, xông ra đại địa, nguy hại lớn nhất, cũng không phải những cường đại này ma quái, mà là những nhỏ yếu kia ma quái. Bởi vì cường đại ma quái, một khi nhảy vào đại lục cường giả có thể thông qua thần khí tập trung, rất nhanh tìm được những tồn tại này. Mà những tương đối kia nhỏ yếu, lại vô cùng vô tận ma quái, mới có thể cho đại lục mang đến hủy diệt tính đả kích. Bởi vì chúng nhiều lắm, dù là sơ hở một chỉ, cũng có thể hủy diệt một tòa thành trì, cho nên dù cho cùng chính đạo là địch tà đạo, cũng sẽ tiến đến đánh chết cường đại ma quái. Đây là một hồi sĩ khí tranh đoạt, tiêu chí lấy tương lai đích thoại ngữ quyền cùng uy tín, mặc kệ đối với bất luận cái gì thế lực, đều cực kỳ trọng yếu. Lãnh Nguyệt Nhan vị cư thứ hai, giết chóc giá trị vi 190 năm ức. Ép sát Đông Hải Ngọc bước chân, bất quá hai người số liệu, tại điên cuồng biến hóa, mỗi cái hô hấp đều tại điên cuồng gia tăng, nói rõ các nàng đang tại điên cuồng giết chóc kim chảo huyết ma. Biến thái, qua biến thái rồi, mang không mang theo như vậy đùa à. Quách Nhiên không khỏi một bụng hỏa, vốn cho là có thể xông lên đệ nhất, kết quả đều té nhà bà ngoại đi. Làm rất tốt việc, không muốn phân tâm, Long Trần một cước đá vào Quách Nhiên trên mông đít cả giận nói, đến lúc nào rồi rồi, còn nghĩ đến tranh những đồ vô dụng này. Lúc này Liễu Như Yên, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi bọn người toàn lực ra tay, tăng ra lớn nhất phạm vi công kích, Quách Nhiên tận dụng mọi thứ kiếm tiện nghi, ngược lại là vì bọn nàng chia sẻ không ít áp lực. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn khống chế được chiến trường địa hình, một khi xuất hiện khẩn cấp tình huống, hai người toàn lực bộc phát, đại địa sụp đổ, đem một bộ phận ma quái chôn giết, lại để cho kim chảo huyết ma không đến mức quá mức đánh chúng, nếu như đồng thời ngăn cản mười mấy cái kim chảo huyết ma công kích, hội gặp nguy hiểm. Tại Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Liễu Như Yên, Tiểu Vân, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn phối hợp xuống, đại bộ phận kim chảo huyết ma toàn bộ bị ngăn trở, chỉ có một phần nhỏ kim chảo huyết ma trở thành cá lọt lưới, tuôn ra hướng phía sau Long Huyết quân đoàn. Cốc Dương phụ trách đơn giết những này kim chảo huyết ma, bất quá như trước có một ít ma quái sát nhập Long Huyết quân đoàn, nhưng là Long Huyết chiến sĩ đã đều thoát thai hoán cốt, một chỉ kim chảo huyết ma vừa mới xông lại, đã bị ba cái Long Huyết chiến sĩ phối hợp phía dưới, hoàn thành lập tức miểu sát. Về phần những bình thường kia huyết sắc ma quái, tại Long Huyết chiến sĩ trước mặt, tụ là củ cải trắng, muốn chém tụ chém, muốn đạp tụ đạp, rốt cục có thể toàn lực xuất chiến Long Huyết chiến sĩ, như mãnh hổ hạ sơn, dũng không thể đỡ. Cường đại sức chiến đấu, làm cho những cường đại kia huyết sắc ma quái nhao nhao ngã xuống, mà ngay cả khủng bố kim chảo huyết ma, cũng có thể miểu sát, cái kia hình ảnh, thấy đạo tông đệ tử nhiệt huyết sôi trào. Đây mới gọi là chiến đấu chân chính, cùng Long Huyết chiến sĩ so sánh với, bọn hắn trước khi chiến đấu, quả thực tụ là tiểu hài tử đánh nhau, đã bị Long Huyết các chiến sĩ lây, đạo tông các đệ tử, càng phát ra tự tin, có thể cùng như vậy một đám những anh hùng cùng một chỗ chiến đấu hăng hái, cho dù chết, đời này cũng không có sống vô dụng rồi. Hoa Thi Ngữ, Uông Chân, Triệu Tử Nghiên, Mộc Thanh Huyên, Tô Mặc chờ một đám diễn thiên giả nhóm, canh giữ ở Long Huyết các chiến sĩ cùng một chỗ, thủ hộ lấy đạo thứ hai phòng tuyến, chỉ cần không cho kim chảo huyết ma sát nhập phía sau, trận tuyến tự kiên cố. Đạo tông các đệ tử, phối hợp công sự phòng ngự, đánh chết những tới gần kia huyết sắc ma quái, càng là nhẹ nhõm đến cực điểm. Cùng Long Huyết các chiến sĩ cùng một chỗ chiến đấu, đạo tông sau gia nhập diễn thiên giả nhóm, cũng không khỏi sinh ra một loại hối hận. Bọn hắn hối hận không có sớm chút tiếp xúc Long Trần, tuy nhiên Long Huyết chiến sĩ đều chẳng qua là cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn cùng sát thương hiệu suất so với bọn hắn cao hơn ra rất nhiều. Loại này cuộc chiến sinh tử mới là gia tốc lại để cho người cường đại cùng thành thục đường tắt, nếu như bọn hắn có Long Huyết các chiến sĩ lực sát thương cùng kinh nghiệm chiến đấu, bọn hắn có lẽ đã có thể không kiêng nể gì cả nhảy vào phía trước chiến trường, cùng Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người cùng một chỗ kịch chiến, độc ngăn cản một mặt. Bọn hắn mặc dù có xông lên đồ ma bảng chi tâm, nhưng là thật sâu biết rõ, bọn hắn không có thực lực kia, không có một kích miểu sát kim chảo huyết ma thực lực, vạn nhất bị 3-5 cái kim chảo huyết ma vây quanh, cái này mệnh muốn chơi xong. Để cho nhất bọn hắn phấn chấn cùng chờ mong chính là, Long Trần vẫn đứng tại trên đài cao, bao quát lấy toàn bộ chiến trường, sắc mặt bình tĩnh như nước, làm bọn hắn tin tưởng tăng gấp đôi đồng thời, cũng tràn đầy chờ mong, thậm chí bọn hắn hy vọng ma quái cường thịnh trở lại một ít, lại nhiều một ít. Như vậy Long Trần tựu sẽ ra tay rồi. Dùng Long Huyết chiến sĩ nói, xem lão đại chiến đấu, đó mới gọi chiến đấu, chúng ta những bất quá là kia tiểu đả tiểu nháo mà thôi, lên không được mặt bàn. Nếu để cho Long Trần biết rõ những người này nghĩ cách, Long Trần tất nhiên hội dở khóc dở cười, sống còn chiến đấu, cũng không phải là biểu diễn a. Lúc này Long Trần, chính nhìn xem trong tay ngọc bài, một mực chú ý đồ ma bảng trên danh tự. Bất quá hiện tại đồ ma bảng trên, xếp hàng thứ nhất đã biến thành Lãnh Nguyệt Nhan, Đông Hải Ngọc biến thành thứ hai. Đồng dạng đều là 203 ức, hai cái danh tự càng không ngừng lập lòe, trong chốc lát Đông Hải Ngọc thứ nhất, trong chốc lát Lãnh Nguyệt Nhan thứ nhất, cái này đệ nhất danh, chưa bao giờ có như thế kịch liệt tranh đoạt. Bài danh thứ ba dĩ nhiên là một vị huyền thú nhất tộc cường giả, khi thấy danh tự, Long Trần không khỏi sững sờ, Giao Kỳ Chân Quân. Giao Kỳ Chân Quân phía trước có một cái huyền chữ, không có Đông Nam Tây Bắc bên trong đánh dấu, nói rõ người này chính là huyền thú nhất tộc cường giả. Chỉ có điều nếu kêu lên chân quân, cái này quá liều lĩnh đi à nha, theo nói cái gì chân quân, thiên quân, đều nói là tiên cổ thời kỳ, trong nhân tộc đụng chạm đến tiên đạo biên giới, sắp thành tiên thành thần cường giả, mới có người dám dùng loại này xưng hô. Phải biết rằng, tại đây Ma Uyên, có thể vào cường giả, tu vi hạn định là hóa thần cảnh, một cái nho nhỏ hóa thần cảnh, cũng dám tự xưng chân quân, không biết là hắn quá mức cuồng vọng, hay vẫn là cố ý nhục nhã nhân tộc. Đoán chừng lại là một cái kẻ lỗ mãng. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, nghe danh tự, đã biết rõ người này hơn phân nửa là một cái không coi ai ra gì ngu ngốc, người bình thường sẽ không gọi loại này danh tự. Long Trần tiếp tục xem tiếp, khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, mặc niệm, thằng này đủ mạnh, đơn giết so bầy giết càng thêm cho lực, vậy mà bài danh đến thứ tư, hơn nữa giết chóc giá trị thẳng bước Giao Kỳ Chân Quân, Giao Kỳ Chân Quân là 147 ức, mặc niệm là 145 ức. Dùng sức phát nổ cái kia ngu ngốc, Long Trần vi mặc niệm khuyến khích nhi, tiếp tục hướng xuống xem, tên thứ năm là một vị trong huyền vực cường giả, tên là Triệu Tuyết Hàn, cái tên này so sánh trung tính, không biết là nam hay là nữ. Giết chóc giá trị vi 120 năm ức, khoảng cách mặc niệm bọn hắn, còn cách một đoạn, đoán chừng muốn đuổi giết mặc niệm, có chút khó khăn. Hôm nay đồ ma bảng trên, đệ nhất cùng thứ hai, danh tự đang không ngừng mà biến hóa, đám đông xa xa bỏ qua. Mặc Niệm cùng Giao Kỳ chân quân khoảng cách Đông Hải Ngọc cùng Lãnh Nguyệt Nhan thì có đại đoạn khoảng cách, mà cái này Triệu Tuyết Hàn, cách bọn họ cũng có một khoảng cách, rất hiển nhiên, cái lúc này thể hiện chính là cá nhân đích chính thức chiến lực, không cách nào nữa mưu lợi rồi. Chờ Long Trần chứng kiến tên thứ 6 thời điểm, không khỏi sững sờ, hắn như thế nào lại xuất hiện? Chương 1699, Ma giới chi môn. Hồ Phong, cái tên này vậy mà lại xuất hiện, lúc trước hắn đã từng một lần uy hiếp được hạ thần địa vị, sau đó không bao lâu mà bắt đầu mai danh ẩn tích rồi. Hôm nay cái tên này vậy mà lại lần nữa xuất hiện rồi, lại để cho Long Trần cảm giác không thể tưởng tượng nổi, theo lý thuyết hiện tại cũng là đơn giết cường giả đích thiên hạ, bầy giết kỹ năng cơ bản không quá có tác dụng rồi, bởi vì này chút hít kim chảo huyết ma quá mạnh mẽ. Long Trần không rõ, người này làm cái quỷ gì, nếu có thực lực, thứ tự sẽ một mực giữ lại ở phía trước, nếu như không có thực lực, cái lúc này tuyệt đối không cách nào vào tới phía trước mới đúng, lại để cho người xem không hiểu rồi. Long Trần tiếp tục hướng xuống nhìn lại, vị thứ 7 rõ ràng là từng đã là đệ nhất hạ thần, chỉ bất quá bây giờ hắn giết chóc giá trị vừa mới phá 10 tỷ, lộ ra có chút kế tục vô lực rồi, không biết hắn bây giờ là thật sự vô lực rồi, hay vẫn là tại giữ lại. Phải biết rằng, cường giả như vậy, đại đa số đều có thần khí hộ thể, một khi kích phát thần khí, sức chiến đấu lập tức hội sổ dùng lần kế bộc phát, lực sát thương hội trở nên dọa người. Bất quá kích phát thần khí, không đến thời khắc cuối cùng, cũng sẽ không đi làm, một phương diện với tư cách cuối cùng tranh đoạt át chủ bài, một mặt khác cũng với tư cách bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Tuy nhiên Long Trần bây giờ nhìn không đến người khác tình huống, nhưng là Long Trần tin tưởng, cái lúc này toàn bộ bằng cá nhân chân thật chiến lược đánh chết ma quái, không có người hội ngu ngốc đến cái lúc này sử dụng thần khí. Xếp hàng thứ 8 chính là Nhạc Tử Phong, không thể không nói, kiếm tu quá kinh khủng, những cái kia kim chảo huyết ma, Nhạc Tử Phong một kiếm một cái, kiếm ra ma diệt, gọn gàng. Kim chảo huyết ma cái kia cường đại thân thể, tại Nhạc Tử Phong mũi kiếm trước mặt, thật giống như đậu hủ nhu nhược. Hơn nữa Long Trần phát hiện, lúc này Nhạc Tử Phong trường trên thân kiếm, bao vây lấy một tầng thần bí mũi nhọn, ban đầu ở Đại Hàn Đế Đô thời điểm, Nhạc Tử Phong trường trên thân kiếm mũi nhọn, chỉ có thể bao trùm tại mũi kiếm phía trên, nhưng không cách nào bao khỏa toàn bộ thân kiếm. Hôm nay Nhạc Tử Phong trường trên thân kiếm, bị thần bí hào quang bao khỏa, một kiếm chém ra, sắc bén vô cùng, đó là một loại vô địch khí thế cùng tín niệm, Nhạc Tử Phong trường kiếm, phảng phất đã nhận được một loại chúc phúc. Đây càng thêm lại để cho Long Trần hoài nghi, trên cái thế giới này phải chăng thật sự có kiếm thần tồn tại. Hôm nay Nhạc Tử Phong một người phía trước, tại ma quái bầy trong chạy vội, chuyên môn tìm kim chảo huyết ma đánh chết, những thứ khác kim chảo huyết ma đại đa số bị Sở Giao, Liễu Như Yên bọn người ngăn trở, không phải là bị bọn hắn diệt sát, tựu là bị Quách Nhiên đánh lén tiêu diệt. Có thể nói hiện tại Nhạc Tử Phong, tựu là toàn bộ chiến trường mạnh nhất chiến lực, chiến trường có gần như một nửa kim chảo huyết ma, đều là bị Nhạc Tử Phong đánh chết. Xếp hạng thứ 9 vị chính là một vị danh tự phía trước bỏ thêm một cái cổ chữ, rõ ràng là một vị đến từ cổ tộc cường giả, tên là Hướng Vân Phi cường giả. Xem ra đây cũng là một vị trí cường giả, lực sát thương kinh người, sau phát mà tới trước, một lần hành động nhảy vào top 10, thế tới hung mãnh, hắn giết chóc giá trị đuổi sát Nhạc Tử Phong. Cái này lại để cho Long Trần không khỏi cảm thán, Thiên Vũ Đại Lục tàng long ngọa hổ, Nhạc Tử Phong khủng bố như thế lực sát thương, như trước bị hắn ép sát, tùy thời đều sẽ vượt qua tư thế cổ tộc cường giả, cũng không thể khinh thường. Xếp hạng thứ 10 vị rõ ràng là Đan Tiên Tử, điểm này lại để cho cùng Long Trần có chút giật mình, đối với Đan Tiên Tử chiến đấu chân chính lực, Long Trần hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng là tại không kích hoạt thiên giả lô dưới tình huống, như trước có thể sát nhập top 10, Đan Tiên Tử hoặc là tại giao trì trong thánh địa che giấu thực lực, hoặc là tựu là sau khi trở về, chiến lực lần nữa tăng lên. Xếp hạng thứ 11, 12, 13, 14, đều đến từ trong huyền vực cường giả. Chỉ có tại thứ 15 vị trí, Long Trần mới nhìn đến Diệp Chi Thu danh tự, sau đó lại là một nhóm lớn trong huyền vực cường giả tiền tố, tại 21 vị trí, thấy được Tử Yên danh tự. Vốn Quách Nhiên vị trí tại 21, hiện tại bị Tử Yên mà chuyển biến thành, theo 21 đến 50 tầm đó cơ bản đều là trong huyền vực cường giả tại bá bảng, có thể thấy được trong huyền vực hoàn toàn chính xác thực là cường giả như mây. Tại thứ 53 vị trí, Long Trần thấy được Sở Giao danh tự, dù sao Sở Giao cùng Liễu Như Yên tính toán một người. Cho nên Liễu Như Yên đánh chết quái vật đều tính toán Sở Giao, cho nên coi như là dùng thủ hộ làm chủ, như trước vò tới vị trí này. Tại 62 vị trí, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, hắn thấy được Đế Tâm danh tự, lúc trước thiếu chút nữa xông lên thứ nhất, hiện tại Đế Tâm, lúc này mất tại vị trí này, dùng hắn chính là cái kia tâm tính, đoán chừng muốn chọc giận phải đem trâu được sữa nhổ ra đi à nha, bởi vì hắn hiện tại, ngay tại Quách Nhiên phía sau cái mông ăn thì đâu rồi, Quách Nhiên vừa vặn xếp hạng 61 vị trí. Cùng Đế Tâm đã giao thủ, Long Trần biết rõ người này thuộc về khống chế tính cường giả, một versus một dưới tình huống, ai gặp được hắn đều muốn chịu thiệt. Hắn bày giết chi thuật, đánh chết một ít con tôm nhỏ còn có thể, gặp được kim chảo huyết ma loại này cường đại ma quái, tự không cách nào hoàn thành bày giết, cần nguyên một đám đối phó. Hắn thần khí bị Long Trần tan vỡ rồi, dưỡng được những cái kia tinh quý sát nhân cá, cũng bị Long Trần toàn bộ hạ độc chết, sức chiến đấu nhất định sẽ cắt giảm rất nhiều, thậm chí Long Trần có thể tưởng tượng đến, người này lúc này nhất định tại lớn tiếng chú chửi mình. Trước 100 bên trong, không còn có Long Huyết quân đoàn người rồi, Long Trần danh tự, càng là không biết mất đi nơi nào, Long Trần đều chẳng muốn đi tìm. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ bài danh còn thoáng gần phía trước một ít, như Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người, càng là vung đã đến 200 có hơn, bất quá có thể trong một hơn quái vật bên trong chỗ hết tài năng, đã coi như không tệ rồi. Bất kể thế nào nói, Long Huyết quân đoàn thủy chung có người chiếm cứ top 10 bên trong một vị trí là tốt rồi, tối thiểu có thể làm Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền bọn người không đến mức lo lắng quá mức. Nhìn xem đồ ma bảng trên danh sách, Long Trần không khỏi cảm khái, khó trách Khúc Kiếm Anh nói chúng huyền vực mới là thiên kiêu tụ tập địa, gần phía trước danh ngạch, cái kia từng chuỗi trong chữ, quả thật làm cho nhân tâm rung động. Theo thời gian trôi qua, trong thông đạo kim chảo ma quái càng ngày càng nhiều, vốn những ma quái này, tại huyết sắc ma quái bên trong tỷ lệ là 1:1 xác suất. Nói cách khác, đại khái tuôn ra 1 vạn cái huyết sắc ma quái ở bên trong, mới có một cái kim chảo ma quái xuất hiện. Nhưng là mấy canh giờ sau khi đi qua, những cái kia kim chảo ma quái càng ngày càng dày đặc rồi, tuôn ra tỷ lệ, so với trước nhiều hơn gấp 10 lần, trên chiến trường áp lực càng lúc càng lớn. Oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên không gian trong thông đạo liên tục bạo hưởng, toàn bộ thế giới đều đang không ngừng địa rung rung, phảng phất thiên địa sắp sụp đổ. Long Trần nhìn xem thông đạo, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, quả nhiên kim chảo ma quái cũng không phải mạnh nhất quái vật, còn có càng mạnh hơn nữa quái vật, tại điên cuồng công kích thông đạo, hơn nữa thông đạo trên phù văn bắt đầu rất nhanh ảm đạm. Giang giác, hư không lần nữa nứt vỡ, thông đạo một cái chớp mắt triệt để nổ bung, rốt cuộc nhìn không thấy thông đạo rồi, chỉ có thể nhìn đến trong hư không, một cái cự đại vòng xoáy như cùng một cái đại môn, hướng bên này rộng mở. Thông đạo nứt vỡ, xem ra ngũ đại vực đều muốn trực tiếp đối mặt ma giới chi môn rồi. Long Trần nhìn xem cái kia đại môn, sắc mặt nghiêm nghị, theo cái kia đại môn, Long Trần thấy được vô tận ma giới đại quân. Vốn thiên vũ đại lục cùng ma giới kết nối thông đạo, có lẽ chỉ có một, nhưng là không biết tình huống như thế nào, tại đây vậy mà xuất hiện ma giới chi môn. Theo lý thuyết, ma giới chi môn có lẽ tại trong huyền vực, trải qua trận pháp đem dũng mãnh vào ma quái đưa vào tất cả đại vực, hôm nay truyền tống thông đạo biến mất, ma giới chi môn xuất hiện, nói cách khác, Long Trần bọn người muốn trực tiếp đối mặt ma giới đại quân rồi. Oanh, ma giới chi môn một hồi chấn động, khủng bố rung động khuếch trương núi, đại địa nhao nhao bạo liệt, mình mùng uy áp cùng sát lục ý chí mang tất cả chư thiên. Tập thể hồi phòng, Long Trần quát, Long Huyết các chiến sĩ, chậm rãi hướng lui về phía sau đi, thu nhỏ lại vòng chiến, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người cũng chậm rãi lui về phía sau, bảo vệ Long Huyết chiến sĩ. Quách Nhiên cũng quay trở về trận địa, bên trong chiến trường, chỉ có Long Trần đứng tại trên đài cao, lạnh lùng mà nhìn xem ma giới chi môn. Ma giới chi môn chính là một cái trong suốt vòng xoáy, theo cái kia vòng xoáy bên trong, mọi người có thể chứng kiến vô cùng vô tận ma quái. Đó là một loại phần lưng mọc lên cực lớn cánh, giống như con rơi quái vật, bọn hắn cùng nhân loại 10 phần giống nhau, thân hình cao lớn, trong tay nắm cốt kiếm, từng cái ma quái trong ánh mắt, đều có được một cái huyết sắc ký hiệu, đang không ngừng lưu chuyển, tràn đầy khát máu cùng cuồng bạo hương vị, làm cho người không rét mà run. Là dược ma, bất quá giống không quá đồng dạng. Long Trần xuyên thấu qua ma giới đại môn, nhìn xem những ma quái kia, Long Trần nhận ra những ma quái này, ban đầu ở Đông Hoang Cửu Lê bí cảnh bên trong, Long Trần tựu đã từng gặp dược ma hài cốt. Nhưng là những dược ma kia khung xương phi thường đại, mà ở Ma Linh Sơn, Long Trần cũng gặp phải dược ma, nhưng là những dược ma kia, thân thể tựu nhỏ hơn rất nhiều, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Hôm nay dược ma, thân cao tại 1 trượng 5 đến 2 trượng tầm đó, trong ánh mắt huyết sắc ký hiệu cực kỳ quỷ dị. Long Trần hiện tại rốt cục minh bạch, dược ma phân rất nhiều giống, về phần mạnh yếu, là không thể dựa theo khổ người lớn nhỏ đến phân biệt, đáng tiếc Nguyệt Tiểu Thiến không tại, nếu không coi hắn cái kiêu uyên bác tri thức, nhất định có thể phân biệt ra được, trước mắt dược ma, thuộc về cái gì giống. Lúc này ma giới chi môn xuất hiện, không gian càng không ngừng chấn động, cái kia cái cự đại vòng xoáy đang tại chậm rãi mở rộng, theo nguyên lai phương viên trăm dặm, mấy cái thời gian hô hấp, vậy mà khuếch trương lớn đến ngàn dặm. Theo cái kia vòng xoáy khổng lồ vận chuyển, trong hư không nổ vang thanh âm dần dần thu nhỏ lại, Long Trần cùng vòng xoáy nội vô tận ma tộc đại quân đối mặt. Hôm nay không gian chi môn xuất hiện, là ma giới cùng thiên vũ đại lục lưỡng cái thế giới nối tiếp về sau, hình thành không gian nối, nối tiếp. Cái này nối, nối tiếp quá trình, cần nhất định được thời gian, mới có thể triệt để ổn định sau không gian thông đạo, mới có thể sử dụng. Hôm nay không gian thông đạo đang tại vận chuyển, bất kể là Long Trần hay là đối với mặt ma quái đại quân, đều không thể đi qua. Hèn mọn nhân tộc, ta tại trong ánh mắt của các ngươi, thấy được sợ hãi, các ngươi tựu là một đám nhu nhược loài bò sát, dơ bẩn chủng tộc, không có lẽ sống trên thế giới này. Lại để cho Long Huyết chiến sĩ cùng đạo tông các đệ tử khiếp sợ chính là, đối diện ma quái, vậy mà nói chuyện, điều này nói rõ những khủng bố này rực ma, có không thua kém trí tuệ của nhân loại. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, một đao chém ra, một đạo sắc bén đao ảnh phá không mà ra, thẳng đến đối diện không gian chi môn chém rụng. Phốc, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Long Trần một đao, vậy mà xuyên thấu qua không ổn định không gian chi môn, nặng nề mà chạm tại đối diện ma quái trong đại quân, lập tức có 10 cái rực ma, bị Long Trần một đao chém giết. Khai thiên thức thứ 6, quả nhiên bác đại tinh thâm, bao hàm toàn diện, có thể không xem phòng ngự chảm kích chi lực, quả thực tựu là thần kỹ. Long Trần chỉ có điều muốn thử một lần, nhìn xem vận chuyển thoáng một phát khai thiên thức thứ 6 phá thuẫn bí mật, phải chăng cũng có thể phá vỡ không gian chi môn trói buộc, không nghĩ tới thật sự thành công rồi. Long Trần ra tay, vậy mà cách không gian chi môn, đem mở miệng nói chuyện chính là cái kia rực ma chém giết, làm cho sở hữu chiến sĩ bộc phát ra một hồi hoan hô, Long Trần rốt cục xuất thủ. Chương 1700, Thiên Dực Huyết Ma. Khai thiên thức thứ 6 vô cùng nhiều huyền ảo, Long Trần chỉ biết là hắn nhưng, lại không biết giá trị. Lúc trước Long Trần tự một ít cao thâm vấn đề, hỏi qua lão đầu tử, kết quả lão đầu tử cũng là giải thích được mơ hồ không rõ. Hỏi càng về sau, lão gia tử thẹn quá hóa giận, thiếu chút nữa cầm gậy gộc trừ Long Trần, dạy ngươi như thế nào luyện tựu như thế nào luyện, hỏi nhiều như vậy làm cái rắm. Long Trần lúc ấy sẽ hiểu, đoán chừng lão gia tử cũng không hiểu, ở trong đó rất nhiều ảo diệu, cần Long Trần chính mình đi lục lọi mới được. Giống, Long Trần một kích, triệt để chọc giận những rực ma kia, rực ma giống giận đánh tới. Kết quả đâm vào cái kia không gian chi môn trên, trong nháy mắt bạo vỡ thành bột mịn, lại bị không gian chi môn không gian chi lực rảo sát. Những rực ma kia vội vàng bạo lui, nhưng là ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, đã đều biết ngàn rực ma bị không gian chi lực rảo sát, tức giận đến những rực ma kia nhao nhao gào thét. Không cần phải gấp gáp, chờ không gian chi môn mở ra, giết sạch nhân tộc, bọn hắn bất quá là một đám dơ bẩn heo, máu của bọn hắn, nhưng lại tốt nhất hiến tế tài liệu. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, lại để cho những sao động kia rực ma nhóm thoáng cái bình tĩnh lại. Một người mặc tử sắc trường bào, dáng người thon dài nam tử tóc đen xuất hiện tại rực ma bên trong. Cái kia nam tử tóc đen vừa xuất hiện, những rực ma kia trong nháy mắt bình tĩnh lại, nhìn xem cái kia nam tử tóc đen, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử chứng kiến nam tử kia thời điểm, đồng tử không tiến có chút co rụt lại. Nam tử kia ngoại trừ trong ánh mắt mang theo huyết sắc ký hiệu, vậy mà cùng nhân loại giống như đúc, chỉ bất quá hắn trên người uy áp khủng bố làm cho người ta sợ hãi, quanh thân cương khí bành trướng, sau lưng vậy mà loáng thoáng có huyết sắc hư ảnh hiển hiện, thật giống như sau lưng của hắn có một cái gào thét ác ma, chính vô tình bao quát lấy mọi người. Người này thật là khủng khiếp uy áp, Quách Nhiên bọn người không khỏi lại càng hoảng sợ, cái này nam tử tóc đen trên người uy áp quá dọa người rồi, làm cho người hô hấp đều khó khăn. Những bình thường kia rực ma, khí tức trên thân, đều làm người có chút kinh hồn táng đảm, cái này nam tử tóc đen khí tức càng so những rực ma kia cường đại gấp mấy chục, thậm chí hơn trăm lần, coi như là Sở Giao, Cốc Dương chờ cường giả, đều cảm thấy lưng lạnh cả người, người này tuyệt đối là một cái khủng bố tuyệt luân gia hỏa. Ở đằng kia nam tử tóc đen sau lưng, lại vẫn có một mảng lớn bóng người, nếu như không phải bọn hắn đứng tại rực ma trong đại quân, Long Trần cơ hồ muốn cho rằng bọn họ tựu là nhân tộc rồi. Khi thấy nam tử tóc đen sau lưng những người kia lúc, Long Trần đồng tử không khỏi có chút co rụt lại, tuy nhiên không rõ rực ma cảnh giới. Nhưng là những người này ngoại trừ cái kia nam tử tóc đen bên ngoài, tu vi có lẽ đều thuộc về mệnh tinh cảnh cấp bậc kia, loại cảm ứng này vô cùng rõ ràng. Cái này lại để cho Long Trần không khỏi trong lòng dùng mình, nếu như những người này đều có thể xông lại, cái kia hôm nay chỉ sợ thật sự muốn ngăn cản không nổi rồi. Những rực ma kia bản thân tựu so kim chảo ma quái càng cường đại hơn nữa cùng trước khi ma quái bất đồng, tại đây rực ma thế nhưng mà thuần một sắc rực ma đại quân, không có mặt khác tạp cá, bọn hắn một loạt mà lên. Coi như là dùng Long Huyết quân đoàn chiến lực, chỉ sợ cũng phải xuất hiện đại diện tích thương vong, mà đạo tông đệ tử, càng có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Bất quá, lại để cho Long Trần trong nội tâm khẽ động chính là, hắn đã nghe được một cái mấu chốt chữ nhi. Hiến tế cho ai? Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, không khỏi cười lạnh nói, bọn hắn lại bị xem thành tế phẩm, Long Trần phảng phất bắt được cái gì mấu chốt. có lẽ ngươi chết về sau, tự sẽ biết rồi. Cái kia tóc dài nam tử mỉm cười, hiển nhiên trí tuệ của hắn rất cao, không được long trần hợp lý. Muốn từ trong miệng của ta, moi ra bí mật, ngươi tự tiết kiệm một chút khí lực a, ngươi chỉ cần biết rõ, các ngươi tự là một đám con mồi, thành thành thật thật bị giết là được rồi, dẫy dụa chỉ biết làm cho các ngươi càng thêm thống khổ. Cái kia tóc dài nam tử cao cao tại thượng ngữ khí, đem mọi người trở thành săn giết đối tượng, cái này nhường Đường Tông các đệ tử nộ khí dâng lên, đây là đối với nhân tộc coi rẻ. Ta đây tựu không lãng phí khí lực rồi, chờ ta chặt bỏ đầu của ngươi, lại đến siêu hồn, càng thêm dùng ít sức một ít. Long Trần thản nhiên nói, ha ha ha, cái kia tóc dài nam tử ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm như điên lôi nổ vang, dù cho cách không gian chi môn, như trước chấn người màng nhĩ nổ vang. Làm cho đạo tông các đệ tử sắc mặt đại biến, cái này tóc dài nam tử quá kinh khủng. Tại trên người của ngươi, ta cảm nhận được đồng tộc khí tức, ngươi có lẽ đánh chết qua ta dược ma tộc cường giả a. Nhưng là ta cho ngươi biết, dược ma tộc tổng cộng phân 3.600 nhiều chi nhánh, mà ta thiên dược huyết ma, chính là dược ma tộc bài danh thứ 7 tồn tại. Xem khí tức của ngươi, có lẽ thuộc về nhân tộc hóa thần cảnh a, theo chúng ta dược ma tộc hóa huyết cảnh ngang nhau, nói cách khác, chúng ta là tại đẳng cấp tương đương phía trên. Một hồi chờ không gian chi môn mở ra, ta sẽ cho ngươi biết, tại ngang cấp xuống, mặt đối với chúng ta vĩ đại thiên dực huyết ma tộc cường giả, các ngươi tựu là một đám cặn bã, chỉ có thành thành thật thật bị giết phần. Thiên dực huyết ma tộc tóc dài nam tử một tiếng cười lạnh. Ông, theo cái kia thiên dực huyết ma tộc nam tử một tiếng cười lạnh, vô số dực ma tránh ra, lộ ra sau lưng, vô số thiên dực huyết ma tộc cường giả. Xem ra bình thường dực ma tộc cường giả, bất quá là pháo hôi, mà những thiên dực huyết ma kia tộc cường giả mới thật sự là chiến sĩ, khi thấy cái kia vô biên vô hạn thiên dực huyết ma tộc đại quân lúc, mới vừa rồi còn xúc động phẫn nộ dị thường đạo tông các đệ tử, thoáng cái tự tuyệt vọng. Nếu như địch nhân chỉ có mấy chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn, bọn hắn còn có thực lực liều mạng một hồi, thế nhưng mà dực ma tộc cường giả, quả thực vô cùng vô tận, khủng bố như vậy đại quân, đều là dùng ước đến tính toán, cái này căn bản là một hồi hữu tử vô sinh đối chiến. Chứng kiến cái này khủng bố trận thế, mà ngay cả Cốc Dương, Mộng Kỳ bọn người không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, tuy nhiên còn không có khai chiến, nhưng là cái kia bình thường dực ma sức chiến đấu, chỉ xem khí tức đã biết rõ so kim chảo ma quái mạnh hơn vài phần. Chớ nói chi là cái kia thiên dực huyết ma tộc cường giả, những cường giả này từng cái sức chiến đấu, muốn so với bình thường dực ma sức chiến đấu càng thêm cường hãn, chúng mới là tinh nhuệ, cho dù là Long Huyết quân đoàn cùng Long Trần thân kinh bách chiến, cũng chưa bao giờ gặp được qua như thế sức chiến đấu cách xa tình huống. Đó căn bản không cách nào ngăn cản. Trừ phi đem những ma quái này dẫn vào đại lục ở bên trên, lại để cho lão huyền chủ thúc dục huyền thiên tháp chấn giết, nếu không khó giải. Hoa Thi Ngữ lúc này sắc mặt có chút tái nhợt mà nói, lúc này chúng thần kinh người căng cứng, đều nhanh muốn đứt đoạn rồi. Con đường này không thể thực hiện được, nếu như chúng ta tại đây thất thủ, chỉ có bộ phận ma quái hội theo thông đạo, thẳng hướng huyền thiên đạo tông. Mà đại bộ phận ma quái hội dọc theo thông đạo thẳng hướng mặt khác tông môn, cấp tốc khuếch tán ra, người cảm thấy những tông môn kia có năng lực ngăn cản loại này trùng kích sao? Chỉ cần có một cái tông môn ngăn cản không nổi, rất nhiều ma quái phun lên đại lục, cái kia sẽ là một hồi nhân tộc hạo kiếp, Long Trần tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mộng Kỳ lắc đầu, thông đạo cũng không phải là chỉ có một đầu, mà là như là mạng nhện đồng dạng phân bố, hơn nữa không ít có được kết nối thông đạo tông môn, đều bị Long Trần lúc trước tiêu diệt, ma quái hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc, không cần tốn nhiều sức giết xuống mặt đất. Muốn nhiều như vậy ma quái thoáng cái dẫn vào huyền thiên đạo tông, đó căn bản tựu không khả năng, thực tế những ma quái này không là trước kia những không có kia đầu óc ma quái, bọn hắn cùng nhân loại đồng dạng, có được lấy ngang nhau trí tuệ. Không cần lo lắng, Long Trần nhất định có biện pháp của hắn, không gặp Long Trần như trước khí định thần nhàn sao. Nhìn xem Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nhiên bọn người vẻ mặt thần sắc lo lắng, Mộng Kỳ không khỏi khẽ cười nói. Mọi người không khỏi xem hướng tiền phương trên đài cao, khiêng màu đen lưỡi dao khổng lồ Long Trần. Nhìn xem Long Trần bình tĩnh khuôn mặt, trong lòng mọi người áp lực lập tức nhỏ hơn rất nhiều. Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông trong hàng đệ tử, cái kia chính là giống như thần tồn tại, chỉ cần có hắn tại, hết thảy cũng có thể. Thời gian từng điểm đi qua, vốn là ở đây trên dư lưu lại ma quái, đã toàn bộ bị giết sạch, trên chiến trường thi thể đã xếp thành từng tòa núi cao, huyết khí trùng thiên. Ông, đột nhiên phía trước không gian vòng xoáy đình chỉ vận chuyển, dấu hiệu này lấy không gian đại môn, triệt để khung thành công. Trong khoảnh khắc đó, dực ma tộc các cường giả phát ra gầm lên giận dữ, huy động cốt kiếm, như là thủy triều vào tới. Giết sạch nhân tộc, trước hết nhất lao tới chính là dực ma tộc cường giả, chúng giống giận gầm thét, trong đôi mắt huyết sắc phù văn sáng lên, phát ra quỷ dị này hào quang, như là tất cả khát máu mãnh thú. Khai thiên thức thứ 6, Long Trần một tiếng gào to, trường đao trong tay mạnh mà vung lên, chỉ thấy một đạo cực đại đao cung, giống như loan nguyệt dán mặt đất chém ngang mà ra. Trăng lưỡi liềm mới xuất hiện thời điểm, bất quá chỉ có vài chục trượng trường mà thôi, theo trăng lưỡi liềm đi về phía trước, càng lúc càng lớn, trong nháy mắt tăng vọt, bao trùm hơn phân nửa chiến trường. Đường trăng lưỡi liềm tăng vọt đến mức tận cùng thích hợp, thiên địa nổ vang rung động, hư không xé rách, càn khôn rung rung, một đao kia mới thật sự là khai thiên thức thứ 6. Phốc phốc phốc phốc, trăng lưỡi liềm chém rụng, sắc bén nghiền nát thiên khung, những rực ma kia nhao nhao toàn lực ngăn cản, kết quả như trước bị màu đen mũi nhọn thôn phệ, một đao kia tràn đầy lên trời xuống đất suy ngã độc tôn ý chí, không người nào có thể ngăn cản hắn mũi nhọn, những rực ma kia vừa mới xông ra thông đạo, đã bị một đao diệt sát. Lão đại tiến vào thứ 8 rồi, ai u, Quách Nhiên không khỏi kêu to, Quách Nhiên vừa mới gọi xong, đã bị Đường Uyển Nhi đá một cước, tên hỗn đản này đều cái lúc này rồi, còn đi quan tâm cái kia đồ bỏ đồ ma bảng, quá không đáng tin cậy rồi. Long Trần một đao chém rụng, quần ma bị diệt, một người đối với không gian thông đạo, giống như một chiến thần, hùng cứ quan trước. Tà Nguyệt a Tà Nguyệt, người rốt cục hùng nổi lên một hồi. Long Trần đem long cốt Tà Nguyệt kháng trên bả vai trên, trên mặt không khỏi hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Long cốt Tà Nguyệt rốt cục không tại làm sao kinh sợ rồi, Long Trần kích phát lực lượng, không bao giờ nữa cần kích hoạt nó thần văn, do đó lãng phí đại lượng linh nguyên. Hôm nay nếu không cần lãng phí, hơn nữa Long cốt Tà Nguyệt lại có thể phóng xuất ra một bộ phận lực lượng của mình, phụ trợ Long Trần, không riêng vì Long Trần đã giảm bớt đi đại lượng linh nguyên, nhưng lại đem khai thiên sức bật tăng lên tới một cái cực hạn. Hắc hắc, buông tay một trận chiến a, hôm nay ta đến bảo kê ngươi, cái khác không dám nói, lực chiến đấu của ngươi tuyệt đối sẽ so trước kia bền bỉ gấp 10 lần. Long cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc, trong thanh âm tràn đầy chiến ý, xem ra Long cốt Tà Nguyệt cũng nhẫn nhịn đã lâu rồi, khát vọng một hồi chiến đấu chân chính. Nếu như nói Long Trần trước kia kích phát khai thiên thức thứ 6, cần 1 vạn đơn vị linh nguyên, mà hôm nay tại Long cốt Tà Nguyệt phụ trợ xuống, chỉ cần 1.000 là đủ rồi, hơn nữa uy lực so với trước càng cường đại hơn, cái này lại để cho Long Trần tràn đầy tin tưởng. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục 3 lượt trảm kích, vừa mới xông ra thông đạo rực ma, đã bị Long Trần một đao bị diệt, liên tục 3 đợt toàn bộ bị diệt sát, chúng liên phát ra công kích cơ hội đều không có. Lão đại uy vũ, gặp Long Trần một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, cự hàng tỷ rực ma tại trước cửa, loại này bạo lên, làm cho Long huyết các chiến sĩ bộc phát ra một hồi hoan hô, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, càng là kích động được kêu to, Long Trần đơn giản không ra tay, vừa ra tay tựu là long trời lở đất, đột phá tưởng tượng của bọn hắn. Hỗn đản, nhân tộc không có hung hăng càn quấy tư cách. Một cái thiên dực huyết ma tộc cường giả gào thét, mấy ngàn cường giả trong nháy mắt theo trong thông đạo xông ra, đối với Long Trần đánh tới. Chương 1701, thỉnh bắt đầu người biểu diễn. Oanh, Long Trần lại là một đao chém ra, vừa mới xông ra thông đạo thiên dực huyết ma tộc cường giả, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, tựu như vậy bị diệt tại trong thông đạo. Cái kia ma giới chi môn nhìn về phía trên cực lớn, nhưng là vì có lưỡng cái thế giới pháp tắc tại đối với sông, tại thế giới chi lực kích động xuống, trên thực tế có thể thông qua, chỉ có một đường kính trăm trượng tả hữu thông đạo. Mà tại cái lối đi này bên trong, những thiên dực huyết ma kia tộc cường giả, bị nào đó pháp tắc áp chế, không cách nào bộc phát toàn bộ lực lượng, tựu như vậy không cam lòng địa bị Long Trần một đao bị diệt rồi. Long Trần đã tìm được bí quyết, dứt khoát liền khai thiên thức thứ 6 đều không cần rồi, tựu như vậy canh giữ ở cửa động, đi lên một lớp giết một lớp thì tốt rồi. Mặc dù không có phía trước mấy lần đánh chết ma quái nhiều, nhưng là thắng tại tỉnh thì tỉnh lực bớt lo, an toàn mau lẹ không đau nhức, có Long Trần ngăn cản ở chỗ này, bọn hắn căn bản không cách nào xông lại, tức giận đến những thiên dực huyết ma kia tộc cường giả nhao nhao gào thét. Hèn hạ nhân tộc, có loại thả chúng ta đi qua, đại chiến một hồi. Muốn cùng ta đại chiến một hồi, không có vấn đề, ta thành toàn các ngươi. Long Trần trường đao hướng trên bờ vai một kháng, chỉ vào những thiên dực huyết ma kia tộc cường giả khinh thường nói. Tốt, đây chính là ngươi nói. Cái kia thiên dực huyết ma tộc các cường giả không khỏi đại hỉ, cấp tốc nhảy vào thông đạo, kết quả không đợi đi ra ngoài, Long Trần lại một đao chém rụng. Ngươi không giữ lời hứa. Phốc phốc phốc, đao sóng những nơi đi qua, trong thông đạo thiên dực huyết ma tộc cường giả nhao nhao bạo toái, toàn bộ bị đánh chết. Ngu ngốc, ta nói ta sẽ thành toàn các ngươi, lại chưa nói sẽ không xuất thủ, ta nói thành toàn, tựu là làm thịt các ngươi lý giải năng lực có vấn đề, cái này trách không được ta. Long Trần nhún vai, vẻ mặt người vô tội địa đạo. Hỗn đản, thiên dực huyết ma tộc cường giả giận dữ, nhưng là Long Trần canh giữ ở ngoài thông đạo vây, tại trong thông đạo, tu vi của bọn hắn hội bị áp chế, thi triển không khai, xông đi vào chỉ biết chịu chết. Quách Nhiên, Long Trần xông lên đệ nhất sao, Mộng Kỳ gặp Quách Nhiên bị Đường Uyển Nhi đá một cước, như trước tại chú ý đồ ma bảng, không khỏi theo miệng hỏi. Quá biến thái rồi, Quách Nhiên không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Đệ nhất, Cốc Dương không khỏi đại hỉ. Không có, ta nói đúng là Lãnh Nguyệt Nhan quá biến thái rồi, giết chóc giá trị đã đột phá ngàn tỷ. Các ngươi xem, đột phá ngàn tỷ về sau, con số sẽ biến thành tử kim sắc, hơn nữa con số biến thành một, về sau chỉ sợ muốn dùng ngàn tỷ làm đơn vị đến tính toán. Quách Nhiên đem ngọc bài cho mọi người thấy, một bên giải thích nói. Chúng ta quan tâm chính là lão đại bài danh bao nhiêu. Cốc Dương đã cắt đứt Quách Nhiên nói liên miên cằn nhằn. Lão đại a, ta nhìn xem, 37 rồi. Điều này sao có thể, lão đại một người canh giữ cửa ngõ, lực sát thương khủng bố như thế nào bài danh ngược lại mất nhiều như vậy? Không phải mới vừa một kích vào tới thứ 7 sao, có thể hay không đồ ma bảng phạm sai lầm, Cốc Dương quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Đồ ma bảng là không thể nào phạm sai lầm, điều này nói rõ khu vực khác, đã bắt đầu điên cuồng huyết chiến, Long Trần bị vượt qua cũng thuộc bình thường. Mộng Kỳ mở miệng nói, ta hay vẫn là không rõ, Cốc Dương không khỏi hỏi. Mộng Kỳ giải thích nói, chúng ta Đông Huyền vực cùng mặt khác vực bất đồng, cái khác vực gặp được khủng bố như thế thiên dực huyết ma tộc cường giả, tuyệt đối sẽ không tử thủ thông đạo, mà là hội phát ra cảnh báo, toàn bộ vực cường giả bộc phát, lợi dụng thần khí đem ma quái dẫn xuất mặt đất, đại diện tích diệt sát. Cho dù là Nam Huyền vực cũng là như thế, tuy nhiên tuổi trẻ thiên tài, bị Long Trần như cắt sau hẹ đồng dạng chém mất một mảnh vụn, nhưng là thế hệ trước cường giả vẫn đang tại. Tuy nhiên Miểu Nhạc Tiên Cung từng nói qua, hội độc lập gánh chịu ma uyên, nhưng là Nam Huyền vực cường giả đều tại, bọn hắn cũng sẽ làm tốt đến tiếp sau chuẩn bị, dù sao đây là thiên đại sự, không thể ra bất luận cái gì chỗ sơ suất. Cho nên, cái khác chiến trường cùng chúng ta chiến trường khung bất đồng, chỉ có chúng ta cần tử thủ tại đây, mà mặt khác vực sẽ không tử thủ. Như vậy hội làm cho đệ tử của bọn hắn chết thương thảm trọng, bọn hắn chịu không nổi. Cho nên bọn hắn hiện tại chiến trường đã chuyển rời đến mặt đất, nhưng là có một bộ phận cường giả tựu giữ lại, bọn hắn không sợ thiên dực huyết ma tộc cường giả nước lũ, thỏa thích phóng thích đại chiêu, thỏa thích kích hoạt thần khí, không có bất kỳ ước thúc địa giết chóc. Cái khác cường giả, chung quanh đã là thiên dực huyết ma tộc chi hải, mà Long Trần chỉ có điều giữ vững vị trí một cái lối đi, những thiên dực huyết ma kia tộc cường giả không cách nào tới, bị bỏ qua bình thường nhất bất quá rồi. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, vừa rồi Long Trần sở dĩ có thể vào tới thứ 7, là vì chiếm trước tiên cơ, về sau phát hiện thông đạo hội áp chế thiên dực huyết ma tộc cường giả lực lượng, mới cải thành mưu lợi, tuy nhiên giữ vững vị trí thông đạo, nhưng là đánh chết ma quái lại càng ngày càng ít rồi. Không tốt, những hỗn đản kia mấy chuyện xấu rồi, chỉ thấy thông đạo đối diện thiên dực huyết ma tộc các cường giả, có một ít rõ ràng già nua một ít ra hỏa, toàn thân huyết khí bộc phát, trên không trung tạo thành một cái huyết sắc pháp trận. Trước khi cùng Long Trần đối thoại chính là cái kia tóc dài nam tử, bị huyết trận vây quanh, không riêng gì hắn, bên cạnh hắn còn có mấy ngàn thiên dực huyết ma tộc cường giả, bỗng nhiên thân ảnh thoáng cái biến mất. Không tốt, bọn hắn sử dụng bí pháp, vậy mà trực tiếp thông qua truyền tống, xẹt qua truyền tống trận. Cốc Dương kêu to, ông, không gian một hồi run rẩy, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng thần hoàn bắt đầu khởi động, Long Cốt Tà Nguyệt bộc phát, một đao đối với không gian chấn động địa phương chém tới, Long Trần bắt đã đến điểm truyền tống. Muốn khi bọn hắn không cách nào phản kháng dưới tình huống một lần hành động đem chi đánh chết. Bị truyền tống trong nháy mắt, bởi vì không gian vặn vẹo, thời gian sẽ có nhất định được thác loạn, nếu như bị Long Trần một đao kia đánh trúng, Long Trần có nắm chắc, đem cái kia tóc dài nam tử trọng thương, thậm chí có một tia cơ hội đem chi miểu sát. Hô, thế nhưng mà ngay tại Long Trần một đao chém ra lập tức, Long Trần biến sắc, trước khi công kích địa phương, không gian chấn động vậy mà biến mất. Không gian chuyển đổi, Long Trần cả kinh. Đao thế không đợi dùng, trên không trung một cái chuyển hướng, cấp tốc đối với sau lưng chém tới, ngàn trượng bên ngoài một chỗ không gian bắt đầu vặn vẹo, tóc dài nam tử cùng thiên dực huyết ma tộc cường giả, thân thể vừa mới xuất hiện, Long Trần lăng lệ ác liệt vô cùng một kích, vô tình chém xuống. Cái kia tóc dài nam tử huyết sắc trong con ngươi hiển hiện một vòng kinh dị, phảng phất đối với Long Trần tốc độ phản ứng cực kỳ giật mình, trong tay một thanh bạch cốt chiến mâu, huyễn ra đầy trời bạch quang, giống như tinh hà sáng chói, ngăn cản trước người, khủng bố thần uy kích động. Biểu hiện ra cái này bạch cốt chiến mâu, chính là một kiện khó lường thần binh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hắc quang cùng bạch quang đụng nhau, thần uy kích động, chung quanh những thiên dực huyết ma kia tộc cường giả gặp không may ương, tại thần khí đụng nhau phía dưới, có hơn phân nửa bị dư ba không có giết, hóa thành đầy trời huyết vũ. Còn lại tiểu tính toán bất tử, cũng vứt bỏ nửa cái mạng, bị chấn máu tươi chảy lênh láng, bay rớt ra ngoài. Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, cái kia tóc dài nam tử bạch cốt chiến mâu phía trên thậm chí có bài sơn đảo hải lực lượng, chấn đắc Long Trần cánh tay có chút run lên, xem ra cái này tóc dài nam tử cũng là am hiểu lực lượng. Tóc dài nam tử trên mặt hiển hiện một vòng khiếp sợ, hắn lúc này mi tâm xuất hiện một đạo huyết văn, chậm rãi bao trùm toàn thân, đây là một loại bí pháp, có thể trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Long Trần trước khi một kích, chính là chuyển đổi sau phát ra, lực lượng đánh nữa chiết khấu. Tóc dài nam tử vốn tưởng rằng một kích có thể trọng thương Long Trần, kết quả một kích phía dưới, hắn lại bị chấn đắc thiếu chút nữa chiến mâu rời tay. Có chút bổn sự, bất quá như trước không đủ xem, heo cường đại trở lại, cũng chạy không thoát bị tàn sát vận mệnh. Tóc dài nam tử quát lạnh một tiếng, đột nhiên toàn thân huyết sắc phù văn bộc phát, sau lưng một đôi cánh rơi mở ra, trên cánh vô số thần phù sáng lên, thần quang kích xạ, uy áp rung trời. Quanh thân hào quang sáng chói, khí lãng ngập trời, vô tận đại đạo quy tắc đem chi bao khỏa, trong khoảnh khắc đó, phảng phất hóa thần một ma thần, thanh âm tại trong thiên địa kích động, chúng ta thiên dực huyết ma tộc cánh chim, được gọi là thiên dực, thượng diện phù văn, chính là bẩm sinh thiên phù. Đương cánh chim xuất hiện, thiên đạo tương theo, sông núi tại ta dưới chân, đại hải trong lòng ta, thiên địa vạn vật, đều cho ta. Ba, đang ở đó tóc dài nam tử khí thế đang không ngừng tăng lên, thanh âm đang không ngừng biến lớn, áp bách thiên địa thời điểm, một cái đại thủ theo một cái quỷ dị góc độ, lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện, hung hăng quất vào trên mặt của hắn, ngắt lời hắn, đem chi chiều được bay rớt ra ngoài. Ông, Long Trần một kích đắc thủ, sớm liền chuẩn bị tốt một đao lăng không chém dụng, thẳng đến tóc dài nam tử bên hông, Long Trần chiều mặt dùng chính là tay trái, xuất đao chính là tay phải, giữa hai người phối hợp được không chê vào đâu được. Long Trần cái tát thần thuật, tự thành một trường phái riêng, không còn chi nhánh, bất kể là nhân tộc hay vẫn là ma tộc, chỉ cần lần thứ nhất gặp được, đều rất khó tránh né, cường thịnh trở lại cường giả, đều đối với cái này không có chút nào sát ý một cái tát, không cách nào sinh ra cảm ứng. Nhưng là một cái tát đắc thủ, Long Trần sát chiêu đã tới rồi, ngay tại Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt, sắp chạm tại tóc dài nam tử bên hông, bỗng nhiên tóc dài nam tử cánh chim phù văn sáng lên, chính xác người đã thoáng cái biến mất, Long Trần một đao kia, vậy mà chém cái không. Chết, đột nhiên hư không chấn động, không biết lúc nào, Long Trần sau lưng biến mất tóc dài nam tử bỗng nhiên xuất hiện, trong tay bạch cốt chiến mâu, gào thét mà đến, đối với Long Trần đâm rơi. Oanh, Long Trần trường đao vội vàng đón đỡ, bị tóc dài nam tử cốt mâu đánh bay, tóc dài nam tử phát ra một tiếng rung trời thét dài, tóc dài bay múa, âm thanh chấn bát phương, rất hiển nhiên, Long Trần một tát này đưa hắn cho kích thích, xem ra bất kể là nhân tộc hay vẫn là ma tộc, cái tát đều là cực kỳ nhục nhã một loại chiêu số. Tóc dài nam tử sau lưng cánh chim phía trên phù văn toàn bộ sáng lên, cánh chim chấn động, không gian đại diện tích sụp đổ, trong tay bạch cốt chiến mâu, phát ra một tiếng nổ vang, khủng bố uy áp, trong nháy mắt đem Long Trần tập trung. Chết, tóc dài nam tử phát ra một tiếng gào thét, bạch cốt chiến mâu mang theo long long thần âm, bao trùm thiên địa, một kích này không thể né tránh, hiển nhiên tóc dài nam tử triệt để tức giận rồi, phải kể tới chiêu đem Long Trần đánh chết, hắn muốn rửa sạch chính mình sỉ nhục. Ngũ tinh chiến thân khai. Long Trần con mắt cấp tốc khép kín lại mở ra, đương lần nữa khi mở mắt ra, trong con mắt ngũ mang tinh xoay tròn, đồng thời sau lưng thần hoàn bên trong, ngũ mang tinh đồ án bị điểm đốt, một đạo cột sáng phóng lên trời, đâm phá thiên khung, cuồng bạo uy áp, bao trùm muôn đời càn khôn. Chết sẽ là ngươi, Long Trần cười lạnh, đương ngũ tinh chiến thân mở ra, Long Trần trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao, điên cuồng xoay tròn, một thân lực lượng phảng phất muốn nổ bung rồi, một đao đối với tóc dài nam tử chém tới. Ầm ầm. Hai thanh thần binh chạm vào nhau, mà uyên đại địa nhao nhao bạo toái, cực lớn khe hở cấp tốc lan tràn, vốn là bao trùm tại cả vùng đất ma quái thi thể, toàn bộ hóa thành bột mịn. Luận lực lượng, người không được, Long Trần trường đao chống đỡ tóc dài nam tử bạch cốt chiến mâu, nhìn xem hắn vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, không khỏi lắc đầu. Bành, ngay tại tóc dài nam tử nổi giận chi tế, Long Trần tay bất động, đầu không giơ lên, một cước như thiểm điện đá ra, ở giữa tóc dài nam tử bụng dưới, đem chi bị đá bay rớt ra ngoài. Nhìn thoáng qua chiến trường, ngay tại cùng tóc dài nam tử dây dưa chi tế, vô tận thiên dực huyết ma tộc cường giả, đã theo trong thông đạo tuôn ra, như là huyết sắc hải dương bình thường, xông về trận địa sẵn sàng đón quân địch đạo tông đệ tử. Lúc này đạo tông các đệ tử nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn biết rõ, hôm nay sợ rằng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá tự tính toán chết, cũng muốn giết mấy cái ma quái đệm lưng, luân phiên đại chiến, bọn hắn đã không sợ tử vong, kích phát trong lòng hung tính. Quách Nhiên, không cần phải nữa bảo lưu lại. Thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Long Trần kêu lên, ha ha ha, thật tốt quá, các huynh đệ, hoan hô a, thét lên a, chúa cứu thế luôn tại nhất thời khắc mấu chốt đăng tràng. Quách Nhiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hóa thành một đạo lưu quang bay ra, thẳng đến ma quái đại quân đánh tới. Chương 1702, có thể véo hội tính toán. Quách Nhiên, gặp Quách Nhiên một người phóng tới Thiên Dực Huyết Ma đại quân, sở hữu đạo tông đệ tử không khỏi phát ra một hồi kinh hô, mà ngay cả Long Huyết các chiến sĩ cũng không khỏi lại càng hoảng sợ. Bình thường huyết ma sức chiến đấu đều so kim trảo ma quái cường đại hơn rất nhiều, mà những thuần huyết kia Thiên Dực Huyết Ma tộc cường giả càng là chiến lực kinh thiên. Cho dù là Mộng Kỳ, Sở Giao, Liễu Như Yên bọn người liên hợp lại ngăn cản những Thiên Dực Huyết Ma kia tộc cường giả trùng kích, cũng bắt đầu trở nên cố hết sức, mọi người liên thủ tạo thành một cái vòng phòng hộ, sợ những thuần huyết này Thiên Dực Huyết Ma sát nhập trong đám người. Nếu như đại lượng Thiên Dực Huyết Ma tộc cường giả xông vào trong trận, coi như là Long Huyết chiến sĩ đều sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong. Nếu như sát nhập đạo tông đệ tử trong đám người, cái kia càng là hổ vào bầy dê, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên Mộng Kỳ, Sở Giao, Liễu Như Yên, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong bọn người riêng phần mình thủ hộ một khu vực, không dám chút nào tham công liều lĩnh, cẩn thận từng ly từng tí địa ngăn cản. Chung quanh Thiên Dực Huyết Ma tộc cường giả giống như sóng biển bình thường điên cuồng cọ rửa, làm bọn hắn áp lực đại tăng. Một phần nhỏ Thiên Dực Huyết Ma tộc cường giả hội xông qua phòng ngự của bọn hắn, sát nhập Long Huyết quân đoàn vòng tròn. Thiên Dực Huyết Ma tộc cường giả số lượng ít, Long Huyết các chiến sĩ tại tinh diệu phối hợp xuống, toàn lực đánh chết. Cái lúc này, tự nhìn ra Long Huyết chiến sĩ chính thức đáng sợ địa phương. Bọn hắn mỗi một chiêu đều là dùng thương đổi mệnh, dùng nhất trả giá thật nhỏ, đem Thiên Dực Huyết Ma tộc cường giả đánh chết. Loại này chơi liều nhi, làm cho lòng người rung động. Bất quá cho dù bọn họ bị thương rồi, Long Huyết quân đoàn chữa bệnh trong đội ngũ cường giả chữa thương thuật hội trước tiên rơi tại trên người của bọn hắn, hội làm cho thương thế của bọn hắn lập tức khôi phục. Ngay tại lúc đó, Hoa Thi Ngữ, Mộc Thanh Huyên, Triệu Tử Nghiên, Uông Chân chờ một đám diễn thiên giả cũng ngạnh xanh xanh địa theo Long Huyết quân đoàn thủ hộ khu vực ở bên trong tranh đến rồi một bộ phận không gian. Bọn hắn cũng đều là tuyệt thế cường giả, bọn hắn cũng có tôn nghiêm của mình, tự tính toán chết cũng tuyệt đối không cam lòng bị người ngăn ở phía sau làm một cái kẻ bất lực. Theo Hoa Thi Ngữ bọn người kịch chiến, không cần Hoa Thi Ngữ phân phó, một ít cường đại cửu phẩm thiên hành giả cũng nhao nhao ra tay, tại bức tường người đằng sau, phát động công kích từ xa, vì phía trước chiến sĩ, giảm bớt áp lực. Tuy nhiên Thiên Dực Huyết Ma tộc cường giả khủng bố, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bọn hắn không được. Thế nhưng mà vừa lúc đó, Quách Nhiên bỗng nhiên một người đơn thương độc mã giết đi ra ngoài, mọi người đều bị hoảng hốt, nếu như rơi vào Thiên Dực Huyết Ma tộc cường giả bầy ở bên trong, có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ dùng a. Hoành hành tứ hải càng đại gia mày, không trang bức có thể chết a, đều đặc sao lúc nào, tranh thủ thời gian làm việc nhi. Quách Nhiên bay ra trong nháy mắt, hắng giọng một cái, muốn đọc diễn cảm chính mình xuất hiện thơ, kết quả bị Long Trần chửi ầm lên, đằng sau ba câu nửa, tranh thủ thời gian nuốt xuống rồi. Long Trần lúc này cùng nổi giận tóc dài nam tử trên không trung điên cuồng kịch chiến, màu đen trường đao cùng bạch cốt chiến mâu kích động, không gian đại diện tích sụp đổ khai, xé rách, chiến đấu dị thường kịch liệt, nhưng là như trước chú ý trên chiến trường tình huống. Vâng, lão đại, Quách Nhiên không dám lãnh đạm, bỗng nhiên sau lưng hai cánh triển khai, đem hoàng kim chiến đao thu hồi, Quách Nhiên sau lưng cánh chim phía trên, vậy mà xuất hiện 6 cái lỗ nhỏ, ngay tại lúc đó, Quách Nhiên trong lòng bàn tay, gan bàn chân tất cả xuất hiện một cái đường kính tấc hơn lỗ nhỏ. Hô, đột nhiên 10 cái trong lỗ nhỏ, màu đen chất lỏng kích xạ mà ra, theo Quách Nhiên cấp tốc đi về phía trước, trong hư không, màu đen giọt mưa rơi xuống. A, đương màu đen giọt mưa rơi xuống, nhỏ tại những Thiên Dực Huyết Ma kia tộc cường giả trên người, kết quả màu đen giọt mưa lập tức ở trên người của bọn hắn ăn mòn ra một cái động lớn. Ở đằng kia màu đen giọt mưa trước mặt, bọn hắn thật giống như nguyên một đám người tuyết, bị nóng hổi nước sôi tích ở bên trong, lập tức thiên sang bách khổng. Đây là cái gì? A, cái kia màu đen giọt mưa rơi xuống, Thiên Dực Huyết Ma tộc cường giả thống khổ kêu rên, toàn thân thối rữa, thực tế vào đầu đỉnh bị giọt mưa ăn mòn, cơ hồ lập tức bị mất mạng. Vù vù vù, Quách Nhiên tại trong hư không qua lại chạy như bay, vô tận mưa đen tán rơi, Thiên Dực Huyết Ma tộc cường giả thành mảnh đất ngã xuống, trận kia mặt làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Trời ạ, Quách Nhiên lão đại lại vẫn có khủng bố như thế át chủ bài. Thế nhưng mà có thể ẩn nhịn đến bây giờ, cái này không phù hợp Quách Nhiên lão đại tính cách a. Một cái Long Huyết chiến sĩ trong lòng không khỏi kinh hãi, một chiêu này quá dọa người rồi, cái kia hắc thủy rốt cuộc là cái gì, như thế nào khủng bố như thế? Mà ngay cả những Thiên Dực Huyết Ma kia tộc cường giả trong tay cốt kiếm đều bị ăn mòn ra nguyên một đám lỗ nhỏ. Những Thiên Dực Huyết Ma kia tộc cường giả cuối cùng bị ăn mòn không còn, vậy mà chỉ còn chỗ mi tâm một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay xương cốt, dĩ nhiên là một loại kỳ quái tinh hạch. Ma tinh, mọi người một tiếng thét kinh hãi, trong truyền thuyết cao cấp ma tộc cường giả, cả đời tu vi đều ngưng tụ ở cái này khối ma tinh phía trên, có chút cùng loại với ma thú tinh hạch. Loại này ma tinh cực kỳ quý giá, có thể khảm nạm tại trận pháp phía trên, bởi vì kỳ đặc thù cấu tạo, không cần dùng linh thạch ủng hộ, chính mình có thể hấp thu thiên địa năng lượng, đến gia trì trận pháp, có thể nói là một loại một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, có thể tuần hoàn lợi dụng trận pháp chí bảo. Cái kia thiên dược huyết ma tộc cường giả toàn thân đều không thể ngăn cản mưa đen ăn mòn, nhưng là duy chỉ có cái này khối ma tinh, lại cũng không hư hao, triệt để bảo vệ giữ lại. Sở Giao tỷ, hỗ trợ thu thập ma tinh, đây chính là bảo bối a. Quách Nhiên trên không trung qua lại bay múa, trên người hắc thủy cấp tốc phun xuống, những thiên dược huyết ma kia tộc cường giả đại loạn, bốn phía tránh né, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người thoáng cái trở nên dễ dàng rất nhiều. Để ta đánh đi, cái kia hắc thủy có độc, người không muốn đơn giản nhiễm. Quách Nhưng tên hỗn đản này, biết rõ cùng ta mở miệng ta sẽ không phản ứng đến hắn, cố ý quấn cái phần cong, thật sự đáng giận. Sở Giao vừa muốn động thủ, bị Liễu Như Yên ngăn trở, hôm nay đại địa phía trên, khắp nơi trên đất thi hài, những thi hài kia bị mưa đen ăn mòn, lây dính tử khí, nếu như Sở Giao sử dụng mộc chi lực đi thu thập, đối với nàng có nhất định được tổn thương. Mà Liễu Như Yên thân là bất tử minh liễu, đối với loại này tử vong chi lực, có thật lớn chống cự tác dụng, lúc trước long trần đất đen, có thể diệt sát hắc ám thụ yêu, lại không làm gì được Liễu Như Yên, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Theo Liễu Như Yên thanh âm rơi xuống, đại trong đất, vô số rễ cây lặng lẽ từ dưới đất thò ra, giống như một mảnh dài hẹp xúc tu, đem những tinh hạch kia kéo xuống dưới đất. Quách Nhiên lão đại quá uy vũ rồi, đã xông lên đệ nhất. Một cái long huyết chiến sĩ, nhìn thoáng qua đồ ma bảng, không khỏi kích động địa đạo. Con số là 7, hiện tại một cái tựu là 1.000 tỷ, cái kia thiên dược huyết ma tộc cường giả. Mỗi đánh chết một cái, tựu là 100 triệu, điều này nói rõ Quách Nhiên đánh chết 7 vạn cái thiên dực huyết ma tộc cường giả. Mộng Kỳ không khỏi cảm thán nói, Long Trần cùng Quách Nhiên hai cái đều là hỗn đản, có cường đại như vậy thủ đoạn, vậy mà không nói ra đến, vừa rồi dọa chết người. Đường Uyển Nhi không khỏi oán hận địa đạo, cái kia thiên dực huyết ma tộc cường giả thật sự nhiều lắm, nhiều đến làm người tuyệt vọng, thế nhưng mà hôm nay Quách Nhiên vừa ra, mưa đen qua đi, không có một ngọn cỏ, đánh chết thiên dực huyết ma tộc cường giả. Cảm giác so hô hấp còn muốn nhẹ nhõm. Nhưng là trước kia Long Trần cùng Quách Nhiên, hai người ai cũng không có lộ ra qua cái này tuyệt chiêu, lại để cho Đường Uyển Nhi lo lắng vô ích một hồi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thiên dực huyết ma tộc cái vị kia tóc dài nam tử, như là giống như sao băng rơi trên mặt đất, đại địa bị nện ra một cái hố to. Đón lấy Long Trần theo sát mà xuống, một đao chém ra, cái kia tóc dài nam tử lần nữa bị một đao bước lui, bay rớt ra ngoài. Ngươi hay vẫn là lo lắng chính ngươi a. Những thứ khác cũng không cần ngươi quan tâm. Long Trần một đao đem cái kia tóc dài nam tử bước lui, Long Cốt Tà Nguyệt lười biếng kháng trên bả vai trên, cười lạnh chặn đường đi của hắn. Vừa rồi một phen kịch chiến, hai người thế lực ngang nhau, không thể không nói, cái này tóc dài nam tử sức chiến đấu xác thực khủng bố, nhưng lại không cách nào áp chế Long Trần. Mà Quách Nhiên bộc phát tuyệt chiêu, những thiên dực huyết ma kia tộc cường giả, căn bản không có chống đỡ chi lực, nhao nhao chết ở cái kia mưa đen phía dưới. Tóc dài nam tử muốn bay qua chém giết Quách Nhiên, kết quả bị Long Trần ngăn trở. Hỗn đản, ngươi chọc giận ta rồi. Tóc dài nam tử gầm lên giận dữ, bỗng nhiên mi tâm chỗ, thần quang bắn ra, đạo đạo thần văn, giống như mạng nhện dọc theo mi tâm bảy kín toàn thân. Sau lưng hai cánh tại trong hư không vỡ ra, cả người trong nháy mắt biến mất, rõ ràng là trước khi đã dùng qua di chuyển tức thời thần thông, có thể tại trong không gian qua lại di động, không thể cân nhắc. Ông, Long Trần cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt đối với phía sau một chỗ không gian chạm rơi, ngay tại Long Trần một đao vừa mới chém dụng, trong hư không một thân ảnh xuất hiện, chính là vừa vạn biến mất tóc dài nam tử. Tóc dài nam tử mới vừa xuất hiện, Long Trần một đao phảng phất sớm đã biết rõ vị trí của hắn, tới đón tiếp hắn bình thường, nặng nề mà chạm tới. Tóc dài nam tử kinh hãi, vội vàng dùng bạch cốt chiến mâu ngăn cản, một tiếng bạo hưởng, tóc dài nam tử miệng lớn ho ra máu, chật vật bay ngược, một cái một kích toàn lực. Một cái vội vàng đón đánh, kết quả tóc dài nam tử bị tổn thất nặng. Không có khả năng, tộc của ta thiên dực liệt không thần thông, không có bất kỳ sơ hở, ngươi là làm sao biết của ta điểm rơi hay sao? Tóc dài nam tử vừa sợ vừa giận, không có ý tứ, ta người này có thể véo hội tính toán, trên biết thiên, hạ biết địa, ở giữa thiên địa biết không khí, ngươi một vỉnh lên bờ mông, ta biết ngay ngươi muốn thả cái gì cái rắm. Cho nên ngươi hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta không cách nào khống chế ngươi sinh thời gian. Nhưng là ta có thể khống chế ngươi chừng nào thì chết, tự xem ta tâm tình. Long Trần thản nhiên nói, nói láo, ta không tin. Tóc dài nam tử gào thét, hai cánh rung trời, cả người lần nữa biến mất. Long Trần cười lạnh một tiếng, trường đao hướng về bên trái nghiêng phía trước chém ra. Phốc, Long Trần trường đao rơi xuống, hư không bị xé nứt, cái kia tóc dài nam tử gầm lên giận dữ, nửa cái cánh tay bạo toái, máu tươi nhuộm hồng cả nửa người, bay rớt ra ngoài. Một đao kia càng thêm quỷ dị, vậy mà tại tóc dài nam tử di động lộ tuyến phía trên, nứt vỡ hư không đem chi tìm ra, nếu như không phải cái kia tóc dài nam tử đủ cường hãn, thiếu chút nữa bị Long Trần một đao chém thành hai khúc. Lúc này đã tin tưởng sao? Ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều tại trong lòng bàn tay của ta, ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ cơ hội. Long Trần Long Quốc Tà Nguyệt chỉ vào tóc dài nam tử, thản nhiên nói. Tóc dài nam tử kinh sợ cùng xuất hiện, hắn đối với chính mình thần thông tràn đầy tự tin, thế nhưng mà Long Trần vậy mà có thể xem thấu hành động của hắn quỹ tích, điều này làm hắn kinh hãi không hiểu. Long Trần ngươi khoác lác bước bổn sự, chính là ta bình sinh ít thấy, mà ngưu bức thổi chúng thật tình như thế, mà lại mặt không đỏ tim không nhảy, ta Tà Nguyệt phục ngươi. Người này cũng thật sự là ngu ngốc, hôm nay trong hư không khắp nơi đều là hắc ám chi lực bao khỏa, hắn vậy mà một chút cũng cảm ứng không đến sao. Long Cốt Tà Nguyệt một hồi im lặng địa đạo, Long Trần ở đâu là có thể véo hội tính toán, mà là hắn đem hắc ám huyễn long viêm lực lượng lặng lẽ sáp nhập vào trong hư không, vốn thế giới dưới lòng đất tràn đầy hắc ám cùng cuồng bạo, mà Long Trần tràn ra lực lượng lại cực kỳ yếu ớt, cái kia tóc dài nam tử căn bản là cảm ứng không đến. Có thể nói, Long Trần tại đây phiến thế giới ở bên trong, đối với mỗi một tấc không gian chấn động đều cực kỳ mẫn cảm, cho nên tóc dài nam tử thuấn di, hắn mỗi lần cũng có thể tinh chuẩn tìm được hắn điểm rơi, thậm chí là vận hành quỹ tích. Nhưng là cái kia tóc dài nam tử không biết, bị Long Trần hù được sững sờ lúc, Long Trần lại không nhàn rỗi, dẫn theo đao đối với bị hắn giết đến. Tóc dài nam tử tại Long Trần công kích đến, gào thét liên tục, hắn có chút khiếp đảm, lại bị Long Trần chế trụ. Thượng diện Long Trần áp chế tóc dài nam tử, phía dưới Quách Nhiên áp chế Thiên Dực Huyết Ma tộc cường giả, toàn bộ chiến trường tạo thành một cái kinh thiên nghịch chuyển. Chương 1703, có nước tiểu, người uống không? Quách Nhiên ở trên hư không phía trên, sau lưng phun trong miệng, vô tận hắc thủy xì ra, trong hư không màu đen giọt nước rơi xuống. Dù cho những Thiên Dực kia ma tộc cường giả, thi triển thần thông, cương phong kích động, muốn đem màu đen giọt mưa đánh bay. Thế nhưng mà cái kia giọt mưa vậy mà bỏ qua công kích của bọn hắn, tựu như vậy xuyên qua hư không, nhỏ tại trên người bọn họ, tại kêu rên bên trong, vô số Thiên Dực ma tộc cường giả bị diệt sát, thậm chí ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có. Quách Nhiên trong nội tâm đều trong bụng nở hoa, đối với Long Trần cảm kích, như là cuồn cuộn nước sông liên tục không dứt. Long Trần đem sở hữu theo minh giới mang đến tử linh chi thủy, đều giao cho Quách Nhiên, lại để cho Quách Nhiên phát minh một cái cự đại phun xương trang bị, sắp chết linh chi thủy phun ra, loại này hiệu suất cao sát thương tốc độ, so bất luận cái gì đại chiêu đều muốn khủng bố. Đây mới thực sự là an toàn, mau lẹ, không thống khổ, cao đoan, đại khí, cao đẳng lần đích sát thương chi thuật, Long Trần đem cái này trang bức cơ hội nhường cho Quách Nhiên như thế nào không cảm động đến rơi nước mắt. Quách Nhiên đoạn đường này cuồng trên, Thiên Dực ma tộc các cường giả đại loạn, vậy mà nhao nhao tránh né, trong hư không vô tận giọt mưa rơi xuống, căn bản không có an toàn chỗ. Mau giết hắn, đánh nát trên người hắn phòng hộ, một khi nó trên người phòng hộ bạo toái, chính hắn cũng chịu không được cái kia màu đen quái nước. Thông đạo mặt khác một bên, truyền đến Thiên Dực ma tộc cường giả hét lớn. Rất hiển nhiên đối diện những Thiên Dực kia ma tộc cường giả, mới thật sự là chủ trì chiến đấu tồn tại, chỉ có điều bởi vì bọn họ tu vi rất cao, không cách nào xuyên qua thông đạo, chỉ có lo lắng xuông phần. Lúc này trong thông đạo, đã không có Thiên Dực ma tộc cường giả xông tới rồi, bởi vì bọn họ đều đã nhìn ra, áp chế không được Quách Nhiên, có bao nhiêu người đi vào, đều là chịu chết. Thế nhưng mà cái kia sức chiến đấu mạnh nhất tóc dài nam tử, bị Long Trần cho cuốn lấy rồi, không cách nào đi đánh chết Quách Nhiên. Thân là Thiên Dực ma tộc cường giả, những lão gia hỏa này nhãn lực phi thường lợi hại, phát hiện lúc này Quách Nhiên trên người bao trùm lấy một tầng đồ sứ sáng bóng, đem nguyên lai áo giáp bảo vệ bảo hộ lên. Rất hiển nhiên, nếu như đã không có tầng này phòng hộ, Quách Nhiên mình cũng chịu không được cái này hắc thủy, cho nên có thể hay không tiêu diệt Quách Nhiên còn tại tiếp theo, chỉ cần phá hư phòng ngự của hắn là được rồi. Đến nha, đám danh con, người tới phá hư cái nhìn xem. Quách Nhiên cười lạnh, mắt thấy một đoàn Thiên Dực ma tộc cường giả liều chết đối với hắn vọt tới, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một cái pháo đồng. Oanh, pháo đồng ở trong một khỏa nước đạn kích xạ mà ra, ở đằng kia bầy Thiên Dực ma tộc cường giả trong nổ tung. A, đầy trời màu đen chi thủy nổ bung, mấy trăm cái Thiên Dực ma tộc cường giả, trong nháy mắt bị hắc thủy thôn phệ, lập tức bị diệt sát. Đến nha, giúp nhau tổn thương nha. Quách Nhiên cái tay còn lại ở bên trong, cũng nhiều ra một cái pháo đồng, đối với xa xa trốn tránh Thiên Dực ma tộc cường giả đưa tay tựu là một kích. Một tiếng bạo hưởng qua đi, hắc thủy bao trùm phương viên mấy trăm dặm phạm vi, tránh cũng không thể tránh. Phàm là tại nơi này trong phạm vi, tuyệt đối không có sống được khả năng. Hôm nay Long Trần, giống như chiến thần chuyển thế, giết được những thiên dực kia ma tộc cường giả gà bay chó chạy, lên trời xuống đất, lại không chỗ trốn chạy. Có một bộ phận thiên dực ma tộc cường giả so sánh thông minh, đem mục tiêu theo dõi đạo tông chiến sĩ, tại nơi này trong phạm vi, Quách Nhiên không dám phóng thích nước pháo. Thế nhưng mà bọn hắn vừa mới vào tới phụ cận, Mộng Kỳ ngọc thủ kết ấn, sau lưng dị tượng bắt đầu khởi động, một đạo khủng bố linh hồn công kích bộc phát, những thiên dực kia ma tộc cường giả vừa mới tới gần, lập tức cảm thấy linh hồn một hồi kịch liệt đau nhức, sinh ra một loại mê muội cảm giác. Phốc phốc phốc, tự khi bọn hắn mê muội trong tích tắc, vô tận mộc đâm cùng gai đất theo đại địa hạ bay ra, đem thân thể của bọn hắn xuyên thủng, thượng diện bổ sung lực lượng, giống như sao bình thường tại trong cơ thể của bọn hắn nhen nhóm, phương viên mấy vạn dặm thiên dực ma tộc cường giả, trong nháy mắt bị toàn bộ bị diệt. Tại Mộng Kỳ, Sở Giao, Liễu Như Yên, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn phối hợp phía dưới, toàn lực bộc phát, trong nháy mắt đem trong vòng nghìn dặm thiên dực ma tộc cường giả trống rỗng, lần thứ nhất chính thức triển khai thực lực, làm cả đạo tông các đệ tử phát ra một hồi hoan hô. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người trước khi ra tay đã đầy đủ đáng sợ, vậy mà không có đem hết toàn lực. Hôm nay mấy vạn thiên dực ma tộc cường giả vùng vẫy dẫy chết xuống, mấy người lần thứ nhất biểu hiện ra thực lực chân chính, trong nháy mắt mọi người nhiệt huyết sôi trào, Long Huyết Quân Đoàn tất cả mọi người là quái vật a, cường đại đến làm cho người không thể tin được, trước khi mỗi người tiệm lộ bất quá là một góc của băng sơn a. Quách Nhiên một người đầy trời rơi vãi vũ, bị diệt vô số thiên dực ma tộc cường giả, bên này Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người phối hợp một kích, lại để cho bọn hắn nhìn thấy gì là cường giả chân chính. Bọn hắn đối với Long Huyết Quân Đoàn từ trên xuống dưới mỗi người đều tràn đầy kính sợ cùng ngưỡng mộ, bọn hắn mỗi người đều là chân chính dũng sĩ. Ha ha, có ta Quách Nhiên tại, các ngươi những dị giới này quái vật dã tâm, đem lại ở chỗ này bị chung kết. Dị giới con sâu cái kiến nhóm, nhớ kỹ Quách Nhiên cái tên này, đây là một cái vô cùng kỳ diệu danh tự, không cần bất luận cái gì tiền tố cùng ngoại hiệu, nhưng lại như vậy đinh tai nhức óc, giống như thịnh thế kiêu dương, chiếu sáng muôn đời. Tại ta Quách Nhiên trước mặt, các ngươi chỉ có thể phủ phục tại dưới chân của ta, thỏa thích địa run rẩy, thỏa thích địa thút thít nỉ non, thỏa thích địa phương. Ai nha, Quách Nhiên đang tại hành vân bố vũ, điên cuồng diệt sát những ma quái kia, cảm giác mình bức cách, tới lúc gấp rút nhanh chóng kéo lên, thỏa thích tại cho mình phóng thích chính mình kích tình lúc, bỗng nhiên biến sắc. Quách Nhiên trong tay nước pháo, kích xạ mà ra lúc, vậy mà không còn là một cái nước đạn, mà là một đạo thật nhỏ nước chảy, vừa mới phun ra đến, tụ tán rơi xuống, Quách Nhiên lần nữa kích phát một kích. Kết quả vậy mà chỉ bay ra một cái nho nhỏ màu đen bong bóng, sau đó tựu như vậy nổ tung rồi, thanh âm kia so cái giám tiếng nổ không có bao nhiêu. Quách Nhiên nghiêu bức thổi tới một nửa, im bặt mà dừng, Long Huyết các chiến sĩ cùng trên trận còn sót lại không nhiều lắm thiên dực ma tộc các cường giả, đều lẳng lặng yên nhìn xem hắn. Nhìn cái gì vậy, các ngươi đã cho ta không có hàng đến sao? Ta nói cho các ngươi biết, hàng của ta còn nhiều mà, các ngươi dám đến thử xem sao? Quách Nhiên gặp những thiên dực này ma tộc cường giả, vẻ mặt kích động bộ dáng, không khỏi giận dữ. Kết quả Quách Nhiên như vậy giật mình hù, những thiên dực kia ma tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, nâng cao cốt kiếm đối với Quách Nhiên đánh tới, căn bản không ăn Quách Nhiên cái này một bộ. Ni mã, ta nói cho các người biết, lão tử hàng tồn còn nhiều mà, đợi lát nữa các ngươi sẽ phải hối hận. Quách Nhiên sắc lệ nội nhiễm địa quát, đi chết, lừa gạt ai đó. Ngày đó dực ma tộc cường giả quát lạnh, trong tay cốt kiếm phá toái hư không, đối với Quách Nhiên chém tới. Quách Nhiên vội vàng hoán đổi chiến giáp, đem nguyên lai phòng hộ xóa, nước pháo cũng đổi thành hoàng kim chiến đao, một đao đối với ngày đó dực ma tộc cường giả chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ngày đó dực ma tộc cường giả bị Quách Nhiên một đao đánh bay, máu tươi cuồng bắn ra, Quách Nhiên có hoàng kim chiến giáp phụ trợ, lực lượng liền cốc dương cũng không là đối thủ, nếu như không phải Quách Nhiên chiến giáp không cách nào sử dụng thuật pháp, sức chiến đấu hội càng tăng kinh khủng. Ngày đó dực ma tộc cường giả bị một kích đánh bay, kết quả những người khác thoáng cái sẽ hiểu. Quách Nhiên đã không có hàng rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt đem Quách Nhiên vây quanh, càng đem Quách Nhiên đường lui cũng cho cắt đứt rồi. Hỗn đản, các ngươi chậm một chút động thủ, các ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự có rất nhiều hàng tồn. Các ngươi nếu hiện tại xéo đi còn gấp, nếu không chớ có trách ta không có nhắc nhở các ngươi, đến lúc đó hết thảy đều đã chậm. Quách Nhiên bị mấy ngàn thiên dực ma tộc cường giả vây quanh, không khỏi giận dữ hết. Ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao? Thiên dực ma tộc cường giả giận dữ. Loại này chuyện ma quỷ căn bản không có người tin tưởng, bọn hắn điên cuồng giết hướng Quách Nhiên, căn bản không để cho Quách Nhiên thở dốc cơ hội. Quách Nhiên, đừng vội kinh hoàng, ta tới cứu ngươi. Long Trần quát to một tiếng, một đao đem cái kia tóc dài nam tử đánh bay, tự muốn đi giúp Quách Nhiên. Nằm mơ đi thôi, huyết quang kết giới. Cái kia tóc dài nam tử cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cánh chim phía trên, vạn đạo phù văn kích xạ mà ra, như quang vũ rủ xuống, hóa thành một chương mạng lưới khổng lồ, đem Long Trần bao phủ. Long Trần cả kinh, trường đao chạm ở đằng kia mạng lưới khổng lồ phía trên, chỉ thấy mạng lưới khổng lồ phía trên, vô số phù văn sáng lên, vậy mà hư không bị lực, không cách nào đem chi nứt vỡ. Huyết quang kết giới, chính là ta Thiên Dực Huyết Ma Thần Thông một trong, cứng cỏi vô cùng, không sợ bất luận cái gì lực lượng, người ngược lại là cho ta giải khai nhìn xem. Nhìn xem Long Trần điên cuồng chảm kích, như trước không làm gì được cái kia chương mạng lưới khổng lồ, tóc dài nam tử không khỏi cười lạnh. Long Trần liên tục chảm kích vài đao, như trước không cách nào phá vỡ cái kia mạng lưới khổng lồ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể rút lui, thật sự nếu không rút lui, sẽ bị cái kia mạng lưới khổng lồ cho giữ được rồi. Quách Nhiên không nên gấp, ta giết người này, tự tới cứu ngươi. Long Trần lớn tiếng kêu lên, mang theo Long Cốt Tào Nguyệt quay đầu lại thẳng hướng cái kia tóc dài nam tử. Rầm rầm rầm, ngay tại Long Trần không cách nào cứu viện, Quách Nhiên lâm vào tuyệt cảnh, Mộng Kỳ bọn người đang chuẩn bị tiến đến trợ giúp lúc, các nàng vừa mới chạy đi, phía trước không gian trong thông đạo, vô tận Thiên Dực Ma tộc cường giả, như là thủy triều vào tới. Không cần lo cho ta, làm tốt phòng hộ, Quách Nhiên kêu to, hoàng kim chiến giáp sáng lên, bỗng nhiên xông lên hư không, hắn không cách nào ngăn cản nhiều như vậy Thiên Dực Ma tộc cường giả công kích, bay lên hư không, như vậy có thể kéo ra khoảng cách chạy kịch chiến. Ngu ngốc, bầu trời là chúng ta Dực Ma tộc đích thiên hạ, người đi chết a. Quách Nhiên vừa mới bay ra, vô tận Dực Ma đại quân, như cùng một cái màu đen cự long, đối với Quách Nhiên đuổi theo ra, bọn hắn hận chết Quách Nhiên, muốn trước tiên đem Quách Nhiên diệt sát. Thông đạo đối diện Thiên Dực Ma tộc thế hệ trước cường giả, lúc này phát ra số thi lực, mệnh sở hữu Thiên Dực Ma tộc cường giả, toàn lực trùng kích, một lần hành động đem đối phương cầm xuống. Ít đến một nén nhang thời gian, toàn bộ chiến trường đã bị Thiên Dực Ma tộc cường giả chất đầy, trên mặt đất, không trung, chồng chất, số lượng đã không cách nào đếm rõ, đây là một vòng cuồng bạo tiến công. Này này, các ngươi chờ một chút, hãy nghe ta nói, tất cả mọi người là người văn minh a, chém chém giết giết không tốt rồi, sao không tâm bình khí hòa địa ngồi xuống uống vài chén a? Quách Nhiên toàn thân kim sắc phù văn lưu chuyển, tốc độ tăng lên tới cực hạn, giống như một đạo kim sắc lưu tinh, trên không trung qua lại tán loạn, những Thiên Dực kia ma tộc cường giả điên cuồng đuổi theo, lại đuổi không kịp hắn. Chúng ta thầm nghĩ uống máu của ngươi, Thiên Dực ma tộc cường giả nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng đuổi theo không bỏ. Dùng lão đại ta nói, huyết không có, có nước tiểu, ngươi uống không? Quách Nhiên cười hắc hắc đạo, đi chết, vô số Thiên Dực ma tộc cường giả cuồng nộ rồi, đại bộ phận đều tại đối với Quách Nhiên bao vây chặn đánh, còn có một bộ phận thẳng hướng Long Huyết quân đoàn, bên kia kịch chiến cũng đã bắt đầu rồi. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong bọn người, toàn lực bộc phát, ngoại trừ Nhạc Tử Phong, toàn bộ căng ra dị tượng, Liễu Như Yên càng là hóa thân thông thiên minh liễu, đạo đạo liễu cảnh như thiên thần chi mâu, điên cuồng diệt sát Thiên Dực ma tộc cường giả. Đây mới thực sự là kịch chiến, Thiên Dực ma tộc cường giả càng ngày càng nhiều, như là sóng to gió lớn bình thường, không ngừng trùng kích lấy mọi người thủ vệ trận tuyến. Không sai biệt lắm, Quách Nhiên, khai cả a. Long Trần mới vừa rồi còn vẻ mặt lo lắng bộ dáng, lúc này lại vẻ mặt lạnh nhạt, đối với Quách Nhiên kêu lên. Đương Long Trần vừa nói sau, ở đây Thiên Dực ma tộc cường giả, cùng thông đạo đối diện đám lão giả này, thoáng cái sắc mặt tự thay đổi. Chương 1704, Thiên Lý ở đâu? Một đám ngu ngốc, ta như vậy khuyên các ngươi hết lần này tới lần khác đem hảo tâm lúc trước thành lòng lang dạ thú, cũng thế, ta Quách Nhiên tự phát thiện tâm, tiễn đưa các ngươi đi một thế giới khác a. Quách Nhiên bỗng nhiên thay đổi trước khi thất kinh ngữ khí, bỗng nhiên quanh thân hoàng kim chiến giáp phía trên, lộ ra mười mấy cái ngón cái lớn nhỏ lỗ nhỏ, từng đạo màu đen thủy cầu kích xạ mà ra. Rầm rầm rầm, từng khỏa nho nhỏ thủy cầu bộc phát, những vây công kia Quách Nhiên Thiên Dực ma tộc các cường giả, phát ra một tiếng thét kinh hãi, muốn tránh né đã không còn kịp rồi, trong nháy mắt bị cắn nuốt. A, những cái kia bị hắc thủy đánh trúng Thiên Dực ma tộc cường giả, kêu thảm theo hư không trụy lạc, mặt khác Thiên Dực ma tộc cường giả, nhao nhao rút lui. Hô, một kích bước lui sở hữu Thiên Dực ma tộc cường giả, Quách Nhiên trên người hoàng kim chiến giáp bị một tầng đồ sứ vật thể bao phủ. Đây là chuyên môn phòng ngừa tử linh chi thủy ăn mòn gốm sứ, chỉ có gốm sứ cùng thủy tinh mới có thể phòng ngừa tử linh chi thủy ăn mòn, vật khác thể, bất kể là cái gì chất liệu, chỉ cần không phải thần khí, đều bị ăn mòn không còn. Chịu chết đi, Quách Nhiên võ trang đầy đủ về sau, hai tay chiến đao biến mất, đổi thành bong bóng, liên tục oanh kích, nước pháo tại trong hư không liên tục nổ bung. Ngày đó Dực Ma tộc cường giả nộ kêu thảm thiết, lần nữa bốn phía chạy trốn. Quách Nhiên lần nữa khôi phục trước khi vô địch có tư thế, sau lưng tử linh chi thủy phun ra, tại trong hư không hành vân bố vũ. Thế nào, có phải hay không có một loại nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa sảng khoái à? Đúng vậy, ta chính là đem Cam Lâm rơi vãi hướng nhân gian thiên thần, đắm chìm trong của ta ánh sáng chói lọi xuống, các ngươi hội đạt được trùng sinh. Không muốn sợ hãi, không muốn khiếp đảm, không muốn tránh né, thống khổ chẳng qua là nhất thời, đương thống khổ qua đi, các ngươi sẽ tại một thế giới khác dục hỏa trùng sinh, không cần cảm ơn ta, đây là ta phải làm. Quách Nhiên trên không trung qua lại chạy như bay, đem màu đen giọt mưa rơi vãi hướng thiên địa, miệng lại lải nhải không ngừng. Hỗn đản, chúng ta bị lừa rồi. Một cái thiên dực ma tộc cường giả gào thét, bọn hắn rốt cục minh bạch, Quách Nhiên trước khi là làm bộ hắc thủy dùng hết rồi, cố ý lừa gạt bọn hắn quy mô tiến công. Không riêng các ngươi lên trở thành, chúng ta cũng lên trở thành, Long Trần cùng Quách Nhiên quả nhiên là cá mẹ một lứa, hại làm bọn chúng ta đây cho rằng Quách Nhiên thật sự muốn xong đời, đáng giận. Đường Uyển Nhi một bên kịch chiến, vừa có chút xấu hổ địa đạo. Tại sao lưng nàng hỗn độn dị tượng bộc phát, vô tận phong nhận kích động, tùy ý những thiên dực kia ma tộc cường giả liều mạng trùng kích, nhưng không cách nào dung chuyển nàng mảy may. Long Trần xấu, người cũng không phải không biết, vừa rồi Long Trần lo lắng bộ dáng, đem tất cả mọi người lừa, xác thực đáng giận. Sở Giao cũng không khỏi lắc đầu, bất quá chính là bởi vì Long Trần cùng Quách Nhiên làm được như thế rất thật, mới có thể dễ dàng như thế địa lừa gạt đến đối phương, làm cho đối phương cho rằng tận dụng thời cơ, quyết định thật nhanh, kết quả lên Long Trần cùng Quách Nhiên ác đương. Quách Nhiên vừa nặng hồi đồ ma bảng đệ nhất, mọi người cái này mới phát hiện, tại Quách Nhiên bắt đầu lần nữa hành vân bố vũ, ném rơi vãi cam lộ thời điểm, nguyên vốn đã rớt xuống thứ năm hắn, vậy mà lập tức lần nữa quay trở về vị trí thứ nhất. Trước khi bởi vì thiên dực ma tộc cường giả không dám ra chiến, làm cho trên chiến trường không ma có thể tàn sát, vốn là trở thành đệ nhất Quách Nhiên, vô dụng bao lâu, đã bị đã vượt qua. Tại Quách Nhiên lần thứ hai bộc phát trước khi, Lãnh Nguyệt Nhan như cũ là thứ nhất, Đông Hải Ngọc theo sát phía sau, hai người số liệu cực kỳ tiếp cận, nhìn về phía trên tương xứng, Đông Hải Ngọc có tùy thời mà chuyển biến thành tư thế, nhưng là còn kém một chút như vậy điểm, nhưng vẫn không cách nào siêu việt. Bài danh thứ ba là đến từ huyền thú nhất tộc Giao Kỳ Chân Quân, người này cũng cực kỳ khủng bố, cắn chặt hai người sau lưng. Mặc Niệm Hay vẫn là thứ tư, có thể nói bốn người này vị trí, cơ hồ không có gì biến hóa, chỉ chẳng qua hiện nay Quách Nhiên một lần nữa đoạt lại thứ nhất, đem tên của bọn hắn lần cho biến cách rồi. Bài danh thứ sáu chính là cái kia gọi Hồ Phong người, thứ bảy là Triệu Tuyết Hàn, thứ tám vị Hướng Vân Phi, một cái đến từ cổ tộc cường giả, thứ chín vị là Tử Yên, thứ 10 vị thì là Đan Tiên Tử Dư Thanh Tuyền. Diệp Chi Thu bài danh tại thứ 11 vị, không thể chen vào top 10, mà khi lần đầu tiên thẳng bá bảng đệ nhất hạ thần, lúc này lại bài danh đệ thập nhị, có thể thấy được top 10 tranh đoạt là cỡ nào khủng bố. Bất quá đồ ma bảng trên, tuy nhiên cạnh tranh kịch liệt, nhưng là cũng cực kỳ tàn khốc, thỉnh thoảng có người danh tự biến mất, chứng minh có tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc, dù sao đây là một hồi chính thức giết chóc, mà không phải trò chơi. Cái lúc này vẫn lạc thiên kiêu, trên cơ bản đều là trí cường giả, bởi vì theo thông đạo đại diện tích mở ra, thiên dực ma tộc cường giả xâm lấn, chỉ có trí cường giả mới có đảm lượng canh giữ ở ma quái chi lưu trong kịch chiến. Bởi vì bình thường các cường giả, căn bản không cách nào ngăn cản khủng bố như thế thiên dực ma tộc cường giả, đã sớm lui giữ đến tông môn, dùng tông môn trận pháp thần khí, phối hợp trưởng môn các trưởng lão cùng lên đánh chết ma quái. Cho nên hiện tại tử vong, đại đa số đều là bài danh so sánh gần phía trước cường giả, bởi vì cái gọi là chết đuối biết bơi, đánh chết già mồm, cái này đồ ma bảng cũng không phải là tốt như vậy xong, cho dù là trí cường giả, hơi chút chủ quan cũng sẽ vẫn lạc. Lý Kỳ, người có cảm giác hay không đã có điểm là lạ. Đang tại kịch chiến Tống Minh Viễn đứng tại thổ cự nhân đỉnh đầu, điên cuồng kịch chiến, bỗng nhiên đối với Lý Kỳ đạo. Như thế nào, Lý Kỳ hơi sững sờ, cảm giác tốt giống chúng ta bố trí phòng thủ thành phố, có chút buông lỏng rồi, có muốn hay không chúng ta một lần nữa ra cố thoáng một phát. Tống Minh Viễn nhìn phía sau tường thành đạo, người đa tâm, những thiên dực này ma tộc cường giả, căn bản không có cơ sẽ công kích đến phòng thủ thành phố, bằng vào chiến đấu dư ba, căn bản không cách nào dung chuyển phòng thủ thành phố. Hơn nữa, hiện tại căn bản không phải phân tâm thời điểm, những cái thứ này bị Quách Nhiên đuổi cho cùng tức giận đâu con thỏ đồng dạng, dốc sức liều mạng cắn người, chờ gắng gượng qua cái này một lớp, lại kiểm tra thoáng một phát. Lý Kỳ đạo, cũng tốt, Tống Minh Viễn điểm một chút, cảm thấy Lý Kỳ nói rất có đạo lý, hôm nay những thiên dực kia ma tộc cường giả, bị Quách Nhiên giết được lên trời không đường, xuống đất không cửa, cái kia truyền tống môn, chỉ có thể vào không thể hồi, bọn hắn thành cá trong chậu, điên cuồng giãy giụa phía dưới, điên cuồng dốc sức liều mạng, mọi người không thể không bình tĩnh ứng chiến, không dám sơ sẩy. Ngay tại Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn lặng lẽ đối thoại chi không lâu sau, tại mọi người sau lưng, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn liên thủ bố trí trên tường thành, chậm rãi hiện ra một cái trong suốt hư ảnh. Đó là một cái nhân hình hư ảnh, gần như toàn bộ trong suốt, vô thanh vô tức địa theo hậu thổ chi trên tường xuyên qua, mọi người tại điên cuồng kịch chiến thiên dực ma tộc cường giả, không có người phát giác được, mọi người sau lưng đột nhiên nhiều ra một cái kỳ quái thứ đồ vật. Cái kia trong suốt thân ảnh, giống như không khí bình thường, xuyên qua tường thành cũng không có cho tường thành mang đến bất luận cái gì phá hư, sau đó tựu như vậy chậm rãi rung xuống dưới đất, vô ảnh vô tung, không có khiến cho bất luận kẻ nào cảnh giác. Tại Ma Uyên ở chỗ sâu trong, vô tận ma quái tuôn ra mà ra, tạo thành một đạo mấy vạn dặm nước lũ, một cái dáng người nóng nảy nữ tử, sau lưng dị tượng rung rung, trong tay một thanh cốt kiếm chém ra, ánh sáng thiên khung, sáng chói như sao nổ bung, kiếm quang những nơi đi qua, những thiên dực kia ma tộc cường giả, thành mảnh đất ngã xuống. Nữ tử này không phải người khác, đúng là tà đạo chí cường giả Lãnh Nguyệt Nhan. Lãnh Nguyệt Nhan một mình một người, chiếm đoạt một đoạn thông đạo, tại phiến khu vực này, thiên dực ma tộc cường giả thi thể đã xếp thành núi cao, mà Lãnh Nguyệt Nhan trong tay, mang theo một cái tóc trắng nam tử đầu người. Nếu như Long Trần trông thấy, liếc có thể nhận ra, nam tử này cùng Long Trần kịch chiến nam tử kia khí thức cơ hồ đồng dạng, có lẽ đều là thiên dực ma tộc vương giả, huyết mạch cao quý, chiến lực cường hãn. Bất quá lúc này đầu lâu của hắn, bị Lãnh Nguyệt Nhan xách trong tay, trong đôi mắt một mảnh vẻ kinh hãi, cũng đã mất đi sinh mệnh khí tức. Vù vù vù, Lãnh Nguyệt Nhan liên tục vài kiếm chém ra, sắc bén kiếm quang đem chung quanh thiên dực ma tộc cường giả trong nháy mắt trống rỗng hơn phân nửa, cái này mới chậm rãi đem người đầu thu hồi, không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này Quách Nhiên đến cùng có bản lãnh gì, có thể liên tục đoạt được đệ nhất. Đồng dạng là ở Ác Ma Thâm Uyên, một cái cầm trong tay chủy thủ tiểu nữ hài, mặc áo choàng, tại sau lưng nàng dị tượng phía trên, vậy mà thò ra một cái cự đại thân ảnh, cái kia thân ảnh cao tới vạn trượng, trong tay mang theo một thanh cực đại liêm đao. Cái kia liêm đao so núi cao còn lớn hơn, vậy mà không cần tiểu nữ hài khống chế, thân thể theo dị tượng bên trong thò ra, liêm đao quét ngang, những thiên dực kia ma tộc cường giả, chỉ cần đụng phải kinh khủng kia liêm đao, liền vỡ ra bạo vỡ đi ra, đánh chết ma quái tốc độ, quả thực dọa người. Tiểu cô nương này tựu là đã từng chiếm lấy qua đồ ma bảng đệ nhất một thời gian ngắn, hiện tại một mực đuổi theo Lãnh Nguyệt Nhan sau lưng, đến từ huyết sát điện chí cường giả Đông Hải Ngọc. Lúc này tiểu nữ hài, đứng tại đại địa phía trên, một tay nắm lấy chủy thủ, một tay nắm ngọc bài. Quách Nhiên, cái kia cả ngày trốn ở một cái trong vỏ, không cảm dĩ chân diện mục bày ra người ra hỏa, làm sao có thể cường đại như thế? Tiểu nữ tử không khỏi trầm ngâm không nói, nàng cũng không hiểu nổi, cái này Quách Nhiên rốt cuộc là như thế nào làm được, giết chóc tốc độ, vậy mà so nàng cùng Lãnh Nguyệt Nhan còn nhanh. Giống, gầm lên giận dữ chấn vỡ thiên khung, khủng bố âm sóng, khuếch tán ra, vừa mới xông lên thiên dực ma tộc cường giả, nhao nhao bị chấn thành bột mịn, một giống chi lực, thiên băng địa liệt. Một cái cự đại thân ảnh, hoành ở trên hư không phía trên, đó là một đầu viễn cổ kỳ lân thú, toàn thân dài khắp lân phiến, thế nhưng mà cùng kỳ lân thú bất đồng chính là, sau lưng của hắn, thậm chí có một đầu dài trường cái đuôi, giống như cự mãng chi vĩ. Oanh, cái kia cùng sơn mạch đồng dạng trường cái đuôi lớn hất lên, đại địa sụp đổ khai, bụi đất tung bay, như cùng một cái thiên thần chi cây roi, chiều nát ngôi sao, một đuôi đảo qua, không biết bao nhiêu thiên dực ma tộc cường giả bị đánh chết. Quách Nhiên, đây là cái thứ gì, cũng dám đoạt lão tử đệ nhất. Đều hết thảy đi chết đi, cái này cái cự đại thân ảnh, chính là đồ ma bảng bài danh thứ ba, đến từ huyền thú nhất tộc cường giả Giao Kỳ Chân Quân, nếu có người chứng kiến hắn bản thể, tự sẽ minh bạch, hắn vì cái gì gọi Giao Kỳ Chân Quân rồi, hắn vậy mà có phi giao cùng kỳ lân hai chủng huyết mạch, chiến lực kinh thiên, khó trách dám xưng chân quân. Chỉ có điều cái này Giao Kỳ Chân Quân, trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, hắn đã triệu hồi ra bản thể, bộc phát ra lớn nhất mạnh nhất phạm vi công kích, vậy mà chỉ vào tới thứ ba, bị hai người tộc cho bỏ qua rồi. Mà hôm nay Quách Nhiên như là ăn gian bình thường, thoáng một phát theo thứ năm lần nữa xông lên thứ nhất, hắn vậy mà biến thành thứ tư, điều này có thể làm cho hắn không giận. Đáng tiếc, hắn nộ cũng hết cách rồi, phải điên cuồng đánh chết thiên dực ma tộc cường giả, nếu không vị trí khó giữ được, bởi vì phía sau hắn có người chăm chú địa đuổi theo hắn đấy. Trong ổ cắt cỏ, người này đến cùng uống nhầm cái thuốc gì rồi, như thế nào mạnh như vậy? Mặc Niệm trong tay năm màu trường cung liên tục run run, đạo đạo mũi tên như là quang vũ bay ra. Cơ hồ từng trong nháy mắt thời gian, đều có mấy chục mũi tên bay ra, mỗi một mũi tên bay ra về sau, rơi vào thiên dực ma tộc trong đại quân, ầm ầm nổ bung, thiên dực ma tộc cường giả càng không ngừng ngã xuống. Cái kia tốc độ công kích cùng tần suất, quả thực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, chưa bao giờ thấy qua có một cái cung tiễn thủ, có thể như thế nhanh chóng công kích, mắt thường đều thấy không rõ động tác của hắn. Có thể coi là mạnh như thế độ công kích, như trước không cách nào truy tiến về phía trước Giao Kỳ Chân Quân, bất quá làm cho Mặc Niệm không cách nào lý giải chính là, Quách nhưng cái này hèn mọn bị ổi ra hỏa, là như thế nào dễ dàng như thế xông lên đệ nhất. Thiên lý ở đâu à? Mặc Niệm phát ra một tiếng bi thiết, Cái này quá đả kích người rồi, thế nhưng mà hắn không dám dừng lại xuống, nếu không rất nhanh cũng sẽ bị người đứng phía sau siêu việt. Chương 1705, bị hạ độc thủ. Quả thực tựu là một đám biến thái, ta liên tục ba lượt rút chúng trên ký, lại vẫn làm bất quá bọn hắn. Tại Ma Uyên ở chỗ sâu trong, một người nam tử đứng tại đại địa phía trên, bên người xuất hiện một đầu màu đen cự long, điên cuồng phun long tức, đem những thiên dực kia ma tộc cường giả nhao nhao diệt sát. Cái kia màu đen cự long, chiều cao vạn trượng, lại mọc ra ba cái đầu lâu đồng thời phun trào long tức, phàm là tới gần thiên dực ma tộc cường giả, toàn bộ đều bị diệt sát. Cái này ba đầu long, lực công kích làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, khí tức của nó nhìn về phía trên, bất quá thập giai mà thôi, nhưng là lực sát thương lại sắc bén vô cùng. Có thể coi là có cái này đầu cự long phụ trợ, nhìn xem chậm rãi tăng trưởng giết chóc giá trị, nam tử này không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Người này tựu là Hồ Phong, tại đồ ma bảng trên, đồng dạng là một thất hắc mã, thành tích lên lên xuống xuống cực không ổn định, nhưng là lúc này lại dừng lại phía trước 10, địa vị không người nào có thể dung chuyển. Chỉ có điều nhìn xem đồ ma bảng trên xếp hàng thứ nhất Quách Nhiên, mấy cái chữ kia thật là khiến người tuyệt vọng, Quách Nhiên giết chóc giá trị, vậy mà so bài danh thứ hai Lãnh Nguyệt Nhan cao hơn gần gấp đôi, giết chóc giá trị vi 103, nói cách khác, Quách Nhiên giết chóc giá trị vi 103.000 tỷ. Mỗi đánh chết một cái thiên dực ma tộc cường giả, đều đạt được 100 triệu giết chóc giá trị, điều này nói rõ Quách Nhiên đã đánh chết hơn 100 vạn thiên dực ma tộc cường giả, mà hắn chỉ không nhiều lắm 37 mà thôi, kém nhiều lắm. Không phải nói Đông Huyền vực người mạnh nhất gọi Long Trần sao? Như thế nào cái này Quách Nhiên lại chiếm đoạt đệ nhất? Hồ Phong trong nội tâm khó hiểu, nhưng là không để ý đến, tiếp tục chỉ huy Hắc Long xuất chiến, hắn cần bảo trì ở thành tích của mình, ít có thư giãn, đều có bị siêu việt nguy hiểm. Biến thái, qua biến thái rồi, quả thực đều là một đám gia súc. Trong hư không vô tận phù văn bộc phát, tạo thành che bầu trời đại trận, đạo đạo phù văn chi vũ rơi xuống, trên chiến trường nổ bung, từng cái phù văn bạo toái, đều nổ thiên dực ma tộc cường giả thịt nát xương tan. Che bầu trời trong đại trận, một cái khuôn mặt thanh tú nam tử, nhìn xem trong tay ngọc bài, không khỏi cảm thấy một hồi vô lực. Nam tử này, tựu là Hạ Thần, đã từng bá bảng hơn một tháng lâu người, bất quá lúc này hắn vẻ mặt đắng chát. Hắn hiện tại đã rơi ra top 10 rồi, hắn hiện tại mặt gặp lựa chọn thống khổ. Rốt cuộc muốn không chỗ sung yếu, Hạ Thần nhìn xem đồ ma bảng thật lâu, cuối cùng nhất hay vẫn là lắc đầu, mà thôi, ta điểm ấy gia sản hay vẫn là tỉnh lấy điểm dùng A, hiện tại thu tay lại, không lợi nhuận không lỗ, nếu như bảo bối toàn bộ nện vào đi, như trước không cách nào xông vào top 10, có thể thật sự muốn thiếu đến nhà bà ngoại đi. Quá xui xẻo, như thế nào gặp nhiều như vậy biến thái, vốn cho rằng ít nhất có thể tiến top 3 đâu rồi, ta rất cao đánh giá chính mình, xem thường người khác. Hạ Thần trong đôi mắt hiển hiện một vòng không bỏ, cuối cùng nhất cắn răng một cái, bỗng nhiên che bầu trời đại trận biến mất, Hạ Thần bóng dáng cũng từ vô tận ma quái bên trong biến mất. Ngay tại Hạ Thần sau khi biến mất, không đến một cái thời gian hô hấp, Hạ Thần bài danh lại mất một vị, ba cái hô hấp về sau, tựu rơi ra trước 20. Một nén nhang thời gian về sau, rơi ra trước 100, có thể thấy được cái này đồ ma bảng cạnh tranh thật sự quá độc ác, ai cũng không dám dừng bước lại, dù là chạy chậm, đều cũng bị siêu việt. Đông Huyền vực chiến trường, thiên dực ma tộc cường giả càng không ngừng ngã xuống, cơ hồ mỗi cái thời gian hô hấp ở bên trong, đều có mấy ngàn dực ma bị diệt sát. Cái này căn bản cũng không phải là chiến đấu, đây là thuần túy giết chóc, những cuồng bạo kia hung hãn thiên dực ma tộc cường giả, tại Quách Nhiên trước mặt, căn bản không có một tia sức phản kháng, giống như một đám dê đợi làm thịt, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Phía trước có Mộng Kỳ, Sở Giao chờ cường giả giữ vững vị trí thông đạo, bọn hắn không cách nào đột phá, đằng sau không gian chi môn, chỉ có thể ra không thể hồi, bọn hắn không có đường lui, mà không chung, Quách nhưng cái này muốn chết ma vương, càng không ngừng phun mưa đen, bọn hắn thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Không gian chi môn đối diện, đã tụ tập vô số thiên dực ma tộc cường giả, những cường giả này trên người uy áp khủng bố, tương đương với nhân tộc mệnh tinh cảnh cường giả, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Thế nhưng mà bọn hắn chỉ có thể gào thét, không cam lòng địa kêu to, nhưng không cách nào xông qua thông đạo, vì vậy thông đạo chỉ có thể lại để cho hóa thần cấp dực ma thông qua, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những dực ma này bị giết, lại vô lực cứu vãn. Người vô sỉ tộc, các ngươi chết không yên lành, thiên dực ma tộc cường giả, cách không gian chi môn lớn tiếng chửi bới, đáng tiếc không cải biến được kết quả. Rất nhanh, trên chiến trường dực ma bắt đầu trở nên thưa thớt rồi, Quách Nhiên giết chóc giá trị đạt đến 317, cao hơn Lãnh Nguyệt Nhan hơn 180, chênh lệch to lớn, làm cho người khiếp sợ. Hô, ân, Quách Nhiên đang điên cuồng địa phun hắc thủy, đột nhiên phát hiện, hắn hắc thủy vậy mà dùng hết rồi. Ta đi, không thể nào, Quách Nhiên thoáng cái tựu trợn tròn mắt, cái này thật sự dùng hết rồi, phải biết rằng, Quách Nhiên trước khi quá sung sướng, một mực đều không có xem Tử Linh chi thủy dự trữ. Long Trần trước khi dặn dò qua hắn, không muốn quá đắc chí, bất luận cái gì thời điểm, đều muốn giữ lại một bộ phận chuẩn bị ở sau, dùng phòng ngừa vạn nhất. Thế nhưng mà Quách Nhiên vào xem lấy thể nghiệm giết chóc giá trị lên nhanh vui sướng, chút bất chi bất giác, liền đem cái kia giống như một cái hồ nước Tử Linh chi thủy, toàn bộ cho tháo nước rồi. Quách Nhiên thoáng cái tựu mộng ép, hắn không biết nên như thế nào cùng Long Trần khai báo, đứng tại trong hư không, không biết nên làm sao bây giờ. Quách Nhiên vừa không động, những bốn phía kia chạy tứ tán thiên dực ma tộc cường giả, thoáng cái tựu đã nhận ra Quách Nhiên khác thường. Lúc này hắn hẳn là thật sự không thể đo, coi chừng không muốn mắc lừa, mọi người chú ý an toàn. Đúng vậy, nhân tộc quá mức giảo hoạt, coi chừng bọn hắn xử lừa gạt. Những thiên dực kia ma tộc cường giả cũng không ngốc, lần trước bị tổn thất nặng, lần này trở nên đặc biệt cẩn thận, Quách Nhiên bất động, bọn hắn cũng bất động, đã không công kích Quách Nhiên, cũng không đi công kích Mộng Kỳ bọn người, toàn bộ chiến trường trở nên vô cùng quỷ dị. Ông, đúng lúc này, không gian thông đạo đột nhiên run lên, không gian thật lớn vòng xoáy, bắt đầu chậm rãi run run. Ha ha ha, không gian đại môn rốt cục bắt đầu đóng cửa, chúng ta thắng á. Quách Nhiên bỗng nhiên kêu to, trong thanh âm tràn đầy vui thích. Cái này không gian chi môn là có khi hạn, lúc này kịch liệt chấn động, đã nói lên cái kia không gian chi môn sắp đóng cửa. Khi thấy không gian chi môn kịch liệt chấn động thời điểm, những thiên dực kia ma tộc cường giả toàn bộ biến sắc, một khi không gian chi môn đóng cửa, bọn hắn sẽ thật sự thành cá trong chậu, sắp sửa bị vô tình bỏ qua. Oanh, đột nhiên một tiếng bạo hưởng, xa xa cùng Long Trần kịch chiến tóc dài nam tử, sau lưng cánh chim hợp lại, hình thành một thanh lưỡi dao khổng lồ, đối với Long Trần chém tới, Long Trần bị một kích đẩy lui, cái kia tóc dài nam tử thân hình trong nháy mắt biến mất. Muốn chạy trốn, nằm mơ đi thôi, Long Trần bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, hai tay kết ấn, trong hư không vô số lôi đình ký hiệu sáng lên, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Long Trần thân ảnh cũng trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, một quyền nện ở trên hư không phía trên. Oanh, hư không bạo toái, cái kia tóc dài nam tử thân ảnh bay ngược đi ra, miệng lớn ho ra máu, Long Trần thi triển thiên lôi thuấn thân, một quyền rơi xuống, đem cái kia tóc dài nam tử bả vai đạp nát. Phốc, đồng thời Long Trần trong tay Long Cốt Tào Nguyệt, hóa thành một đạo hắc quang, cơ hồ ngay tại Long Trần ra quyền lập tức chém ra, ở giữa tóc dài nam tử khuỷu tay bị Long Cốt Tào Nguyệt chém thành hai đoạn. Bành, Long Trần một cước đá ra, một kích này không có đá hướng tóc dài nam tử, mà là đá hướng cái kia căn bạch cốt chiến mâu. Theo thi triển lôi đình thuấn thân chặn đường tóc dài nam tử, đến phán đoán điểm rơi, quyền ra, đao rơi, chân đá, công tác liên tục, động tác nối liền, hoàn mỹ tới cực điểm, chờ cái kia tóc dài nam tử kịp phản ứng, hết thảy đều đã chậm. Tạ ơn lão đại nhiều, oanh, Cốc Dương hưng phấn mà kêu to, phi thân mà ra, một phát bắt được kích xạ mà đến bạch cốt trường mâu, rất hiển nhiên. Long Trần đưa cho Cốc Dương một kiện thần binh. Chỉ có điều cái kia cốt mâu cực kỳ trầm trọng, Cốc Dương tiếp được lại không chịu nổi cỗ lực lượng kia, ôm bạch cốt chiến mâu phiên cổn ra thật xa, một ngụm máu tươi phun ra, lại bị chấn bị thương đáy lòng. Bất quá Cốc Dương căn bản không thèm để ý, trên mặt tất cả đều là vẻ mừng như điên, cái thanh này bạch cốt chiến mâu, quá tiện tay rồi. Bất quá Cốc Dương bỗng nhiên sắc mặt đại biến, Lý Kỳ, Minh Viễn giúp ta một tay, nó muốn chạy. Cái kia bạch cốt chiến mâu quanh thân phù văn sáng lên, dĩ nhiên cũng làm muốn tránh thoát Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn vội vàng cùng một chỗ bắt lấy nó, ba người hợp lực vây khốn cái kia chiến mâu. Thiên Dực Liệt, tóc dài nam tử đã mất đi bạch cốt chiến mâu, muốn thông qua tinh thần liên hệ, đem bạch cốt chiến mâu triệu hồi, tuy nhiên lại bị Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn khống chế, trong lúc nhất thời không cách nào đoạt lại, mà Long Trần đã đến, chỉ có thể cắn răng liều mạng. Ba, thế nhưng mà hắn vừa mới kết ấn, sau lưng cánh chim còn không có khép lại. Long Trần người như là một đạo quỷ mị bình thường xuất hiện ở trước mặt hắn, thò tay tựu là một cái miệng rộng, cái kia tóc dài nam tử lập tức bị trừ một cái lảo đảo. Huyết ma phụ, ba, tóc dài nam tử vừa mới muốn thi triển thuật pháp, kết quả Long Trần lại là một cái tát chiều đi qua, đưa hắn thuật pháp ngạnh xanh xanh đánh gãy. Long Trần liên tục hai lần đã cắt đứt tóc dài nam tử thuật pháp, tóc dài nam tử một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đây là bởi vì trong cơ thể liên tục hai lần lực ngưng tụ lược, mà không cách nào thổ lộ, kết quả trong người nổ bung. Nếu như không phải cái kia tóc dài nam tử thiên phú dị bẩm, huyết mạch chi lực cường đại, chỉ sợ đã bạo thể mà vong rồi. Ngay tại lúc này, Long Trần trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, hắn thời gian dài như vậy cùng cái kia tóc dài nam tử du đấu, vì chính là một cái cơ hội, một cái bắt sống cơ hội của hắn. Long Trần không quan tâm sống chết của hắn, nhưng là Long Trần quan tâm trong đầu hắn bí mật, Long Trần biết rõ, cái này thân phận đặc thù gia hỏa, nhất định biết rõ một ít không muốn người biết bí mật. Muốn đánh bại hắn, Long Trần có thể đơn giản làm được, muốn đánh chết hắn, cũng không thắng được Long Trần, nhưng là muốn bắt sống hắn, lại quá khó khăn, bởi vì hắn một khi phát hiện không đúng, rất có thể hội tự sát, như vậy Long Trần phía trước làm chăn đệm đều uổng phí rồi. Thông qua phía trước kịch chiến, Long Trần đã triệt để thăm dò phong cách chiến đấu của hắn, thuật pháp tiết tấu, kể cả thức mở đầu, khí tức vận hành biến hóa, Long Trần đều nắm giữ đã đến cực hạn, lúc này mắt thấy không gian thông đạo bắt đầu khép kín, đã biết rõ thằng này muốn chạy thoát. Nếu như hắn chạy trốn tới không gian thông đạo phụ cận, đối diện những lão gia hỏa kia, nhất định sẽ như trước khi thi triển bí pháp đưa hắn tiến đưa tới đồng dạng, đưa hắn một lần nữa cho mang về. Cho nên Long Trần cái lúc này, bỗng nhiên toàn lực bộc phát, liên tục hai lần ngăn cản nó thuật pháp, làm hắn thuật pháp cắn trả, trong nháy mắt trọng thương, Long Trần một tay, thẳng đến cái kia tóc dài nam tử mi tâm điểm đi, hắn muốn lập tức cướp lấy hắn tinh hạch, lại dùng bá đạo linh hồn chi lực trấn áp, như vậy có thể đạt được trí nhớ của hắn rồi. Thế nhưng mà ngay tại Long Trần chuẩn bị bắt lấy cái này cơ hội tốt thời điểm, đột nhiên, không gian chi môn phía trước, một thân ảnh hiển hiện, cái kia thân ảnh trong tay nhiều ra một cái trong suốt như ngọc tiểu tháp, cái kia tiểu tháp vừa ra, đại đạo quy tắc quanh quẩn, hỗn độn khí tức mãnh liệt, làm thiên địa rung rung. Nguy rồi, Long Trần bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lập tức bỏ qua cái kia tóc dài nam tử, thẳng hướng trước thông đạo cái kia thân ảnh. Hắc hắc, đã chậm, các ngươi đều đi chết đi. Cái kia thân ảnh cười hắc hắc, bỗng nhiên đem trong tay bảo tháp, ném vào không gian trong thông đạo, bảo tháp cấp tốc biến lớn, cuối cùng ầm ầm bạo vỡ đi ra. Bảo tháp bạo toái, vô tận phù văn sáng lên, vốn là chậm rãi thu nhỏ lại không gian chi môn, đột nhiên cấp tốc khuếch tán. Ầm ầm, thiên địa bạo toái, toàn bộ thế giới dưới lòng đất bắt đầu sụp đổ, giống như tận thế hàng lâm. Chương 1706, lửa giận bốc lên. Long Trần trước tiên làm ra phản ứng, như trước chậm một bước, người nọ đã đem trong tay bảo tháp ném ra ngoài. Long Trần giận dữ, hắn không thể tưởng được thậm chí có người có thể thần không biết quỷ không hay địa, lẻn vào mí mắt của hắn dưới đáy, tuy nhiên không biết người nọ đến cùng muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Oanh, Long Trần dưới cơn thịnh nộ, một đao đối với người nọ chém rụng. Long Trần, yên tĩnh chờ đợi tử vong a, ha ha ha. Người nọ toàn thân bị thần phù bao khỏa, làm cho không người nào có thể thấy rõ mặt mũi của hắn, nhưng là nghe thanh âm niên kỷ đã không nhỏ. Long Trần một đao chém rụng, trên người hắn phù văn lại đã bắt đầu cấp tốc tiêu tán, tính cả cả người cùng một chỗ biến mất. Sao băng, Long Trần trong nội tâm kinh hãi, rõ ràng đã tập trung vào hắn, nhưng là người này vậy mà trong nháy mắt thoát khỏi hắn tập trung, đây là Long Trần lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này. Long Trần không cần suy nghĩ, trường đao thất bại, tay trái một cái sao băng, tiện tay đánh ra, rơi vào cách đó không xa hư không phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không nổ tung, cái kia thân ảnh đã trốn ra mấy trăm dặm, kết quả bị Long Trần một kích ép đi ra. Liệt diễm lồng giam, cái kia thân ảnh mới vừa xuất hiện, Long Trần một tay kết ấn, trong thiên địa vô số kim sắc hỏa diễm, tạo thành một cái cự đại lồng giam, đem cái kia thân ảnh bao khỏa. Thật nhanh phản ứng, đáng tiếc, người như trước lưu không được ta. Thân ảnh kia một tiếng gào to, bỗng nhiên toàn thân hào quang tăng vọt, quanh thân xuất hiện 8 cái quỷ dị ký hiệu, phù hiệu kia vừa xuất hiện, trong thiên địa năng lượng, phảng phất trong nháy mắt trở nên sền sệt, Long Trần cấp tốc thu nạp liệt diễm lồng giam, vậy mà chậm chạp một tia. Ông, cái kia trong tay người nhiều ra một thanh trường kiếm trên vậy mà vẽ lấy rậm rạp chằng chịt khắc độ phù văn, giống như thợ may dùng lượng thước. Cái kia thanh trường kiếm vung lên, vô tận phù văn tại trong hư không nổ tung, Long Trần trong lòng dùng mình. Bảo, Long Trần trực tiếp dẫn để nổ rồi cái kia liệt diễm lồng giam, hư không đại diện tích sụp đổ, hỏa diễm cắn nuốt thiên khung, tại vô tận trong ngọn lửa, cái kia thân ảnh miệng lớn ho ra máu, hiển nhiên không nghĩ tới Long Trần biến chiêu nhanh như vậy. Hắn không biết dùng cái gì thuật pháp, đã theo trùng trùng điệp điệp hỏa trong lao chui ra, vừa mới chuẩn bị thoát đi, Long Trần đã dẫn để nổ rồi lao tù. Thiên cơ đảo ngu ngốc, các ngươi cái này là muốn chết. Long Trần giận dữ, hắn rốt cục đoán ra người này thân phận, chỉ có thiên cơ đảo cường giả mới có thể che đậy thiên cơ, đảo loạn nhân quả, khó trách Long Trần cửu tinh bá thể quyết, đều không có sinh ra cảm ứng. Hơn nữa cái thanh kia kỳ quái trường kiếm, căn bản cũng không phải là cái gì trường kiếm, mà là một thanh lượng thiên thước, đó là thiên cơ đảo cường giả chuyên trúc vũ khí. Cái thanh này thước thẳng trên, có thiên cơ phù văn, bất kể là công kích hay vẫn là phòng ngự, chỉ cần đối phương ra chiêu, lập tức có thể tính toán ra đối phương thuật pháp bên trong nhược điểm, do đó đào thoát hoặc là phản kích. Trường kiếm kia bộ dáng, bất quá là vì mê hoặc Long Trần, che giấu thước thẳng hình thái, thế nhưng mà cái kia chói mắt kim quang, có thể mê hoặc người khác, lại mê hoặc không được đã mở ra giác quan thứ 6 Long Trần. Nói những đã này không có ý nghĩa, hay vẫn là ngẫm lại chính ngươi chết như thế nào a? Vù vù, Người nọ cũng không nói xạo, trong tay thước thẳng tại trong hư không vẽ lên một cái 10 chữ, hư không xé rách, người thoáng cái chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia lượng thiên thước, có thể lượng thiên lượng địa lượng thế gian vạn vật, có thể tại thế giới dưới lòng đất, mãnh liệt bành trướng địa trong không gian, dễ dàng như thế địa tính toán ra tọa độ không gian, chỉ có thiên cơ đảo cường giả có thể làm được rồi. Lúc này đây không phải thuấn di, mà là không gian truyền tống, Long Trần tự tính toán công kích hư không, cũng không cách nào đem hắn theo trong hư không bắt được, rất hiển nhiên, người này cực am hiểu chạy trốn. Rầm rầm rầm, cái kia cường giả sau khi biến mất, xa xa bạo hưởng rung trời, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương bọn người đồng loạt ra tay, thẳng hướng cái kia tóc dài nam tử, bởi vì cái kia tóc dài nam tử lúc này, đang tại rất nhanh phóng tới thông đạo. Liễu Như Yên hai tay kết ấn, vô tận liễu cành, hình thành thiên la địa võng, tùy ý cái kia tóc dài nam tử như thế nào giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì, ngay tại Liễu Như Yên sắp bắt sống cái kia tóc dài nam tử thời gian. Oanh, cái kia tóc dài nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng cánh chim cùng mi tâm tinh cốt trong nháy mắt sáng lên, lại ầm ầm tự bạo, đem Liễu Như Yên liễu cảnh chấn thành bột mịn. Lão đại, làm sao bây giờ? Quách Nhiên bọn người phi chạy tới, nhìn xem cái kia cấp tốc bành trướng, cũng hướng lên không ngừng bốc lên không gian chi môn, trong lúc nhất thời không có chủ ý. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, không gian chi môn hướng lên di động, không gian bởi vì không cách nào thừa nhận lực lượng kinh khủng kia, mà bắt đầu mạng nhện vỡ ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thế giới dưới lòng đất nứt vỡ, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn thổ cự nhân hai tay vỗ vào đại địa phía trên, đại địa cấp tốc tụ lại, hình thành một cái cự đại viên cầu, đem đạo tông các đệ tử cùng một chỗ bao vây lại. Rầm rầm rầm, tại thổ cầu nội, mọi người cảm giác thật giống như nộ hải bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, càng không ngừng bị quẳng nện xuống, lực lượng khổng lồ, chấn đắc nhân tâm khẩu đau nhức. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, lực lượng khổng lồ, nứt vỡ thổ cầu, khủng bố cương phong kích động, một ít đạo tông đệ tử, bị thổi làm bay ra thật xa. Vậy mà ra hiện tại mặt, mọi người khiếp sợ phát hiện, cái kia không gian thật lớn môn, nứt vỡ đại địa, xuất hiện tại đại địa phía trên, lúc này mặt trời rực rỡ cao chiếu, nhưng không cách nào cho bọn hắn mang đến một tia ôn hòa. Bởi vì lúc này không gian chi môn, càng lúc càng lớn, hơn nữa không gian chi môn nội chấn động, cũng bắt đầu dần dần đi về hướng vững vàng. Một khi không gian chi môn triệt để vững vàng xuống, lần nữa mở rộng sau không gian thông đạo, có thể thừa nhận đối diện mệnh tinh cấp thiên dược huyết ma tộc cường giả thông qua được. Trước khi hóa thần cấp thiên dược huyết ma tộc cường giả, cũng đã đủ khủng bố rồi, nếu như không phải có Quách Nhiên hắc thủy phun ra, không biết có bao nhiêu người sẽ chết ở chỗ này. Hiện tại không gian kia thông đạo, đang tại mở rộng, nếu mệnh tinh cấp thiên dược huyết ma tộc cường giả giết tới đây, ai có thể ngăn cản, cao hơn một cái đại cảnh giới. Sức chiến đấu nhưng chỉ có biến hóa nghiêng trời lệch đất à. Lúc này không gian chi môn đối diện thiên dực huyết ma tộc cường giả đã bắt đầu tập kết, rất hiển nhiên bọn hắn cũng xem xảy ra vấn đề, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ cùng một chỗ, tự đợi đến đại môn mở ra một khắc. Cũng không biết cái kia bảo tháp là cái gì chất liệu, bạo toái về sau, vậy mà không ngừng phá hư không gian kết cấu, khiến cho bên này không gian chi lực càng ngày càng bạc nhược yếu kém, còn đối với diện thế giới không gian chi lực càng ngày càng mạnh, này tiêu so sánh phía dưới. Không gian chi môn càng lúc càng lớn. Có thể hay không phát ra cầu cứu tín hiệu. Long Trần nhìn xem không ngừng chấn động không gian thông đạo, sắc mặt có chút âm trầm, lúc này đây lại bị thiên cơ đảo ám toán rồi. Lão đại, tín hiệu có thể phát ra, nhưng lại thu không đến đáp lại. Quách Nhiên nhìn xem trong tay trận bàn, lắc đầu nói. Cái kia cũng không cần uổng phí khí lực rồi, đám hỗn đản này có thể véo hội tính toán, đã muốn bịp chúng ta, muốn đem chúng ta triệt để gài bẫy. Tuyệt đối sẽ không lại để cho huyền chủ đại nhân tới cứu chúng ta. Long Trần đạo, là hắn biết, thiên cơ đảo ra tay bày ra cái này bẫy dập, tuyệt đối sẽ có hậu thủ. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Quách Nhiên hỏi, bọn hắn hiện tại thoáng cái đều không có chủ ý. Long Trần hít sâu một hơi nói, đạo tông đệ tử toàn bộ ly khai, lập tức phản hồi huyền thiên đạo tông, Long huyết quân đoàn toàn bộ lưu lại. Không, Long Trần sư huynh ngươi không thể đuổi chúng ta đi, chúng ta cũng là đạo tông đệ tử. Phải chết mọi người chết cùng một chỗ. Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không ly khai, có thể cùng Long Trần sư huynh, có thể cùng Long huyết các chiến sĩ cùng một chỗ chiến đấu hăng hái, chúng ta chết cũng không tiếc. Long Trần vừa dứt lời, những đạo tông kia đệ tử lập tức lớn tiếng kêu lên, nguyên một đám con mắt đều đỏ, hiển nhiên, Long Trần muốn xuất lĩnh Long huyết quân đoàn, độc lập ngăn cản thiên dực huyết ma tộc cường giả đại quân, thậm chí có khả năng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, điều này làm cho bọn hắn nhiệt huyết dâng lên. Thề muốn cùng Long Trần bọn người đồng sanh cộng tử. Tại Ma Uyên nội luân phiên đại chiến, mọi người liên tục sinh tử chém giết, tại tử vong bức bách xuống, bọn hắn kết xuống kiên cố tình bạn, thậm chí tại loại này tình cảm trước mặt, tánh mạng đều không trọng yếu như vậy rồi, có lẽ cái này là cái gọi là cởi mở. Cái gì có chết hay không, đừng làm ra như vậy gióng giạc thúc người nước tiểu ở dưới tràng cảnh đến, ta Long Trần so bất luận kẻ nào đều sợ chết, ta có sắp xếp của ta. Long Trần cười nói, Long Trần trong lòng có chút cảm động, có lẽ trên chiến trường mới là ký kết hữu nghị nhanh nhất, nhất bền chắc địa phương, một hồi cuộc chiến sinh tử, tụ đám đông tâm, ngưng tụ lại với nhau, loại này nhiệt huyết bành trướng huyết nhục tương ngay cả cảm giác, phi thường động lòng người. Thật sự, một đám đạo tông đệ tử, có chút kinh dị địa đạo. Đương nhiên thật sự, đừng nói nhảm rồi, các ngươi tranh thủ thời gian phản hồi đạo tông, nếu như ta đoán không lầm, đạo tông thiên cơ rất có thể bị che đậy rồi, cho nên không cách nào thu được của ta cứu viện. Các ngươi tất cả mọi người lập tức phản hồi đạo tông, dùng tốc độ nhanh nhất mật báo, chúng ta ở chỗ này chỉ có thể ngăn cản nhất thời, tận lực kéo dài thời gian, cho nên, tốc độ của các ngươi nhất định phải nhanh, mạng của chúng ta tự nắm giao cho các ngươi rồi. Long Trần cười nói, nghe đến đó, những đệ tử kia rốt cục minh bạch Long Trần ý tứ, trong lòng không khỏi cảm động, tranh thủ thời gian lấy ra địa đồ, phân biệt phương hướng, cấp tốc hướng Huyền Thiên Đạo Tông bên kia chạy như bay mà đi. Lấy ra địa đồ về sau, mọi người mới phát hiện, nơi này là một mảnh hoang vu chi địa, chung quanh căn bản không có thành trì, càng không có truyền tống trận, chỉ có thể đi bộ chạy vội. Long Trần sư huynh, đi mật báo mà thôi, không dùng được nhiều người như vậy, chúng ta tự nhận là sức chiến đấu coi như không tệ, tự để cho chúng ta lưu lại, cùng một chỗ ngăn địch a. Một cái cửu phẩm thiên hành giả khẩn cầu, các ngươi quá ngây thơ rồi, địch nhân đã bố trí bẫy dập, tự sẽ không dễ dàng để cho chúng ta được cứu trợ. Các ngươi biết rõ trên nửa đường có hay không cường giả đoạn giết các ngươi. Cho nên, các ngươi muốn khuynh xào xuất động, không muốn tách ra, đi nhanh lên a, thời gian tựu là tánh mạng, nhanh. Long Trần quát, vâng, sở hữu đạo tông đệ tử, tại Hoa Thi Ngữ, Uông Chân bọn người dưới sự dẫn dắt, cấp tốc hướng Huyền Thiên Đạo Tông chạy vội mà đi. Trên chiến trường, chỉ còn lại có Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, Long Trần cười ha ha nói, các huynh đệ, hiện tại chỉ còn lại tự chúng ta người rồi, hoàn toàn có thể buông tay một giết, có bao nhiêu năng lực, liền khiến cho bao nhiêu năng lực a. Ha ha ha, đã sớm ngứa tay được không được, Long Huyết các chiến sĩ cũng cười ha ha, trước khi bởi vì cùng đạo tông đệ tử phối hợp, không cách nào triệt để buông tay buông chân, hôm nay toàn bộ là người một nhà rồi, rốt cục có thể thoải mái đầm đìa địa đại chiến một hồi rồi. Tốt rồi, bố trí trận hình, đừng làm cho bọn hắn đi ra. Long Trần lập tức lại để cho Long Huyết chiến sĩ, bố trí tốt trận hình, đem thông đạo cửa ra vào ngăn chặn. Tuy nhiên thông đạo tại cấp tốc biến lớn, nhưng là chân chính cửa ra vào, như trước chỉ có lớn như vậy, nhưng là thông đạo biến lớn về sau, lối ra có thể cho phép mệnh tinh cấp dực ma thông qua được, có thể hay không đắc thắng, tự xem mọi người có thể hay không thủ hộ ở thông đạo cửa ra vào rồi, một khi thông đạo thất thủ, vậy thì muốn bối bụng thụ địch, cho nên thủ vệ là mấu chốt. Lão đại, chính giữa khu vực không ra ngoài làm gì? Bố trí tốt trận hình về sau, tại thông đạo cửa chính địa phương, bị không đi ra, Quách Nhiên không khỏi hỏi. Oanh, không đợi Long Trần trả lời, bỗng nhiên không gian chi môn rung mạnh, không gian thông đạo mở ra, vô số thiên dực huyết ma tộc cường giả giống giận giết tới đây. Ông, những thiên dực huyết ma kia tộc cường giả vừa mới nhảy vào thông đạo, Long Trần tay một người trong trận bàn bị bóp nát, bỗng nhiên một đám người xuất hiện tại trước thông đạo, vừa vặn đền bù trước khi ghế trống. Ha ha ha, khai thiên chiến tông các dũng sĩ, các người đến mức rất khổ cực a, đừng nói ta Long Trần không có suy nghĩ a, thứ tốt, có thể tất cả đều cho các ngươi giữ lại đấy. Long Trần cười ha ha, chương 1707, độc thủ thông đạo. Cổng không gian trước xuất hiện một đám tráng hán, mỗi người trên bờ vai, đều khiêng cực lớn kiếm bản rộng, người cầm đầu đúng là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, rõ ràng là khai thiên chiến tông đệ tử đã đến. Ta đi, ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta cấp quên mất nữa nha. Bảo Bất Bình nhìn trước mắt không gian thông đạo, cùng với trong thông đạo vô tận thiên dực ma tộc cường giả, không khỏi kêu to. Các huynh đệ, bắt đầu làm việc nhi a, đều giữ vững tinh thần đến. Thường Hạo một tiếng gào to, cái thứ nhất giơ lên kiếm bản rộng, một đạo kiếm thật lớn ảnh quang hồ chém ra. Khai thiên thức thứ 5, theo Thường Hạo ra tay, suốt 1000 cái khai thiên chiến tông đệ tử, đồng thời giơ lên kiếm bản rộng, 1000 đạo công kích dung hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại quang hồ, hung hăng chạm tại thiên dực ma tộc cường giả bầy trong. Phốc phốc phốc, một kích phía dưới, trong thông đạo thiên dực ma tộc cường giả, gào thét ngăn cản, tuy nhiên lại bị một kích diệt sát hơn phân nửa. Đây chính là mệnh tinh cấp thiên dực ma tộc cường giả, bọn hắn cánh chim phía trên, đã xuất hiện xương cốt đồng dạng cái giá, lực phòng ngự càng tăng kinh khủng, thế nhưng mà gặp được khai thiên chiến tông đệ tử hợp kích, như trước không cách nào ngăn cản, đại diện tích tử vong. Khai thiên chiến tông các đệ tử hợp kích, mà ngay cả Long Trần đều bị lại càng hoảng sợ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, khai thiên chi thuật vậy mà có thể dung hợp, ngàn người chi lực dung hợp đến cùng một chỗ, đây chính là cực kỳ gian nan. Ta đi, vừa mới tới, sẽ tới gặm xương cứng a. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo gặp ngàn người hợp kích, vậy mà không thể đều diệt sát trong thông đạo thiên dực ma tộc cường giả, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Đối với khai thiên chiến tông hợp kích chi thuật uy lực, không có người so với bọn hắn càng thêm hiểu được, nếu không lúc trước khai thiên chiến tông cũng sẽ không trở thành tam tông chi thủ, được xưng chiến lực đệ nhất. Vốn Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo muốn cho Long Trần một kinh hỉ, kết quả những thiên dực này ma tộc cường giả quá mạnh mẽ, trong dự đoán phiêu phiêu lượng lượng 7 giây cũng không có xuất hiện. Đương nhiên, xương cốt không ngạnh, cái đó không biết xấu hổ gọi các ngươi đi ra, những người khác chuẩn bị, phụ trợ khai thiên chiến tông các huynh đệ, đánh chết thiên dực ma tộc cường giả, không cần có bất luận cái gì cá lọt lưới xuất hiện. Long Trần kêu lên, lúc này đối diện thiên dực ma tộc cường giả, đã tập hợp lại lần nữa trùng kích mà đến, hôm nay thông đạo chỉ có trăm dặm dài ngắn, những thiên dực kia ma tộc cường giả cơ hồ trong nháy mắt có thể xông lại. Khai thiên thức thứ 5, kích thứ nhất vừa mới rơi xuống, những phát ra kia công kích chiến sĩ, hướng lui về phía sau một bước, mà phía sau lại có 1.000 khai thiên chiến tông chiến sĩ về phía trước bước ra một bước, đồng thời chém ra một kích. Oanh, một kích rơi xuống, lúc này đây đối diện thiên dực ma tộc cường giả hoán đổi phòng ngự tư thái, sắp xếp ở phía trước thiên dực ma tộc cường giả bị lập tức chém giết, mà ở phía sau thiên dực ma tộc cường giả, tắc thì đỉnh lấy dư ba, dốc sức liều mạng xông về trước. Hoán đổi phòng ngự tư thái thiên dực ma tộc các cường giả, lực phòng ngự cường đại được dọa người, một nửa bị diệt sát, một nửa lại vọt lên. Mộng Kỳ, Sở Giao, Uyển Nhi, Như Khói, Tiểu Vân, Tử Phong đồng loạt ra tay, thắng lấy một cái giảm sóc cơ hội. Long Trần kêu lên, theo Long Trần thanh âm rơi xuống, mấy người đồng thời ra tay, lục đạo công kích từ xa, tại không gian trong thông đạo nổ vang, những thiên dực kia ma tộc cường giả bị khủng bố công kích lập tức diệt sát, lúc này đây tất cả mọi người không có giữ lại, một kích kinh thiên. Kể từ đó, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo mặt có chút nhịn không được rồi, ngàn người một kích vậy mà vẫn chưa có người nào ra 6 người hợp kích lực lượng đại, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Đều chưa ăn cơm sao, đều đem dị tượng triệu hoán đi ra, linh nguyên giữ lại không cần, chẳng lẽ chờ hạ tể gì không? Bảo Bất Bình kêu lên, theo Bảo Bất Bình gầm rú, khai thiên chiến tông các đệ tử phát ra gầm lên giận dữ, toàn bộ triệu hoán đi ra dị tượng, trước mắt cái này 3.000 đệ tử, vậy mà toàn bộ đều là cửu phẩm thiên hành giả. Cái này 3.000 đệ tử, chính là khai thiên chiến tông sở hữu tinh nhuệ, vốn khai thiên chiến tông đệ tử tụ không nhiều lắm, lúc này đây thiên địa dị biến, số mệnh thức tỉnh, lão gia tử đem sở hữu số mệnh đều ra chỉ tại đây 3.000 đệ tử trên người, có thể nói cái này 3.000 tinh nhuệ, sức chiến đấu thế nhưng mà cực kỳ khủng bố. Vốn Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, ngay từ đầu tụ muốn đi theo Long Trần sát nhập Ma Uyên, nhưng là Long Trần hiểu được khai thiên chiến tông đệ tử khủng bố chiến lực về sau, quyết định lại để cho bọn hắn giữ lại, cũng theo Trịnh Văn Long bên kia, làm đã đến một cái cự ly xa truyền tống trận bàn. Lại để cho Bảo Bất Bình bọn người tại chỗ chờ lệnh, với tư cách Long Trần đòn sát thủ đến dùng, vốn dựa theo Long Trần đoán chừng, lúc này đây Ma Uyên đại chiến, rất có thể sẽ bị đánh lén. Phải biết rằng, tại Đông Huyền vực Ma Uyên cửa vào phần đông, tùy tiện tìm một cái tông môn, cũng có thể theo bọn hắn thông đạo tiến vào Ma Uyên, từ phía sau lưng đánh lén Long Trần. Cho nên tại Ma Uyên tổng thông đạo tụ hợp địa phương, Long Trần liền làm báo động trước dấu hiệu, chỉ cần có rất nhiều cường giả tới, Long Trần trên người báo động trước trang bị tựu sẽ biết. Long Trần vốn cho rằng đánh lén địch nhân sẽ là tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc chi lưu, duy chỉ có lọt thiên cơ đảo. Thiên cơ đảo cường giả muốn đánh lén Long Trần điểm này thủ đoạn, căn bản không cách nào phòng ở bọn hắn, cho nên mới phải vô thanh vô tức trúng chiêu. Cho nên khai thiên chiến tông đệ tử, vốn là đối phó những người này đòn sát thủ, lúc này lại dùng tại đây. Khai thiên chiến tông đệ tử toàn lực bộc phát, chiến đấu tình thế lập tức cấp tốc tăng vọt, 3.000 đệ tử, phân thành 3 đợt, thay phiên công kích. Đồng thời còn có Mộng Kỳ bọn người phụ trợ, gắt gao giữ vững vị trí cửa thông đạo. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, tuy nhiên chỉ dùng khai thiên thức thứ 5, tiêu hao không có lớn như vậy, nhưng là cuối cùng sẽ có tiêu hao không còn thời điểm. Liên tục ngăn cản một nén nhang thời gian, từng cái khai thiên chiến tông đệ tử đều bạo phát 10 lần đã ngoài khai thiên thức thứ 5, tiêu hao hay vẫn là man đại. Hết cách rồi, chúng ta bây giờ chỉ có thể phụ trách kéo dài thời gian, cái này thông đạo chỉ sợ chưa được mấy canh giờ là sẽ không giam bế, chúng ta nhất định phải thủ đến Huyền chủ đại nhân tới trợ giúp. Lão đại, lại tiếp tục như vậy, của ta đệ nhất có thể tựu khó giữ được rồi. Quách Nhiên vẻ mặt đau khổ, nhìn xem trong tay đồ ma bảng, trong ánh mắt tất cả đều là không cam lòng. Bởi vì hắn giết chóc giá trị đã đình chỉ tăng trưởng, người khác giết chóc giá trị vẫn còn điên cuồng gia tăng, tiếp tục như vậy, dùng không được bao lâu, sẽ bị đuổi theo rồi. Đến lúc nào rồi rồi, còn quản cái gì giết chóc giá trị? Long Trần tức giận đến muốn đạp hắn. Cái kia Ma Uyên thông đạo, theo bắt đầu đóng cửa, đến hoàn toàn khép kín, cần thời gian nhất định, rất hiển nhiên, cái lúc này là cuối cùng phát lực thời điểm, có thể tưởng tượng những tên biến thái kia, khẳng định không có bất kỳ giữ lại, toàn lực ứng phó bắt đầu chạy nước rút rồi. Tạch tạch tạch, mọi người đang điên cuồng công kích đánh tới thiên dực ma tộc cường giả, lại không nghĩ rằng, tại thông đạo hai bên, không gian vậy mà chậm rãi sụp đổ khai, lại tạo thành lưỡng cái thông đạo. Không tốt, đối diện có siêu cấp cường giả, lợi dụng không gian chi lực, cưỡng ép mở ra hai cái cửa tử. Mộng Kỳ không khỏi kêu lên, chết đi, lối đi kia vừa mới mở ra, lập tức có vô số thiên dực ma tộc cường giả, từ trong đó giết ra, đối với Long Huyết quân đoàn đánh tới. Long Huyết quân đoàn thủ hộ bên trái cái lối đi kia, Khai Thiên Chiến Tông thủ hộ bên phải thông đạo. Long Trần kêu lên, trong lúc này gian cái này đại thông nói sao xử lý. Bảo Bất Bình cả kinh nói, các ngươi chỉ để ý thủ hộ tốt chính mình thông đạo là tốt rồi, tại đây giao cho ta. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, một người ngăn ở cực lớn thông đạo trước khi, dĩ nhiên cũng liền như vậy xông vào trong thông đạo. Long Trần, mọi người không khỏi lại càng hoảng sợ, nhưng là lúc này tình thế nguy cấp, đã bất chấp gì khác, Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người cấp tốc đánh về phía bên trái thông đạo, chỗ đó đã có mấy trăm cái thiên dực ma tộc cường giả giết đi ra. Cần lập tức đưa bọn chúng đánh chết, nếu không sẽ có càng ngày càng nhiều thiên dực ma tộc cường giả đi ra, còn muốn tưởng ngăn chặn cửa động, thì càng thêm khó khăn rồi. Oanh, Liễu Như Yên, Sở Giao hai người đồng thời bộc phát đại chiêu, vô tận cột gỗ cùng liễu cành, che khuất bầu trời địa rơi xuống, thẳng hướng những thiên dực kia ma tộc cường giả. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng mang người thẳng hướng bên phải thông đạo, cái lúc này, tự thể hiện ra Khai Thiên Chiến Tông đệ tử khủng bố. Đối diện mấy trăm thiên dực ma tộc cường giả đánh tới, Khai Thiên Chiến Tông 3.000 đệ tử, liên tục ba nhớ khai thiên, như là trường giang điệp sóng, tam kích xiết qua về sau, xông lại thiên dực ma tộc cường giả toàn bộ bị diệt sát, rất nhanh tự ngăn chặn cửa ra vào. Bọn hắn vừa mới vào chỗ, bên kia Mộng Kỳ bọn người cũng đã không sai biệt lắm đem thiên dực ma tộc cường giả diệt sát, cũng đã bắt đầu ngăn cửa. Liệt diễm phần thiên, Long Trần nhảy vào thông đạo, một tiếng gào to, quanh thân kim sắc hỏa diễm bốc lên, trong nháy mắt mấy trăm dặm thông đạo, bị kim sắc hỏa diễm đổ đầy. Những thiên dực kia ma tộc cường giả chỉ có thể theo hỏa diễm thông đạo ở bên trong đánh tới, ngọn lửa kia chính là phần thiên chi diễm, không có gì không đốt, tuy nhiên những thiên dực này ma tộc cường giả đầy đủ cường đại, loại cường độ này hỏa diễm đã không cách nào đối với bọn họ sinh ra chí mạng hiệu quả. Chỉ khi nào tiến vào thông đạo, chúng cũng sẽ bị hỏa diễm bao khỏa, như là mù lòa bình thường, cái gì cũng nhìn không thấy. Những thiên dực này ma tộc cường giả chỉ có thể nhắm mắt lại xông về trước, không cách nào hình thành hữu hiệu trùng kích. Mà Long Trần người đứng tại trong thông đạo, Long Cốt Tà trên ánh trăng, Long Văn sáng lên, ngọn gió phía trên ẩn ẩn có huyết sắc hào quang hiển hiện, lúc này Long Cốt Tà Nguyệt kích phát sắc bén chi lực. Phốc phốc phốc, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bay múa, đạo đạo đao ảnh bay ra, những nhắm mắt lại kia vào tới, bị từng đạo sắc bén đao khí cắt thành hai mảnh, giống như đậu hủ không chịu nổi một kích. Tà Nguyệt, đủ mãnh liệt, Long Trần lớn tiếng khen, không thể tưởng được Long Cốt Tà Nguyệt như thế trầm trọng vũ khí, lại vẫn có kích phát sắc bén chi lực. Xem ra Long Trần đối với Long Cốt Tà Nguyệt biết đến hay vẫn là quá ít. Hôm nay Long Cốt Tà Nguyệt đã có được nhất định lực lượng của mình, có thể thoáng phụ trợ thoáng một phát Long Trần, nhưng là điểm này điểm phụ trợ, đối với Long Trần mà nói, quả thực tựu là như hổ thêm cánh. Chỉ có điều, loại này phụ trợ tiêu hao chính là Long Cốt Tà Nguyệt bản thân lực lượng, cho nên không đến thời khắc mấu chốt, Long Cốt Tà Nguyệt là không muốn làm như vậy. Bởi vì nó trên người có phong ấn, không cách nào tự quyết khôi phục thể lực, lực lượng dùng xong một phần, sẽ thiếu một phân, rất khó có cơ hội bổ sung, cho nên Long Cốt Tà Nguyệt rất ít hỗ trợ, cũng không phải nó keo kiệt, mà là không có biện pháp. Long Trần tại trong thông đạo, cũng không tiếp tục hướng đi về phía trước, bởi vì xa hơn trước một điểm, tự sẽ phải chịu thông đạo pháp trận nghiền áp rồi, cái này phòng ngự vị trí vừa mới tốt, trường đao múa, mưa gió không thấu, những ma quái kia căn bản xông không đến. Nhưng là giết lấy, Long Trần cũng cảm giác được có chút không đúng nhì rồi, vì vậy chủ thông đạo ma quái, như thế nào càng ngày càng ít rồi. Oanh, bỗng nhiên sau lưng một tiếng bạo hưởng, Long Trần đã nghe được quen thuộc kinh hô thanh âm, bất chấp giữ vững vị trí thông đạo, vội vàng rời khỏi, ra bên ngoài xem xét, không khỏi nộ khí trùng thiên. Chương 1708, song long bộc phát. Không biết lúc nào, một đám gào thét mà đến ma thú, triển khai như núi cao thân hình, thẳng hướng mọi người. Những cái kia ma thú vậy mà đều là khủng bố 11 giai ma thú, cùng nhân loại mệnh tinh cảnh cường giả tương đương. Nhưng là hắn lực sát thương, muốn so với bình thường mệnh tinh cảnh cường giả cao hơn mấy lần. Thực tế những huyết mạch kia cường đại ma thú, có được thiên phú thần thông, sức chiến đấu càng là kinh người. Hôm nay mấy vạn ma thú đại quân, từ phía sau lưng đánh lén, lại để cho Long Huyết Quân Đoàn cùng Khai Thiên Chiến Tông bối bụng thụ địch, sức chiến đấu thoáng cái phân tán rồi, tại ma thú đại quân quấy nhiễu xuống, phía trước thông đạo rốt cuộc chắn không thể, Thiên Dực Huyết Ma tộc cường giả, vậy mà đem lực lượng tập trung ở hai cái tiểu trong thông đạo bộc phát, hôm nay đã có hơn vạn Thiên Dực Huyết Ma tộc cường giả vọt ra, muốn lại chắn trở về, đã là không thể nào. Hắn chập choạng, những này ma thú rốt cuộc là làm sao tới hay sao? Cốc Dương không khỏi gào thét, nếu như tại bình thường, đối diện với mấy cái này ma thú bọn hắn cũng không thèm để ý. Thế nhưng mà tại nơi này mấu chốt thời khắc, làm rối loạn công kích của bọn hắn tiết tấu, là được một kích chí mạng rồi. Những này ma thú linh hồn đã bị người khống chế, đây là có người cố ý triệu tập chúng đến đánh lén. Mộng Kỳ nhìn xem những cái kia ma thú trong con ngươi nô ấn ký hiệu, lập tức nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Những này ma thú đội hình chỉnh tề, công kích phối hợp được phi thường sắc bén, căn bản không phải ma thú bình thường có thể làm được, hiển nhiên có cao thủ tại khống chế. Quan trọng nhất là, những này ma thú một xông lại, tự phóng xuất ra cùng người đồng quy vu tận đại chiêu, căn bản không phù hợp lẽ thường, cho nên Mộng Kỳ dám đoán chắc, đây là một cái âm mưu. Hết thảy đều bị tính kế tốt, Long Trần sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, luồng thứ nhất ma thú đánh tới, ngay sau đó càng ngày càng nhiều ma thú điên rồi xông lại. Long Huyết các chiến sĩ toàn lực ngăn cản, nhưng không cách nào đối với những cái kia ma thú tạo thành tổn thương, vậy mà trực tiếp từ bạo, cực lớn trùng kích lực, nghiêm trọng uy hiếp được chúng tánh mạng con người, đã có Long Huyết chiến sĩ bắt đầu bị thương. Đằng sau có ma thú đại quân tự sát thức tập kích, phía trước có trong thông đạo, điên cuồng tuôn ra Thiên Dực Huyết ma tộc cường giả, Long Huyết quân đoàn tình thế trong nháy mắt trở nên cực kỳ khẩn trương. Nếu như còn như vậy phân tán lực công kích, dùng không được bao lâu, nhất định sẽ có Long Huyết chiến sĩ vẫn lạc. Không muốn ngăn cản thông đạo rồi, lui về phía sau hồi phòng. Long Trần dứt khoát buông tha cho thủ vệ không gian đại môn, hôm nay đã chịu đựng không được rồi, nếu như ngạnh đi thủ, chỉ có thể dùng nhân mạng đi điền. Long Trần trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, lần thứ nhất bị người tính toán được một điểm sức phản kháng đều không có, cái này quá uất ức rồi. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, Long Huyết chiến sĩ cùng Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, lập tức tập hợp đến cùng một chỗ, hình thành một cái hình tròn phòng ngự trận. Ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng ma thú cùng Thiên Dực Huyết ma tộc cường giả. Những cái kia ma thú xác thực là điên rồi, căn bản phân không rõ địch nhân, bất kể là Long Huyết chiến sĩ hay vẫn là Thiên Dực Huyết ma tộc cường giả, nhìn thấy liền giết. Mà Thiên Dực Huyết ma tộc cường giả cũng mặc kệ những cái kia ma thú là tới làm gì, phàm là ngăn cản tại phía trước, toàn bộ bị xé nát, tràng diện trong nháy mắt trở nên cực kỳ hỗn loạn. Long Trần tìm được đầu sỏ gây nên rồi. Mộng Kỳ đứng trong đám người, bị mọi người vây quanh phía dưới, không cần chiến đấu, mi tâm phù văn hiện lên, bỗng nhiên mở to mắt, đối với Long Trần đạo. Tiêu diệt hắn, Long Trần bàn tay lớn đặt tại Mộng Kỳ trên mặt lưng ngọc, vô tận linh hồn chi lực dũng mãnh vào Mộng Kỳ thân thể, đồng thời Long Trần thông qua Mộng Kỳ linh hồn, thấy được một người mặc trường bào màu đen lão giả, chính hai tay kết ấn, khu động vô số ma thú chạy như bay mà đến. Lão giả kia chính thúc dục ma thú, đột nhiên biến sắc, vừa muốn tán đi linh hồn chi lực, nhưng là đã chậm. Bành, một tiếng bạo hưởng, lão giả kia đầu lâu trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, tính cả nguyên thần cùng một chỗ bị diệt sát, huyết vụ đầy trời. Cái này huyết khí, đúng vậy, là huyền thú nhất tộc. Long Trần thông qua Mộng Kỳ linh hồn, thấy được lão giả kia đầu lâu bạo toái tràng cảnh, sắc mặt càng thêm âm trầm. Khó trách có năng lực khống chế nhiều như vậy ma thú, tiến hành tự sát thức tập kích, chỉ sợ chỉ có thú bên trong hoàng giả huyền thú nhất tộc có thể làm được rồi. Trước khi có Thiên Cơ Đảo đánh lén, hôm nay lại có huyền thú nhất tộc ám toán, làm cho Long Huyết quân đoàn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cái này nhờ có Mộng Kỳ linh hồn chi thuật cường đại, thông qua bị khống chế ma thú linh hồn, ngược dòng mà lên tìm được hung phạm, tăng thêm Long Trần linh hồn phụ trợ, hợp lực cách không đánh chết cái kia cường giả, nếu như không phải hai người linh hồn chi lực có thể chung, căn bản không làm gì được người kia. Càng ngày càng nhiều Thiên Dực ma tộc cường giả đánh tới, các ma thú thì tại lão giả kia bị đánh chết trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, cấp tốc thoát đi chiến trường. Ma thú đại quân biến mất, thế nhưng mà vô tận Thiên Dực ma tộc cường giả tạo thành hải dương, phương viên mấy vạn dặm đã bị bọn hắn vây quanh, nhưng mà này còn không chỉ, Thiên Dực ma tộc cường giả như trước như là giếng phun trạng, theo ba cái thông đạo nội tuôn ra mà ra. Hiển nhiên, cơ hội này đối với Dực ma tộc mà nói, là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, bọn hắn tập trung toàn bộ lực lượng giết ra. Những Thiên Dực này ma tộc cường giả, cả đám đều tương đương với mệnh tinh cấp tu vi, đáng sợ nhất chính là bọn hắn tương đương với cửu phẩm thiên hành giả thiên phú, lực sát thương không cách nào tưởng tượng. Cho dù là Long Huyết chiến sĩ cùng Khai Thiên Chiến Tông tinh nhuệ đệ tử, như trước có chút ngăn cản không nổi, chỉ có thể cắn răng dốc sức liều mạng ngăn cản. Đáng tiếc, sớm biết như vậy của ta Hắc Thủy Tự Lưu đến bây giờ dùng. Quách Nhiên gấp đến độ thầm nghĩ chiều mặt, nếu như nghe Long Trần, lúc ấy lưu lại một bộ phận hắc thủy, vừa rồi có lẽ có thể cơ giải khẩn cấp rồi. Quách Nhiên trong nội tâm hối hận không thôi, lúc này hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì Long Trần thời khắc dạy bảo hắn, bất luận cái gì thời điểm, đều muốn giữ lại một bộ phận át chủ bài, dùng đến cứu mạng, đáng tiếc hắn cấp quên mất rồi, hiện tại chỉ có thể mang theo đại đao, tại phía trước chém lung tung. Để cho nhất Quách Nhiên trong nội tâm khổ sở chính là, năm đó thứ nhất, hôm nay đã rớt xuống đệ tam, thời gian dài như vậy đi qua, Lãnh Nguyệt Nhan cùng Đông Hải Ngọc đã vượt qua hắn. Nhưng là Quách Nhiên hiện tại không dám gọi, hắn sợ Long Trần quất hắn, đoán chừng toàn trường chỉ có một mình hắn, còn có tâm tư chằm chằm vào đồ ma bảng rồi. Long cốt tà nguyệt nơi tay, Long Trần đứng tại đội ngũ trên không, đạo đạo đao ảnh lăng không, vô số thiên dực ma tộc cường giả nhao nhao bị đánh chết, Long cốt tà nguyệt sắc bén, coi như là mệnh tinh cấp thiên dực ma tộc cường giả, cũng ngăn cản không nổi, lúc này thể hiện ra Long cốt tà nguyệt đáng sợ. Thế nhưng mà Long Trần giết được mau nữa, cũng không có thiên dực ma tộc cường giả dũng mãnh tiến ra nhanh, theo ma thú tập kích đến bây giờ, bất quá mấy cái thời gian hô hấp ở bên trong, phương viên mười mấy vạn dặm đại địa, đều bị thiên dực ma tộc cường giả chiếm lĩnh, thiên dực ma tộc cường giả số lượng, đã không cách nào tính toán. Đây là một loại làm người tuyệt vọng số lượng đối lập, lúc này Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người điên cuồng kịch chiến, thế nhưng mà đối mặt mệnh tinh cấp dực ma, công kích của các nàng đã không hề như vậy sắc bén. Tiểu Vân hóa thân truy vân thôn thiên tước, điên cuồng thôn vệ những thiên dực kia ma tộc cường giả, kết quả càng về sau, cũng bắt đầu ra bên ngoài nhổ ra, hiển nhiên được xưng nuốt thiên địa truy vân thôn thiên tước, nuốt lượng cũng là có hạn độ. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Cốc Dương bọn người sức chiến đấu đã bắt đầu rõ ràng hạ thấp lợi hại nhất, tựu là Nhạc Tử Phong, hắn cũng không phải là diễn thiên giả, lực lượng khôi phục cơ hội chậm chạp, công kích đã xa xa không bằng trước kia sắc bén rồi. Hôm nay trên chiến trường, sức chiến đấu như trước bảo trì đỉnh phong trạng thái, chỉ có Liễu Như Yên rồi, tiếp theo là Sở Giao, các nàng hai cái cản trở đại bộ phận công kích. Nhất là Liễu Như Yên, vô tận liễu rủ kích động, đám đông bảo hộ, nếu như không có nàng, mọi người muốn thừa nhận càng nhiều nữa công kích. Đều cho lão tử chờ. Long Trần bỗng nhiên cắn răng một cái, hai tay kết ấn, trong thiên địa truyền đến hai tiếng rồng ngâm, chấn động muôn đời. Hư không chấn động, một đầu màu đen hỏa long cùng một đầu năm màu lôi long, kéo lấy vạn trượng thân hình, xuất hiện tại trong hư không. Đương hai cái cự long xuất hiện, thiên địa rúng động, không gian nứt vỡ, loáng thoáng gian có khi không mảnh vỡ bay ra, phảng phất sự xuất hiện của bọn nó, phá vỡ thiên địa pháp tắc. Một cỗ thần thánh uy áp, phóng xạ thiên địa, phảng phất thiên địa ý chí bị động dao động, hai cái cự long muốn nghịch thiên mà đi, cùng thiên địa là địch, bể nghễ bát hoang. Lão đại song long xuất hiện, thế nhưng mà như thế nào cùng trước kia không giống với lúc trước. Đối với lôi long cùng hỏa long, long huyết các chiến sĩ quá quen thuộc, thế nhưng mà bọn hắn chưa bao giờ thấy qua màu đen hỏa long, hơn nữa lôi long trên người vậy mà mang theo một cỗ khó có thể kháng cự thần thánh hơi thở tức, làm cho người kính sợ. Đi thôi, song long rảo sát, Long Trần vung tay lên, lôi long cùng hỏa long phát ra một tiếng gào thét, chấn đắc vũ trụ nổ vang rung động, xông vào thiên dực ma tộc cường giả bên trong. Hai cái vạn trượng cự long, đầu đuôi đụng vào nhau, tạo thành một cái lôi hỏa chi hoàn, đem long huyết quân đoàn bọn người bao vây lại, những xông lên kia thiên dực ma tộc cường giả, một khi đụng vào hỏa long hoặc là lôi long trên người, lập tức bạo vỡ thành tro. Phải biết rằng, hôm nay hỏa long, phóng thích cũng không phải là phần thiên chi diễm lực lượng, mà là hóa thân cuồng bạo hắc ám huyễn long viêm, những thiên dực kia ma tộc cường giả va chạm vào nó, giống như bị sao bị đốt lên kíp nổ, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Mà lôi long đã triệt để cắn nuốt Long Trần lần trước độ kiếp lúc hấp thu thần lôi, có thể khống chế thần lôi chi lực rồi. Loại này hủy thiên diệt địa lực lượng, đối với những thiên dực này ma tộc cường giả, thậm chí có thật lớn khắc chế, đâm vào lôi long trên người, toàn bộ hóa thành khói xanh, uy lực làm cho người ta sợ hãi. Lão đại uy vũ, Long Trần triệu hồi ra lôi long cùng hỏa long, đám đông vòng, tùy ý những thiên dực kia ma tộc cường giả như thế nào trùng kích, đều không thể càng lôi chỉ nửa bước, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Như thế uy mãnh bá đạo chiêu số, lại để cho mọi người không khỏi phát ra một tiếng hoan hô, song long chi lực quá biêu hãn rồi. Thế nhưng mà Long Trần sắc mặt âm trầm, không có một tia vui thích chi sắc, Long cốt tà nguyệt khiêng trên bả vai trên, cao giọng gào thét. Núp trong bóng tối ngu ngốc nhóm, có loại tựu đi ra, mặc kệ có cái chiêu số gì, người Long ra tận lực bồi tiếp. Người Long ra tận lực bồi tiếp, người Long ra tận lực bồi tiếp, người Long ra tận lực bồi tiếp, Long Trần thanh âm, như là thiên thần gào thét. Vang vọng thiên khung, tại hoang mạc bên trong qua lại kích động, thật lâu không tiêu tan. Long Trần biết rõ, hắn đã rơi vào thiên cơ đảo tính toán, thiên cơ đảo người ra tay, lợi dụng bí pháp, làm lớn ra không gian thông đạo, đem thông đạo kéo dài ra mặt đất, làm cho dị giới mệnh tinh cấp dược ma có thể thông qua. Đường Long Trần vừa mới ngăn chặn thông đạo, đã có người dẫn động ma thú đến công kích, đây hết thảy đều phối hợp được không chê vào đâu được, hiển nhiên đây là một cái bố trí tinh diệu bẫy dập. Thật giống như tổng thể, đối phương có rất nhiều chuẩn bị ở sau, bọn hắn sở dĩ không ra tay, là muốn xem Long Trần hạ một đứa con rơi ở nơi nào, lại quyết định dùng cái gì hữu hiệu chiêu số, đến đưa Long Trần vào chỗ chết. Hiện tại Long Trần mỗi bạo lộ một phần thực lực, tự làm địch người nhiều hơn một phần cảnh giác, nhiều đi một tí ứng đối chi pháp, cái này đối với Long Trần phi thường bất lợi, bạo lộ được càng nhiều, mọi người tình cảnh tự càng nguy hiểm. Long Trần cảm ứng không đến người chung quanh, nhưng là Long Trần tin tưởng, tại đây hết thảy, đều tại địch nhân nhìn chăm chú phía dưới, những người này sẽ không lộ diện, trừ phi bọn hắn có hoàn toàn nắm chắc, đám đông toàn bộ giết chết. Nếu không chỉ cần có một nhóm người đào thoát, âm mưu của bọn hắn sẽ bạo lộ, bọn hắn không thể không chú ý cẩn thận, Long Trần lời nói này là cố ý khiêu khích, cũng là một loại uy hiếp. Long Trần tốt tựu là làm cho đối phương do dự, bởi vì Long Trần hiện tại cần có nhất, chính là thời gian. Chương 1709, Thần Chi Thuật, Khế Ước Giải Trừ. Long Trần, không cần liều lĩnh, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Theo cái thanh âm kia rơi xuống, bỗng nhiên hư không đại diện tích vặn vẹo, mười mấy cái mặc tà đạo quần áo và trang sức lão giả xuất hiện tại chiến trường trên không. Những tà đạo này lão giả, trên người mang theo khủng bố uy áp, vậy mà toàn bộ đều là mệnh tinh cảnh hậu kỳ cường giả, hơn nữa mỗi người trong tay, đều kiềm giữ một kiện thần binh, thần uy kích động, tà khí trùng tiêu, bọn hắn vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới bị bao phủ vẻ lo lắng, ngưng trọng khí tức làm cho người không thể thở gấp qua khí đến, hiển nhiên những điều này đều là thần khí. Long Trần, ngươi tàn sát ta tà đạo vô số đệ tử, hôm nay, tựu cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mười mấy cái tà đạo lão giả, mới vừa xuất hiện, mấy chục kiện thần khí, đồng thời phát huy, đạo đạo thần quang kích xạ, phá toái hư không, đối với Long Trần đánh tới. Những tà đạo này lão giả phi thường giảo hoạt, đem sở hữu công kích đều tập trung ở Long Trần trên người, căn bản không nhằm vào những thiên dực huyết ma kia tộc cường giả. Những thiên dực huyết ma kia tộc cường giả, tuy nhiên không rõ vì cái gì những người này, lại đối phó Long Trần. Nhưng là lúc này cũng để ý tới không được nhiều như vậy, như trước tiến hành điên cuồng công kích. Oanh, mấy chục kiện thần khí bộc phát, Long Trần toàn lực ngăn cản, như trước bị chấn đắp một ngụm máu tươi phun ra, bay rớt ra ngoài. Những tà đạo cường giả kia trong nội tâm tràn đầy kinh hãi, mấy chục kiện thần khí đồng thời kích phát, Long Trần vậy mà chẳng qua là phun ra một ngụm máu tươi mà thôi, cái này theo chân bọn họ dự đoán trọng thương sắp chết, kém đến quá xa rồi, cái này quá kinh khủng. Long Trần bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, mấy chục kiện thần khí đồng thời phát huy, tuy nhiên những trong tay người này thần khí, đều là ngụy thần khí, là thần khí trong kém cỏi nhất một loại. Nhưng là phát ra uy lực như trước khủng bố khôn cùng, theo lý thuyết, thần khí tầm đó là rất khó phối hợp, không gian sụp đổ thời điểm hội lẫn nhau quấy nhiễu, thậm chí hội làm cho không gian sụp đổ, lẫn nhau mâu thuẫn, làm cho chính bọn hắn bị thương. Mà những người này động tác đều nhịp, tất nhiên là trải qua vô số lần tập luyện, mới có thể phối hợp được như thế đúng chỗ. Rất hiển nhiên, cái này bẫy dập, chỉ sợ tại trước đây thật lâu mà bắt đầu chủ tính tập luyện rồi, tính toán đến như thế tinh chuẩn, chỉ sợ chỉ có thiên cơ đảo cái kia lũ hỗn đản có thể làm được rồi. Lại đến một kích, một cái tà đạo lão giả, gặp Long Trần một kích phía dưới, vậy mà chỉ có điều nhổ một bãi nước miếng máu tươi, lập tức hét lớn một tiếng, tổ chức đợt thứ hai công kích, thừa dịp Long Trần bay ngược bị thương chi tế, thống hạ sát thủ. Chết, Long Trần vừa mới bay rớt ra ngoài, Quách Nhiên gầm lên giận dữ. Sở hữu long huyết chiến sĩ toàn thân áo giáp sáng lên. 12.000 nhiều long huyết chiến sĩ áo giáp, tạo thành một cái cự đại trận pháp, ánh sáng thiên khung, đứng tại mọi người trong trung tâm Quách Nhiên, trong tay song đao giao nhau cùng một chỗ. Long huyết thập tự trảm, một đạo 10 chữ bay ra, giống như kình thiên chi ấn, nặng nề mà chạm tại những tà đạo cường giả kia chính giữa. Không tốt, những tà đạo cường giả kia vội vàng ngăn cản, thế nhưng mà một kích này tốc độ quá là nhanh, bọn hắn chỉ tới kịp miễn cưỡng ngăn cản. Phốc phốc phốc, cực lớn 10 chữ xuyên qua đám người, lập tức có 7 cái tà đạo lão giả, bị một kích diệt sát. Chú ý của bọn hắn lực toàn bộ đều đặt ở Long Trần trên người, bởi vì Long huyết quân đoàn ở bên trong, chỉ có Long Trần ủng có thần khí, cũng không có đem người khác để ở trong lòng, kết quả bi kịch rồi. Bất quá một kích này qua đi, Long huyết các chiến sĩ trên người áo giáp hào quang mở đi, tất cả mọi người sắc mặt hơi có chút tái nhợt, vừa rồi một kích rút lấy bọn hắn đại lượng linh nguyên. Phốc, bay rớt ra ngoài Long Trần. Lúc này đã phản hồi, một đao chém rụng, cuồng bạo kinh thiên, một cái tà đạo lão giả liền người mang thần khí, bị Long Trần một đao chảm bạo. Mọi người trận hình không muốn loạn, chiến tông huynh đệ, nhiều phí tâm. Long Trần một đao đem cái kia tà đạo lão giả đánh chết, sau lưng thần hoàn bắt đầu khởi động, trong con ngươi ngũ tinh lưu chuyển, người như một đạo cuồng phong, thẳng hướng những tà đạo kia lão giả. Long huyết thập tự trảm, chính là long huyết các chiến sĩ mạnh nhất hợp kích, đáng tiếc mạnh nhất công kích tại 10 chữ giao nhau điểm trung tâm trên. Cũng không phải là chính thức bày giết chi thuật, nếu không dựa vào 1.200.000 đánh nữ sĩ hợp lực, xuất kỳ bất ý phía dưới, thật sự có bày giết những tà đạo cường giả này khả năng. Một chiêu này phi thường hung ác, thông qua áo giáp kết nối hội tụ cùng một chỗ, lực sát thương quả thực nghịch thiên, bất quá tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố, một kích hội tiêu hao long huyết quân đoàn sở hữu chiến sĩ hơn phân nửa linh nguyên, trước mắt mới chỉ, loại này chiêu số, chỉ có thể phát ra một kích. Một kích qua đi, long huyết quân đoàn sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ thấp, cho nên Long Trần lại để cho Bảo Bất Bình bọn người nhiều ra thêm chút sức, tuy nhiên bên ngoài có lôi long cùng hỏa long ngăn cản, nhưng là không chung như trước có thiên dực huyết ma tộc cường giả, theo trên không giết tiến đến, long huyết quân đoàn chiến lực giảm mạnh, hình thức cũng không thập phần lạc quan. Long Trần một đao đem một vị tà đạo lão giả đánh chết, tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt, những ngụy thần kia khí, căn bản không đủ xem, đem đại quân giao cho Mộng Kỳ, sở giao chờ người thủ hộ, Long Trần người đã xông về tà đạo cường giả. Ngăn lại hắn, phốc, một cái tà đạo lão giả vừa mới gào thét, kết quả Long Trần thân ảnh thoáng cái giống như quỷ mị biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến trước mặt của hắn, màu đen Long Cốt Tà Nguyệt, giống như tử thần thu hoạch tánh mạng liêm đao, ở đằng kia tà đạo lão giả toàn lực ngăn cản dưới tình huống, như trước nứt vỡ hắn thần khí, tính cả bản thân của hắn một khối bị chém giết. Hỗn đản, hắn trường đao trong tay, tuyệt đối là bán thần khí cấp bậc, thế nhưng mà hắn làm sao có thể kích phát bán thần khí lực lượng. Tà đạo lão giả nhóm gào thét, bọn hắn không thể tin được, có thể một kích nứt vỡ ngụy thần khí, chỉ có toàn lực bộc phát bán thần khí có thể làm được. Nhưng là phải toàn diện phát huy bán thần khí uy lực, cần thông minh cảnh tu vi mới được, nếu không ngụy thần khí cùng bán thần khí khác nhau, căn bản là không lớn. Nhưng là Long Trần chẳng qua là một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, lúc này một đao một cái, liên tục chém giết tà đạo chí cường giả, ngụy thần khí căn bản không cách nào ngăn cản tà nguyệt một cắt. Phốc, mọi người ở đây hoảng hốt chi tế, Long Trần lại là một đao chém tới, thường thường không có gì lạ một đao, lại khóa cứng thiên địa, phong bế càn khôn, một đao kia không thể né tránh, chỉ có thể ngăn cản, tránh né chỉ có thể gia tốc tử vong, thế nhưng mà ngăn cản, chỉ có điều có thể tranh thủ trong nháy mắt mạng sống thời gian mà thôi, lại không cải biến được kết quả. Trước khi những tà đạo cường giả này bố trí xuống trận hình đồng thời phát động công kích, một kích đem Long Trần trọng thương, làm cho Long Trần thân thể rạn nứt, máu tươi cuồng phun, nhưng là đây đều là thân thể chi thương, ở thế giới cây sinh mệnh lực xuống, lập tức khép lại, không chút nào ảnh hưởng chiến lực. Nhưng là những tà đạo này chí cường giả, lại bởi vì Long huyết 10 chữ trảm, trong nháy mắt làm rối loạn trận hình, Long Trần nắm lấy cơ hội, nhảy vào trong đám người, như hổ vào bầy dê, một đao một cái, thần khí không ngừng nứt vỡ, mọi người thậm chí có thể nghe được thần khí trước khi chết gào thét. Cái này là lão đại thực lực chân chính sao? Đánh chết hùng có thần khí hộ thể tà đạo cường giả, giống như giết gà tàn sát cẩu. Long huyết các chiến sĩ, gặp Long Trần quanh thân lôi đình ký hiệu lập lòe, trên không trung mạnh mẽ đâm tới, phàm là bị Long Trần tập trung mục tiêu, liền cơ hội đào tẩu đều không có, tùy ý bọn hắn như thế nào gào thét, như trước chạy không thoát tử vong vận mệnh. Long Trần thật sự nổi giận, hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, nhưng là những người này quá hèn hạ, vậy mà ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng. Nếu như Long huyết chiến sĩ thủ không được thông đạo, Dực Ma đại quân nhảy vào đại lục, không biết có bao nhiêu người vô tội sinh linh sắp sửa chịu khổ tàn sát. Đó là nguyên một đám tươi sống tánh mạng, nhưng là tại tà đạo cường giả cùng cao cao tại thượng thiên cơ đảo trước mặt, thật giống như không có bất kỳ giá trị, căn bản không quản sống chết của bọn hắn. Nếu có năng lực, ngươi liền trực tiếp xông ta Long Trần đến, ta Long Trần phụng bồi, cái này mệnh với các ngươi phụng bồi đến cùng, nhưng là đừng cho người vô tội tánh mạng, đến vi giữa hai người so sánh lực mà gia tăng sắc thái. Long Trần là một cái điển hình dễ cỏ, hắn không sợ tử vong, nhưng là hắn tôn trọng tánh mạng, không cách nào tiếp nhận thiên cơ đảo cùng tà đạo hèn hạ hành vi. Mọi người tản ra, phốc, Long Trần liên tục chém giết 6 người, tốc độ quá là nhanh, trong hư không có nhàn nhạt lôi đình ký hiệu lập lòe, giống như ngôi sao phiêu nổi giữa không trung. Long Trần qua như điện, một cái tà đạo cường giả, vừa mới hô xong, lập tức bị Long Trần một đao chém thành hai khúc, một đao chém thẳng vào, một đao chém ngang, kết quả tính cả trong tay hắn huyết sắc chiến kích, đều chém thành hai đoạn. Tà đạo thần binh, đều là tà binh, căn bản không cách nào sử dụng, Long Trần không riêng muốn sát nhân, liền binh khí cũng không buông tha. Hỗn đản, ta với ngươi liều, một cái tà đạo lão giả gào thét, phốc, Long Cốt Tà Nguyệt theo lão giả kia sau lưng đâm vào, trước ngực xuyên ra, nặng nề mà đâm trong tay hắn trường câu phía trên. Oanh, đáng tiếc, hay vẫn là đã chậm một bước, cái kia trường câu ở đằng kia tà đạo cường giả trước khi chết ra mệnh lệnh tự bạo rồi. Thần khí tự bạo, khủng bố uy áp khuếch tán, Long Trần tại bạo phá hạch tâm, kết quả trong nháy mắt bị tung bay. Vạn Liễu Kình Thiên, Liễu Như Yên khẽ kêu truyền đến, vô tận liễu cảnh, tại trong hư không, tạo thành cực lớn hộ thuẫn, ngăn tại Long Huyết chiến sĩ đỉnh đầu. Thế nhưng mà thần khí tự bạo uy lực quá lớn, vậy cũng chụp xuống núi cao cảnh liễu hộ thuẫn, trong nháy mắt nứt vỡ, cương phong kích động, thẳng đến phía dưới Long Huyết các chiến sĩ đánh tới. Bành, lực lượng khổng lồ, làm cho đại địa mạnh mà trầm xuống, thành một cái hố to, tại đại trong hầm Long Huyết các chiến sĩ, mỗi cái một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thậm chí có chút ít chiến sĩ bị chôn sống chấn đắc ngất đi. Mọi người cùng nhau tự sát thức tập kích, Long Trần ngươi không phải được xưng trọng tình trọng nghĩa sao? Chúng ta tự cho ngươi nhìn xem, huynh đệ của ngươi trơ mắt địa chết ở trước mặt ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Một cái tà đạo lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, cấp tốc bay về phía Long Huyết chiến sĩ, Long Trần thiên lôi thuấn thân phát động, như cũng là chỉ có thể chảm giết cái kia tà đạo lão giả, nhưng không cách nào ngăn cản thần khí tự bạo. Lúc này đây Liễu Như Yên, Sở Giao, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn đồng thời ra tay, Mộc Thuẫn cùng độn thổ điệp ra, ngăn cản được thần khí tự bạo, bất quá bốn người đồng thời một ngụm máu tươi phun ra. Thần khí tự bạo là một loại nhất lưu manh nhất biến thái cách dùng, nó có thể 100% kích hoạt thần khí lực lượng, không bị chủ nhân thực lực hạn chế. Mặt khác tà đạo chí cường giả thấy thế, phảng phất điên cuồng bình thường, vậy mà cùng một chỗ kích hoạt lên thần khí, mười mấy người đồng thời tuôn hướng Long Trần bên này. Long Trần, chúng ta đồng quy vu tận a. Ha ha ha, tà đạo cường giả nhóm điên cuồng cười to, mười mấy món thần khí đồng thời tự bạo, uy lực kia sẽ hủy thiên diệt địa, phương viên mấy vạn dặm sẽ không có người có thể còn sống. Thần chi thuật, khế ước giải trừ. Ngay tại Long Trần khóe mắt lại vô lực ngăn cản thời điểm, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền đến. Chương 1710, đồ ma bài danh. Ông, 10 cái tà đạo chí cường giả trong tay thần khí, vốn đã hào quang sáng chói đến mức tận cùng, thần uy phún dũng, sắp tự bạo. Thế nhưng mà theo cái thanh âm kia rơi xuống, thiên địa rúng động, một cỗ mênh mông thần uy, phóng xạ cửu thiên thập địa, giống như thần ân đánh xuống, ân trạch thương sinh. Trong khoảnh khắc đó, mười mấy món thần khí, cuồng bạo khí tức đã nhận được ức chế, những tà đạo kia chí cường giả nhóm, sắc mặt đại biến, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, những thần khí kia, vậy mà giải trừ cùng linh hồn của bọn hắn khế ước. Phốc phốc phốc, nguyên vốn chuẩn bị tự bạo thần khí, bỗng nhiên lâm trận đào ngũ, đem chủ nhân của mình đánh chết, thần khí xỏ xuyên qua những cường giả này đầu lâu, hóa thành từng đạo lưu quang, cấp tốc chạy như bay mà đi, biến mất ở trên hư không phía trên. Cái này, Long Trần bọn người chấn động, chỉ thấy hư không phía trên, đứng đấy một cái dáng người yểu điệu, thân thể thon dài nữ tử. Nữ tử này trên mặt che mặt, lại để cho người nhìn không tới nàng toàn bộ cho, nhưng là chỉ là ánh mắt của nàng, uyển như thu thủy rửa trần thế. Bị nàng nhìn lên một cái, có thể làm cho không người nào có thể ức chế địa tâm đầu kinh hoàng. Tiểu, Long Trần phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đừng có nói gì, làm bộ cùng ta không biết, ta tới giúp ngươi. Nàng kia linh hồn truyền âm, ông, đột nhiên nàng kia mi tâm chỗ, một đạo quang mang sáng lên, vô tận thần thánh uy áp tách ra, tại nàng chỗ mi tâm, vậy mà hiện ra một cái tiên cổ văn ma. Đương cái kia ma chữ hiển hiện, thiên địa sôi trào, trời cao nổ vang, tiên quang phóng xạ mà xuống. Bao phủ phương viên mấy vạn dặm chiến trường. Tại phương viên mười mấy vạn dặm trên chiến trường, những điên cuồng kia đánh tới thiên dực huyết ma tộc các cường giả, lập tức phát ra hét thảm một tiếng, tiên quang bao phủ xuống, bọn hắn thân thể bắt đầu cứng ngắc, cũng có thối rữa dấu hiệu, phảng phất cái kia tiên chỉ là khắc tinh của bọn hắn. Nhanh, phóng thích đại chiêu, đưa bọn chúng bị diệt, ta chỉ có thể định trụ bọn hắn một cái thời gian hô hấp mà thôi. Nàng kia kêu lên, Long Trần nhẹ gật đầu, đối với Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn nói, thâm nhập dưới đất. Càng sâu càng tốt. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn không biết nữ tử kia là ai, nhưng là thu được mệnh lệnh về sau, đã biết rõ Long Trần muốn phóng thích đại chiêu rồi, không dám lãnh đạm, hai người hai tay kết ấn, đại địa trong nháy mắt sụp đổ, tạo thành một ngụm tình, mọi người cấp tốc rơi xuống biến mất không thấy gì nữa, miệng giếng cấp tốc khép lại.